nếu không về sau món ăn ở đây, đều do ngươi để làm a. Sở hữu ăn đồ ăn người đều là khen không dứt miệng. Ai nha, cái này canh gà chính xác là quá thơm rồi, không thể không nói Chu lão đệ, ngươi thực sự có một tay. Những người khác nhấp một hớp canh gà, cũng không nhịn được tán thưởng canh gà ngon. Dưới tình huống bình thường, người bình thường không có khả năng tại buổi sáng uống canh gà, nhưng là có Lý Bân tay nghề làm cơ sở, hết thảy đều trở nên đương nhiên lên. Về phần Lý Bân vì sao sẽ có như vậy tay nghề, vậy dĩ nhiên vẫn phải là cảm tạ vạn năng hệ thống, có tốt nhất phối liệu biểu hiện, lại phối hợp Lý Bân tố chất thân thể có thể làm được máy móc độ chính xác, tự nhiên hết sức tốt ăn. Mà này canh gà bên trong, Lý Bân tự nhiên là xen lẫn một chút chính mình phối trí dược vật. Như vậy nói liền có thể rơi chậm lại bọn hắn bên trong thân thể cổ trùng sinh động. Bởi vì hắn nhóm đã bị ký sinh thật lâu, cho nên cổ trùng trạng thái đê mê sau đó, bọn hắn bản nhân sức chiến đấu cũng đại đả chiết khấu. Mà mặc dù có thể điều phối ra như vậy thuốc, cũng là nhờ vào Lý Bân tại nơi này ẩn núp 2 ngày. Như vậy vừa đến, bọn hắn đối phó những cái này bình thường kẻ ký sinh thì càng thêm dễ dàng. Bồi tiếp bọn hắn ăn một bữa cơm sau đó, Lý Bân tìm một chiếc xe con, lái xe đi theo. Này, họ Chu, không sai biệt lắm a. Lái xe tại trên đường thời điểm Lý Bân cấp Chu Sở Thiên gọi điện thoại. Chúng ta đã rất sớm liền mai phục ở chỗ này. Chu Sở Thiên nhanh chóng trả lời đến. Tốt, đại khái chỉ cần nhị 30 phút thời gian, các ngươi liền có thể vào. Lý Bân đối với chính mình điều chế thuốc lúc phát tác lúc, tâm lý vẫn có phổ. Bất quá những người này đều là bị ký sinh, bản thân là không có gì tội. Các ngươi bắt thời điểm xuống tay tận lực nhẹ một chút. Tốt, chúng ta đều hiểu, chúng ta đối với nghe hồng nhân loại này hành vi cũng là hận thấu xương. Chu Sở Thiên gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, một khác đối với vẫn là tạm thời trước đợi mệnh a, ta nhìn có thể hay không đọ sức. Lý Bân nói tiếp nói. Dù sao chỗ đó nhân cũng không có uống thuốc của ta. Sức chiến đấu một đám đều còn tại. Tốt, ta sẽ cùng bọn hắn phân phó một chút, đến lúc đó chiến đấu toàn bộ hành trình từ ngươi chỉ huy. Chu Sở Thiên bất đắc dĩ được biểu thị nói ta đối với các ngươi cường giả loại này ở giữa chiến đấu thật sự không hiểu, cho nên cũng chỉ có thể đánh một chút bọn hắn hang ổ nơi này. Tốt, trong chốc lát chiến đấu ta chính mình an bài. Lý Bân đáp ứng nói. Treo, ta phải nhanh chóng đi qua, bằng không liền bỏ qua nhất sẽ sắp xếp chiến đấu. Ân, tốt, chúng ta tiếp tục ở đây núp. Chu Sở Thiên gật đầu nói. Ta đây sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi nhanh đi chấp hành ngươi bên kia nhi nhiệm vụ a. Tốt, cúp trước. Lý Bân buông tay cơ, đạp chân ga, tăng tốc độ trôi đi qua. Thứ 2029 chương đen ăn đen. Tại Lý Bân tốc độ cao trôi đi phía dưới, xe rất nhanh đạt tới chỗ cần đến. Đó là một cái tương đương ẩn nấp bỏ hoang nhà xưởng. Bởi vì nằm ở vùng ngoại thành, lại tăng thêm xung quanh có không ít loạn mộ phần, nơi này trong thường ngày căn bản không có người trải qua, ngược lại một cái làm hắc ám giao dịch nơi để đi. Nhìn đến Lý Bân xe ngừng đến nơi này, cửa vài tên canh gác nhanh chóng cảnh giác, khi thấy xuống xe chính là Lý Bân về sau, lúc này mới yên tâm. Bên trong tình huống như thế nào đây? Lý Bân hỏi. Đang tại giao dịch, nhanh chút a, Sơn Bản tiên sinh đang đợi ngài đâu? Trong này một cái trong tay cầm lấy cách lạc khác nam tử hướng về Lý Bân nói. Lý Bân gật gật đầu, sờ sờ trên người túi, xác nhận này nọ đều mang theo về sau, liền đi vào bỏ hoang nhà xưởng. Lúc này bỏ hoang văn phòng, còn có thể nghe được Sơn Bổn Nhất Long cùng đối phương giao dịch hiện trường âm thanh. Vương tiên sinh, dựa theo nhu cầu của ngài, chúng ta đã mang đến ngài cần phải bột phấn cùng khối băng, muốn hay không tiên nghiệm kiểm hàng. Ha ha ha. Sơn Bản tiên sinh hợp tác với chúng ta lâu như vậy, đối với ngài ta vẫn là hết sức yên tâm, kiểm hàng thì không cần, ta tin tưởng Vương tiên sinh nhân phẩm. Nghe văn phòng âm thanh, Lý Bân một trận hèn mọn. Quả nhiên, nơi nào cũng không thiếu bán đứng quốc gia lợi ích người, vì tiền, bột phấn cùng khối băng đều có thể mua, thậm chí còn là từ Sơn Bản cái này nghe hồng nhân thủ mua. Hơn nữa, phải biết. Một khi chân chính làm Sơn Bản tên gia hỏa này nắm trong tay quốc nội phương diện này nguồn tiêu thụ, kia mang đến ảnh hưởng có thể cũng không phải là lúc này đây giao dịch. Nhất là Sơn Bản lần này nhưng là tính toán trực tiếp dùng cổ trùng khống chế đối diện, này nếu như bị hắn thực hiện được rồi, chẳng khác nào nói tương lai Trung Quốc đem sẽ có liên tục không ngừng. Giá chi? Lý Bân mở ra cửa phòng. Ai u, Lý Chấn, ngươi tới thật đúng lúc. Nhìn đến Lý Bân đẩy cửa mà vào, Sơn Bổn Nhất Long lập tức an tâm không ít. Dù sao Lý Bân sức chiến đấu đặt ở chỗ kia, chỉ cần có lớn như vậy một cái đại sát khí tại, tâm lý liền có khả năng kiên định không ít. Mau đến cấp những người đại ca này đều đổ dâng trà. Sơn Bổn Nhất Long nhanh chóng hô. Lý Bân nhận lấy Sơn Bản trong tay ấm trà, tâm lý minh bạch trong này nhất định là phóng có cổ trùng. Nếu như những cái này thủy bị đối diện người cấp uống lên lời nói, phỏng chừng không ra mấy phút, tất cả mọi người sẽ bị Sơn Bản nhân khống chế. Bất qua Lý Bân ngược lại không biểu hiện ra đến, hắn chính là lặng lẽ đem trong tay một chút bột trắng cấp tát đến ấm trà bên trong, sau đó mới bắt đầu cấp những người này đổ nước. Tất cả mọi người cực khổ, mời các ngươi đến nếm thử chúng ta Đại Nghê Hồng Đế quốc trà ô long. Sơn Bổn Nhất Long phi thường nhiệt tình nói. Mà đối diện cái kia cái gọi là Vương Tiên Sinh, tự nhiên là cười thập phần hài lòng, tiếp nhận nước trà mỗi cá nhân đều uống vào. Như vậy Sơn Bản Tiên Sinh, kế tiếp, chúng ta là không phải là muốn nhìn hàng hóa. Vương Tiên Sinh nói tiếp nói. Ha ha ha, nói đúng, đến, đem hàng hóa mang lên. Sơn Bản vừa nói, một bên đem Dương đưa tới. Mà khi Vương Tiên Sinh nhìn đến Dương hàng hóa về sau, lại nhịn không được lông mày nhíu một cái. Ta nói Sơn Bản Tiên Sinh, chúng ta giao dịch nội dung thật chỉ có như vậy nho nhỏ một dương sao? Vương Tiên Sinh sắc mặt chớp mắt liền thay đổi. Lấy bọn hắn cho ra lớn tiền mặt, có thể mua được hàng hóa tuyệt đối không chỉ như vậy một dương, nhưng là Sơn Bản cố tình cũng chỉ cầm lấy một dương. Đúng vậy, chính là chỉ có như vậy một dương. Nhưng là Sơn Bản lại biểu hiện thập phần lạnh nhạt, nhìn Vương Tiên Sinh cười. Hơn nữa các ngươi bán ra tiền cũng muốn tất cả đều giao cho chúng ta. Nghe được câu này sau đó, vừa mới còn vui vẻ ra mặt Vương Tiên Sinh sắc mặt chớp mắt đọng lại. Ta nói Sơn Bản Tiên Sinh, ngài không phải là đang nói giỡn à. Ngài cầm lấy hàng hóa rõ ràng chỉ có chúng ta giao dịch nhu cầu một nửa, không chỉ có như thế, ngài thậm chí còn yêu cầu ta đem số tiền giao dịch tất cả đều cho ngươi. Vương Tiên Sinh giống như nhìn ngốc tử giống nhau, nhìn Sơn Bản. Sơn Bản à, có phải hay không chúng ta này vài lần giao dịch sắc mặt tốt cho ngươi cấp nhiều. Cho ngươi cảm thấy chính mình không biết trời cao đất rộng. Mà Sơn Bản đang nghe Vương Tiên Sinh mấy câu nói đó về sau, sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi nói cái gì? Liền mệnh lệnh của ta cũng dám ngỗ nghịch. Mà một câu nói này càng làm cho đối diện Vương Tiên Sinh không hiểu, nhất thời đều tức giận cười. Bà mẹ nó, ta nói Sơn Bản ngươi là thật đem mình làm hoàng đế rồi hả? Con mẹ nó ngươi còn không biết xấu hổ theo ta đàm mệnh lệnh. Mà nghe được Vương Tiên Sinh những lời này, Sơn Bản lúc này mới hoàn toàn bối rối. Không đúng nha. Đám người này rõ ràng đã uống xong chính mình cổ trùng, vì sao không chịu khống chế. Theo lẽ thường mà nói dài như vậy thời gian trôi qua, những người này hẳn là cũng sớm đã bị cổ trùng khống chế, sau đó một lòng đều tại vì chính mình nghĩ. Mới đúng rồi. Ta cho ngươi biết Sơn Bản, ngươi vội vàng đem còn lại hàng cho ta cầm lấy. Nếu không nhiên lời nói, ngươi cũng đừng trách ta nhóm không khách khí. Vương Tiên Sinh vừa nói, hắn bên người theo lấy vài người nhao nhao theo trong tay móc ra ra hỏa. Bát giác, xảy ra sự cố. Sơn Bổn Nhất Long thầm mắng một tiếng, theo sau nhanh chóng liếc mắt nhìn Lý Bân bọn người. Cho ta thưởng. Hiện tại xem như vạch mặt rồi, tay hắn căn bản cũng không có mang cái gì túc lượng hàng hóa, căn vốn không có khả năng giao cho đối phương. Về phần đem tiền lui đi qua, vậy càng là không có khả năng, tới tay thịt béo làm sao có khả năng chắp tay nhường ra đâu này. Bất quá là chết mấy tên thủ hạ mà thôi, so sánh với nhiều tiền như vậy tới nói vẫn là đáng giá. Nghe được Sơn Bản mệnh lệnh sau đó, một mực theo lấy Sơn Bản mấy cái nhân nhanh chóng xông tới, thậm chí đều không có tự hỏi, trực tiếp giống tử sĩ giống nhau xông tới. Mà đối diện người rõ ràng không ngờ tới những người này cư nhiên như vậy không sợ chết. Mặt đối với chính mình súng trong tay cũng dám xông qua đến, còn thực sự có hai người bị Sơn Bản bên này người cấp một chút hướng đổ, bị vài người cùng một chỗ ân ấu đả lên. Mà còn lại những người này nhanh chóng phản ứng, trực tiếp nổ súng bắn trúng Sơn Bản mấy tên thủ hạ. Nhưng là còn lại người tuy nhiên cũng giống căn bản không muốn sống giống nhau, chẳng sợ đối mặt thương uy hiếp, cũng không chút nào sợ, tiếp tục điên cuồng xông qua. Nhìn đến điên cuồng như vậy người. Liền đối diện những cái này cả ngày tại đao thượng liếm máu người cũng hơi sợ. Bất qua hắn nhóm cũng đã sớm có chuẩn bị, mắt thấy đám người này rõ ràng cho thấy điên rồi, trong này một người trực tiếp từ phía sau dương móc ra một phen bính trang tốt súng tự động, khép lại bắn kẹp liền định bắt đầu thình thịch. Này nếu một khi kẹp đi xuống, tính là thăng bản người sẽ không chết quang, phỏng chừng cũng là bị thương hơn phân nửa. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị bóp cò thời điểm trước mặt đột nhiên hiện lên nhất đạo thân ảnh. Mẹ nó, ai? Người kia vừa mới nghi hoặc hô to một câu, đột nhiên phát hiện chính mình súng trong tay đã biến mất không thấy. Bà mẹ nó, tình huống gì? Hắn còn chưa kịp tự hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên cảm giác bụng của mình chỗ bị cái gì vậy hung hăng va chạm một chút, cả người đều trực tiếp bay ra ngoài. Làm tốt, Lý Chấn. Nhìn đến Lý Bân không chỉ có giành lấy đối phương thương, còn một cước đem đối phương đá bay ra ngoài, Sơn Bổn Nhất Long vỗ tay bảo hay. Quyển thứ 9 thứ 2030 chương có mai phục. Đúng vậy, vừa mới Lý Bân xác thực nhịn không được xuất thủ. Dù sao dù nói thế nào, Sơn Bổn Nhất Long bên này đều là một chút uống xong cổ trùng người bình thường, thậm chí có không ít người đều nhưng thật ra là người tốt, chính là bị khống chế mà thôi. Cho nên những người này cũng có khả năng liên người, căn vốn là không có gì tội. Trái lại đối diện những người này, vì chính mình lợi ích thế nhưng bán đứng quốc gia, đây mới thực sự là ác ôn, những người tài giỏi này chân chính là chết không có gì đáng tiếc. Mà bên này, Lý Bân ra tay sau đó, toàn bộ tình hình chiến đấu rõ ràng cho thấy chiều nghiêng về một phía, có không ít nhân thậm chí vừa nhìn đến Lý Bân sau đó, liền thương cũng không kịp đài, liền bỗng nhiên bị đạp bay. Đợi lại lần nữa lúc bò dậy, bên người sớm đã bị Sơn Bản người cấp bao vây mãn, tận lực bồi tiếp một chút loạn trùy. Dĩ nhiên, lúc này thời kỳ Sơn Bản bên này lực lượng cũng gặp đến không nhỏ suy yếu, có không ít mọi người trên người trúng đạn, ngã xuống đất. Tuy rằng tuyệt đại đa số nhân cũng chỉ là vết thương nhẹ, dù sao đám người này cũng không có khả năng muốn làm được cái gì đại uy lực đường kính súng ống, nhưng là đối với sức chiến đấu tới nói, kia xác thực thật tổn thất. Đường hết thảy đều kết thúc sau đó, Sơn Bổn Nhất Long nhìn chính mình cuộc chiến bên này cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn bà ngoại ơi, lần này ký sinh trùng như thế nào mất hiệu lực. Bất quá cũng may dẫn theo hắn, bằng không nói khả năng còn thật lật xe. Sơn Bổn Nhất Long nhìn Lý Bân. Như thế nào nhìn như thế nào vừa lòng. Nhưng là Lý Bân lại lập tức lên núi bản đi đến, bộ pháp vững vàng, hình như ôm lấy cái gì mục đích. Lý Chấn, làm không sai, thật sự là một đầu chó ngoan. Sơn Bổn Nhất Long cười ha ha nói. Nhìn những cái này lợi hại như vậy người lại vẫn đang chỉ có thể vì chính mình phục vụ, chỉ có thể làm thủ hạ của mình, Sơn Bản tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu thích. Cầu mẹ ngươi trai trứng. Lý Bân cũng không nhịn được nữa, nhất là nhìn đến nhiều như vậy bị cáo chế huynh đệ bởi vì Sơn Bản khống chế mà bị thương thật nặng, hắn trực tiếp một cái tát liền quất tới. Đối với một tát này Sơn Bản căn bản cũng không có phản ứng, dĩ nhiên, phỏng chừng tính là kịp phản ứng cũng tránh không thoát. Chỉ thấy Sơn Bản trực tiếp bị tát bay đến mấy mét xa, rơi xuống đất lật qua vài cái sau đó, đài ngẩng đầu lên gương mặt mờ mịt, không làm rõ ràng cuối cùng xảy ra chuyện gì. Ngược lại là kia một chút chúng cổ trùng người, khi nhìn đến lão đại của mình bị Lý Bân đánh sau đó, nhao nhao phát điên giống nhau chiều Lý Bân công tới. Mà đối với những cái này bị cao chế đáng thương người, Lý Bân cũng không muốn thương tổn hại bọn hắn, chính là đánh trúng cổ của bọn họ hoặc là gáy, trực tiếp đem hắn nhóm sao hôn mê bất tỉnh. Mà giờ khắc này Sơn Bổn Nhất Long cũng cuối cùng đài lên đầu, hồi thần lại đến, ý thức được chuyện gì xảy ra. Bát Giác, người điên rồi. Người đang làm gì? Sơn Bản như thế nào đều không thể tưởng được trước mắt tên gia hỏa này cư nhiên phản bội chính mình. Ta không điên. Lý Bân một bên cười một bên chậm gì gì lên núi Bổn Nhất Long đi qua. Có hay không một loại khả năng, kỳ thật ngay từ đầu ta căn bản vốn không có thu được các ngươi khống chế đâu này. Nghe được Lý Bân những lời này, Sơn Bản chớp mắt ngây dại, hắn ngốc lăng lăng nhìn Lý Bân ngươi chưa bị khống chế, làm sao có khả năng. Này không có khả năng. Xin nhờ, ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi là xả bức sao. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra thứ này sợ rượu, nhưng là thích hợp sinh hoạt tại nước trà sao. Lý Bân thật sự đều lười được vạch trần hắn, diễn trò đều diễn như vậy giả. Mà cho tới bây giờ Sơn Bản mới cuối cùng ý thức được, nguyên lai chính mình diễn trò đã sớm bị Lý Bân cấp xem thấu. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, người lúc ấy đã uống lên trà, chẳng sợ ngươi xuất môn sau đó, nhanh chóng uống rượu cũng là không kịp. Căn này vốn không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng hiểu rõ loại chuyện này? Nhưng là Sơn Bản cũng sớm đã điên rồi, hắn căn bản không thể tin được chính mình cực cực khổ khổ nghiên cứu ra đến cổ trùng cư nhiên mất đi hiệu lực, mặt đối mặt trước cái này bình thường Lý Bân, hắn cảm thấy có chút hoài nghi chính mình mấy năm này đến nay thành quả. Nói xong chưa? Lý Bân móc móc tai, có chút không kiên nhẫn nhìn Sơn Bản. Mà thẳng đến khoảnh khắc này, Thăng Bản mới cuối cùng cảm nhận được sợ hãi. Hắn vừa mới ý thức được, Lý Bân tên gia hỏa này nhưng thật ra là ý thức thanh tỉnh, nói cách khác phía trước phát sinh bất cứ chuyện gì hắn đều nhìn tại trong mắt, đối mặt với cái này sao một cái đáng sợ tồn tại, điều này làm cho Sơn Bản làm sao có khả năng không sợ đâu này. Nghĩ đến đây gia hỏa tại trên đài kia hăng hái khí phách, thậm chí trực tiếp giơ lên mấy trăm cân mập mạp biểu hiện, Sơn Bản liền không nhịn được cả người phát run. Lý Tiên Sinh, thực xin lỗi, ta sai rồi. Đậu đỏ nê quả mặt kia bỏ vào, ta xin lỗi ngươi. Hắn gấp gáp hoảng, chân tay luống cuống chiều Lý Bân xin lỗi. Ngượng ngùng, xin lỗi không có hiệu quả. Lý Bân nhưng căn bản liền lười chú ý hắn, đi lên liền một cước đạp gãy. Một cái chân của hắn. A, kịch liệt đau đớn làm Sơn Bản trực tiếp phát ra một tiếng phi nhân loại kêu thảm thiết. Tốt lắm, đã có thể xác định ngươi chạy không thoát. Lý Bân nhìn nằm trên mặt đất kêu thảm thiết Sơn Bản cười nói thầm trong lòng một câu về sau, trực tiếp lấy ra thông tấn khí, nói cho Chu Sở Thiên, những người này đã toàn bộ bị khống chế được. Mà khi Chu Sở Thiên kêu lên đến đặc chiến đội xuất hiện ở đây sau đó, nhìn trước mắt này đầy đất đống hỗn độn, người người đều che lại. Bà mẹ nó, nơi này cuối cùng xảy ra chuyện gì? Như thế nào thảm như vậy? Hơn nữa, nhìn bộ dạng này những nhiệm vụ này chẳng lẽ đều là trước mắt cái này biến thái một người hoàn thành sao? Gia hỏa kia là cái gì cấu tạo à? Ngược lại là Chu Sở Thiên, đối với Lý Bân các loại biến thái hành vi đã sớm không kinh ngạc. Người vô nghĩa, các ngươi có từng thấy tận mắt gia hỏa kia trong tay ném đi ra tảng đá mẹ nó so huấn luyện bắn đều đau? Các ngươi có từng gặp qua gia hỏa kia tự tay giơ lên một cái 500 nhiều cân mập mạp? Này chút đồ vật tính cái dám nha! Những người này đều là ma túy, đem hắn nhóm tất cả đều nắm lên. Những thứ này đều là chứng cứ. Lý Bân chỉ lấy trên mặt đất giao dịch vật phẩm, cùng kia ngã xuống đất một đống tội phạm nói. Minh bạch, Chu Sở Thiên gật gật đầu, bọn hắn đám người này cũng đã sớm đối với loại này xã hội sâu mọt hận thấu xương, liền trực tiếp chào. Về phần bên trong có một chút đã chết thấu, vậy thì càng tốt nói, bọn hắn giao dịch số lượng là nhất định phải tử hình. Như vậy vừa đến ngược lại bớt việc nhi. Nhưng là những huynh đệ này các ngươi tốt nhất đều đem hắn nhóm kéo đến bệnh viện thật tốt xem một chút đi. Đúng rồi, các ngươi có khả năng dùng thượng mấy thứ này. Lý Bân móc ra chính mình điều phối tốt dược vật. Những người này đều là đáng thương người, bị cái kia Nghe Hồng Nhân đã khống chế, chờ hắn nhóm khôi phục qua đi thật tốt làm ghi chép, sau đó an ủi hỏi một chút ha. Lý Bân chỉ lấy khác một chút người nói. Đã biết. Mà cuối cùng Lý Bân cười hề hề đi đến nằm trên mặt đất ôm lấy chân của mình duỗi ngâm Sơn Bản thân một bên. Đến ngươi nha. Quyển thứ 9 thứ 2031 chương Khải Hoàn. Đến ngươi nha. Lý Bân đi đến Sơn Bản bên người, đầy mặt nụ cười nhìn ngã xuống đất dãy dụa hắn. Ngươi, ngươi. Mà lúc này Sơn Bổn nhất mặt thống khổ, nhưng càng nhiều chính là nghi ngờ. Ta thật đúng là khinh thường, không nghĩ tới ngươi tên gia hỏa này cơ nhiên. Không chịu khống chế. Như thế nào đây? Thực ra ngoài dự tính a. Lý Bân cười nói. Càng làm cho ngươi giật mình còn ở phía sau đâu. Sơn Bản vừa cau mày nghĩ trong chốc lát, đột nhiên phản ứng. Chẳng lẽ nói căn cứ bên kia? Báo cáo trưởng quan. Bỏ hoang nhà xưởng bên kia thiệp án nhân viên đã đầy đủ bị bắt. Đột nhiên Chu Sở Thiên nhận được rảnh tay phía dưới tin tức. Quả nhiên. Nghe được đáp án này. Sơn Bản bất đắc dĩ thõng xuống đầu. Vừa mới còn phong quang vô cùng, cảm thấy chính mình sẽ phải chiếm cứ toàn bộ Trung Quốc sinh ý. Đều tại thiết nghĩ về sau nên an bài như thế nào lúc tuổi già, nhưng bây giờ hắn lại gương mặt thất bại, cả người giống như đều già đi 10 tuổi. Có thể nói cho ta ngươi là như thế nào đem côn trùng cấp phá giải rơi sao? Sơn Bổn nhất lòng ủ rũ hỏi. Này còn không đơn giản. Lý Bân cười lạnh một tiếng. Ta đều có thể trực tiếp giơ lên người tới ra 500 cân tráng hán rồi, dùng chút nội lực trực tiếp bóp chết một cái cha Lý tiểu trùng tử còn không đơn giản sao. Nghe xong Lý Bân giải thích, Sơn vốn cũng tính minh bạch xảy ra chuyện gì, nhịn không được thở dài một hơi. Ta thua. Sơn Bổn Nhất Long bất đắc dĩ nói. Ngươi thua cái chủy tử, chúng ta từ vừa mới bắt đầu không có ý định với ngươi so, ngươi căn bản liền không có tư cách đương đối thủ của ta. Lý Bân gương mặt hèn mọn nói. Nga, đúng rồi, ngươi vội vàng đem ra hỏa kia cho ta khống chế, hắn khẳng định sẽ biết càng nhiều bên kia tin tức, chỉ cần có thể đem cái này nhân hoàn toàn công phá, tuyệt đối là nhất đại đột phá. Hắn đối với Chu Sở Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, sư phụ, không cần ngươi nói, ta cũng phải thật tốt thẩm vấn một chút cái này người. Chu Sở Thiên cười đi, một tay lấy sơn bản cấp linh. A, nhẹ chút. Sơn bản kia vốn là đã gãy mất chân, lúc này bị bạo lực như vậy sốc lên đến, nhất thời mạnh liệt đau đớn vô cùng, liên tục không ngừng kêu thảm thiết. Nhưng là Chu Sở Thiên cũng không quen hắn, mặc cho sơn bản lại như thế nào kêu thảm thiết, cũng vẫn đang trực tiếp bắt nó ném tới trong xe, trực tiếp kéo đi tra hỏi. Đối với hắn nhóm thẩm vấn quá trình, Lý Bân vẫn là tương đối có tin tưởng, hắn cũng liền lười lại tiếp tục quản chuyện này, ngồi bộ đội xe trở lại nội thành về sau, tìm đến xe của mình. Tiên sinh, ngươi trở về. Đường Lý Bân một lần nữa trở lại đại tửu điếm sau đó, cái kia tên là Tiểu Hồng nữ nhân chớp mắt kích chuyển động. Lý Bân còn có chút ngoài ý muốn, mấy ngày nay, nữ nhân này cư nhiên vẫn ở phòng của mình ở giữa chờ đợi chính mình trở về. Nhìn đến rượu này điếm lão bản là thực sự muốn lấy lòng mình. Liền cái này nữ nhân đều chuyên môn cấp chính mình lưu lại, không làm người khác chạm vào. Lý tiên sinh, mấy ngày nay như thế nào à? Tùy theo Lý Bân nằm ở tửu điếm trên giường, Tiểu Hồng liền trực tiếp ngồi lên. Có hay không gặp được nguy hiểm gì? Ta nhớ được đám này nghe hồng nhân nhưng là tương đương âm hiểm. Lại như thế nào âm hiểm, ta còn biết sợ sao? Lý Bân cười nhìn Tiểu Hồng. Ha ha, nói cũng phải, ngài nhưng là người đưa tang tiên sinh. Tiểu Hồng cũng nghĩ lên trước đó vài ngày Lý Bân tại toàn trường Thượng Anh Dũng biểu hiện, chớp mắt cảm thấy chính mình quả thực chính là trong nhiều dư lo lắng. Mấy ngày nay nhĩ lão bản không có làm khó ngươi đi. Lý Bân nghiêm túc hỏi. Không có, lão bản chắc cũng là thực nghĩ lấy lòng tiên sinh, cho nên cố ý căn dặn ta trăm vạn không muốn tiếp xúc khác bất kỳ nam nhân nào. Tiểu Hồng cũng lo lắng Lý Bân hiểu sai chính mình, nhanh chóng giải thích. Vậy là tốt rồi. Lý Bân gật gật đầu. Kia, tiên sinh, ngài mấy ngày nay tại bên ngoài tịch mịch sao? Tiểu Hồng dù sao cũng là sơn thôn đi ra. Lại tăng thêm bản thân chưa thấy qua quen mặt, cho nên căn bản không giống khác kia một chút quán đêm nữ nhân giống nhau biết ăn nói. Nhìn đến Lý Bân không có việc gì sau đó, liền nghĩ dùng phương diện này đến đòi hắn hài lòng. Dù sao nàng cũng chỉ cái này. Tịch mịch ngược lại đỉnh tịch mịch. Lý Bân nhìn Tiểu Hồng nói. Phải không? Vậy hãy để cho Tiểu Hồng đến phục vụ ngài a. Nghe được Lý Bân lời nói, Tiểu Hồng cũng hài lòng nói, giống như là vì mình có thể làm những gì cảm thấy hài lòng. Lập tức Tiểu Hồng liền ghé vào Lý Bân nơi đùng quần, kéo ra hắn khóa kéo. Trước chờ một chút, Lý Bân đột nhiên gọi lại nàng. Làm sao vậy? Tiên sinh. Đột nhiên bị Lý Bân gọi lại, Tiểu Hồng dọa nhảy dựng, gương mặt khẩn trương nhìn Lý Bân, giống như sợ đối phương chán ghét chính mình. Người trước trả lời ta, người đây là tự nguyện hành vi cũng là người lão bản bắt buộc ngươi. Lý Bân gắt gao nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt hỏi. Cái này. Đột nhiên bị hỏi lên như vậy, Tiểu Hồng cũng sửng sốt. Nàng giống như còn thực sự không nghĩ quá vấn đề này. Ngay từ đầu là vì phụng lão bản mệnh lệnh, lại đến sau này biết được Lý Bân có thể cứu chính mình, lại bắt đầu vì đáp tạ, nhưng là chính như Lý Bân yêu cầu, mình là thật muốn làm như vậy sao? Cẩn thận tại đầu óc tính toán trong chốc lát, Tiểu Hồng đầu óc liên tục không ngừng xuất hiện Lý Bân thân ảnh, bất kể là trên đài đánh đầu thắng đó không gì cản nổi anh Dũng thân ảnh, vẫn là này anh Tuấn gương mặt. Lại hoặc là hứa hẹn muốn đem chính mình cứu ra ngoài thời điểm lời hứa. Tiểu Hồng đột nhiên phát hiện người nam nhân này hình như tại chính mình tâm lý đã chiếm vị trí nhất định. Chính mình vì hắn làm chuyện này giống như đều là tự nguyện. Độ hảo cảm 20. Trước mặt độ hảo cảm 70. Lý Bân đầu óc chớp mắt vang lên hệ thống âm thanh. Hắn cười. Bởi vì hắn trong lòng hiểu rõ, cái này nữ nhân bây giờ là thật đối với chính mình có hảo cảm. Mà chẳng phải là bất luận kẻ nào bắt buộc. Ta vừa mới cẩn thận suy nghĩ một chút, ta có thể đủ xác nhận. Ta đây hết thảy đều là tự nguyện, ta giống như đã có điểm yêu thích tiên sinh ngươi. Trương Tiểu Hồng nhìn Lý Bân trịnh trọng gật đầu. mà Lý Bân nhìn đến đối phương tìm đến chân chính bản tâm cũng cười cười. Mà kế tiếp khi xác định mục tiêu sau đó, Tiểu Hồng lại lần nữa cởi bỏ Lý Bân quần lót. Lần này Lý Bân cũng không có ngăn trở, mà là trực tiếp lộ ra chính mình côn thịt. Bất quá bởi vì vừa rồi cũng không có động tình, cho nên lúc này côn thịt là mềm mềm. Nhìn trước mắt ôn nhu mềm mềm có thể ca yêu yêu đại côn thịt, Tiểu Hồng nhất thời đỏ mặt. Nàng duỗi tay đem chơi một chút, lại nhịn không được dùng đầu lưỡi liếm một chút. Nhưng mà chính là liếm như vậy một chút, thế nhưng làm Lý Bân lão nhị chớp mắt ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhìn chớp mắt đứng dậy Lý Bân, Tiểu Hồng không nhịn cười được cười, theo sau dùng tay cầm Lý Bân nhị đệ, hé miệng ngậm đi xuống. Mà Lý Bân cũng cuối cùng nằm tại trên giường bắt đầu hưởng thụ. Bận rộn vài ngày như vậy, hiện tại cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Cũng là thời điểm hưởng thụ một chút. Lý Bân quy đầu lúc này đang bị Tiểu Hồng đầu lưỡi qua lại liếm láp, liên tiếp khoái cảm đang tại theo phía trên côn thịt truyền lại nhập óc của mình. Đài ngẩng đầu lên nhìn nhìn lúc này Tiểu Hồng đang tại có thể mình làm sâu ít hầu, hình như hận không thể đem ngay ngắn côn thịt tất cả đều nuốt xuống. Làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ nghi ăn nó đi sao? Quyển thứ 9 thứ 2032 chương cởi bỏ khúc mắc nữ nhân. A. Đối mặt Lý Bân vấn đề, Tiểu Hồng căn bản cũng không có trả lời, nàng lúc này chính bận bịu nuốt ăn trong miệng đại côn thịt. Đúng vậy, nàng thực cảm kích trước mắt nam nhân, cũng bắt đầu thích trước mắt nam nhân. Mà nàng lúc này, thực nghĩ nếm thử người nam nhân này tinh hoa. T. Nhìn cái này nữ nhân như thế ra sức, Lý Bân nội tâm cũng không nhịn được một trận kích động, lại tăng thêm mấy ngày nay quả thật nín thật nhiều, cấp bách bùng nổ, Lý Bân cũng không có hết sức nhẫn nại, trực tiếp khởi động hệ thống mẫn cảm cường hóa. Thu được ký chủ thỉnh cầu. Xúc cảm cường hóa, khởi động. Một chớp mắt, Lý Bân lập tức cảm thấy quy đầu trở nên vô cùng mẫn cảm, Tiểu Hồng khoang miệng nếp nhăn, còn có kia mềm mại đầu lưỡi, làm Lý Bân trực tiếp một cái nhịn không được, bạo phát đi ra. Qua, cảm nhận được trong miệng quy đầu đột nhiên trướng đại, Tiểu Hồng cũng minh bạch Lý Bân là đến điểm giới hạn, nhanh chóng trương miệng ngậm chặt đối phương côn thịt, muốn đem phía trên đồ vật ăn sạch sẽ. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Lý Bân cư nhiên phun ra nhiều như vậy, nàng thế nhưng thiếu chút nữa không ăn đi. Hô, cuối cùng phun ra cái thống khoái Lý Bân, gương mặt thỏa mãn nhìn trước mắt Tiểu Hồng. Như thế nào đây? Có hay không rất thống khổ? Tuy rằng chính mình thống khoái, nhưng là Tiểu Hồng có chút ăn không kịp đều, bộ dạng có chút chật vật. Không có hay không? Nhưng là Tiểu Hồng lại không để ý chút nào, vẫn đang đầy mặt hưng phấn. Lý tiên sinh tinh hoa ăn thật ngon à? Thật sao? Lý Bân đều bị trước mắt nữ nhân này phản ứng toàn bộ có chút giật mình. Là thật nha. Tiểu Hồng vừa nói một bên hưng phấn tiếp tục tuốt trong tay côn thịt. Ta hiện tại, đã khẩn cấp không chờ được dùng xuống mặt trương này miệng ăn nữa một lần nữa nha. Lý Bân nhìn trước mắt cái này đáng yêu ra hỏa cũng không nhịn cười được. Bất quá có một chút là Tiểu Hồng không cần lo lắng, thì phải là này con bê thể lực còn có tính năng lực tuyệt đối là đứng đầu chung đứng đầu. Liền nói thí dụ như hiện tại này một nhà hỏa côn thịt, vẫn là cứng rắn, hình như vừa rồi phun ra một lần kia căn bản cũng không ảnh hưởng trạng thái. Mà Tiểu Hồng nhìn trước mắt này một cây tràn đầy nam tính nội tiết tố khí tức côn thịt, trong miệng cũng không nhịn được cảm thán lên. Liền chính mình nửa người dưới lúc này cũng bắt đầu nhịn không được chảy ra chất lỏng, trong miệng thở dốc cũng dần dần dồn dập lên. Lý tiên sinh, ta giống như có chút không nhịn được, ta hiện tại liền muốn hưởng thụ một chút. Tiểu Hồng vừa nói, một bên nhịn không được cởi bỏ chính mình quần áo, nắm trong tay Lý Bân côn thịt, bắt đầu ma sát chính mình miệng huyệt. Phốc, tùy theo Tiểu Hồng trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng thở nhẹ, Lý Bân quy đầu lúc này đã nhét vào tiểu huyệt của nàng. Tuy rằng chẳng phải là lần thứ nhất cùng Lý Bân ân ái, nhưng dù nói thế nào đã hơn một lần là nàng phá thân, lại tăng thêm phá thân sau đó, lại qua vài ngày nữa, cho nên nàng phía dưới vẫn đang gấp vô cùng đến. Thế cho nên Lý Bân đại gia hỏa hiện tại gần nhét vào một cái quy đầu, cũng đã làm Tiểu Hồng có chút chùn bước. Nàng dừng lại thân thể của chính mình, một bên co lại chính mình âm đạo, một bên cố gắng khống chế thân thể của chính mình đến thích ứng như vậy một cây đại côn thịt. Bất quá cũng tốt đang động tình thời điểm âm đạo cơ bắp có thể so với mọi khi càng thêm sinh động, cho nên khoảng chừng rằng co không bao lâu sau đó, nàng liền thở phào một hơi, cảm giác mình có thể lại hướng xuống tọa một chút. Chỉ bất quá lần này có thể nhét vào trình độ vẫn đang không nhiều lắm, Lý Bân cảm giác mình cũng chỉ nhét vào chừng phân nửa, Tiểu Hồng cũng đã có chút không chịu nổi, dừng lại. Bất quá chẳng sợ chỉ có một nửa, lúc này cũng cơ hồ phải Tiểu Hồng toàn bộ phía dưới cấp chất đầy. Nàng dừng lại thân thể của mình, một bên cẩn thận cảm nhận này một cỗ phong phú cảm giác, vừa bắt đầu chậm rãi cao thấp hoạt động thân thể của chính mình. Tuy rằng Lý Bân Côn thịt hiện tại không cắm đi vào bao nhiêu, nhưng là nhờ vào chỗ đầu chim cái kia thịt heo quan, lại tăng thêm bản thân cũng đủ thô to, lúc này Lý Bân luôn luôn tại bên trong ma sát đối phương điểm G. A, nha. Tiểu Hồng dù sao ở phương diện này vẫn đang xem như cái tân thủ, thân thể xa xa không có bị khai phá. Cho nên chỉ là cọ sát này hai cái cũng đã làm nàng có chút thở dốc phì phò, thân thể thậm chí đều đã bắt đầu có chút rung rung. Làm sao rồi? Lý Bân tại biết rõ còn cố hỏi. Chưa, không có gì. Tiểu Hồng là cố gắng chịu đựng phía dưới của mình kia tê dại cảm giác, miễn cưỡng trả lời đến. Tại nàng nhìn đến, chính mình liền đem Lý Bân Côn thịt toàn bộ nuốt vào đều làm không được, thật sự là có chút thất bại. Phỏng chừng bộ dạng này Lý Bân cũng sẽ không có nhiều thoải mái, cho nên lúc này Tiểu Hồng tâm lý vẫn có một chút thật có lỗi. Nhưng là, trên thân thể phản ứng nhưng bây giờ có chút ngăn không được. Nhất là, nói người từ nhỏ đều là ăn cái gì lớn lên. Cư nhiên dài quá lớn như vậy. Lý Bân một bên dùng hai tay bắt được đối phương vú sữa, một bên nhịn không được cảm thán. Mà vốn mẫn cảm Tiểu Hồng lúc này lại bị bắt đến vú sữa, càng là cả người run run một cái, cảm giác khoái cảm lại tăng lên một tầng thứ. Lý Bân giống như là cố ý đang cùng nàng ngoạn, hai tay đang bắt đối phương vú sữa đồng thời, còn thường thường dùng đầu ngón tay bóp một chút đối phương kia màu hồng phấn đầu vú, khiến cho Tiểu Hồng cả người đều run rẩy liên tục không ngừng. Dù sao đối với như vậy một cái mới nếm trái cấm nữ nhân tới nói, loại trình độ này kích thích, đã tương đương. Không được, hiện tại Lý tiên sinh giống như còn không có cảm giác nào, ta không thể nhanh như vậy. Ôm lấy như vậy tâm thái, Tiểu Hồng dừng lại thân thể của chính mình. Miễn cưỡng không chế chính mình, không cho chính mình đi đến cao trào. Nhưng là loại vật này dùng không phải chính mình có thể khống chế được nổi. Nhất là khi nàng phía dưới cắm vào một cái thường thường nhảy động một cái côn thịt thời điểm. Lý Bân nhìn đối phương hiện tại đã có một chút sắp chịu không nổi nữa, liền chính mình động, toàn bộ cất bước bắt đầu hướng lên rút ra nút vào lên. Mà hắn mỗi rút ra nút vào một chút, Tiểu Hồng liền rên rỉ một tiếng. A, Lý tiên sinh, không, không muốn, ta mau không nhịn được, ta. Lúc này Tiểu Hồng, bởi vì không có hoàn toàn ngồi xuống nguyên nhân, vẫn luôn là dùng tay chống tại Lý Bân trên người. Mà hai chân lúc này đã gắt gao khép lại, cả người đều luôn luôn tại run rẩy. Nhịn không được liền không cần nhịn nha. Lý Bân một bên cười cười, một bên hướng bên trong thống một chút. Hơn nữa cùng lúc đó hắn thậm chí còn chống đi một bàn tay đến, trực tiếp nhéo vào đối phương hai chân ở giữa viên kia đáng yêu tiểu viên thịt phía trên. A, vốn là thân thể liền nằm ở sụp đổ biên giới. Lúc này Lý Bân đột nhiên hướng bên trong đâm một cái, lại tăng thêm hòn le cái này mẫn cảm nhất bộ vị bị như vậy sờ, Tiểu Hồng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp cả người run run, chớp mắt liền đi đến cao trào. Nhưng mà càng phải mệnh còn ở phía sau. Bởi vì đến cao trào, cho nên nàng cả người như nhũn ra, thân thể đã ở không nhịn được, vừa mới buộc chặt thân hình chớp mắt liền trực tiếp nhất mông ngồi xuống. Mà vẫn luôn chỉ cắm vào nửa thanh côn thịt. Lúc này cũng bởi vì thể trọng nguyên nhân trực tiếp toàn bộ thọc đi vào. Quyển thứ 9 thứ 2033 chương khó có thể chịu đựng. Tùy theo Hiểu Hồng này nhất mông ngồi xuống, chớp mắt, vừa mới còn đầy mặt vui thích nàng, sắc mặt trực tiếp đọng lại. Phải biết, lần trước bị mở bao thời điểm nàng là uống một chút ít rượu, tại cồn gây tê phía dưới, xúc cảm chẳng phải là mãnh liệt như vậy. Nói cách khác lần này là nàng thật lần đầu cảm nhận được thân thể mình chỗ sâu nhất. Bị côn thịt đâm đi vào. Nhất là căn này côn thịt quả thực đại thái quá. Lại tăng thêm vừa mới vốn là cũng đã là tại cao trào thời kỳ. Như thế như vậy một trận kích thích, trực tiếp làm Tiểu Hồng thân thể hoàn toàn hỏng mất, thân thể khống chế không nổi liên tiếp cao trào. A, thật lớn, không được, không khống chế nổi. Lúc này Tiểu Hồng, mông nện ở Lý Bân phần hông, bên trong thân thể khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước. Nàng thậm chí nhất thời đều có một chút chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình vui vẻ. Mà Lý Bân tự nhiên cũng là đầy mặt hưởng thụ. Theo vừa mới bắt đầu chính mình côn thịt liền một mực chỉ có thể cắm đi vào nửa thanh, nhưng là mới vừa lần này làm cho cả đại côn thịt toàn bộ nhét đi vào, loại cảm giác này xác thực thoải mái. Nhất là, trước mắt người thiếu nữ này cùng xử nữ không khác biệt, lúc này phía dưới kẹp lấy Lý Bân côn thịt, kia vô cùng nhanh đến co lại, cùng âm đạo nếp nhăn, làm Lý Bân ăn no thỏa mãn. Thậm chí thiếu chút nữa bắn ra. Bất quá dù sao đã vừa mới bắn ra một lần, cho nên Lý Bân lần này vẫn là tương đối kéo dài. Chẳng sợ vừa mới lần này trải nghiệm quả thực thích đến không được, nhưng hắn cũng vẫn đang không có bùng nổ. Bất quá hai người trải nghiệm cảm ngược lại kéo căng. Bởi vì Tiểu Hồng liên tục không ngừng co lại phía dưới của mình, cho nên Lý Bân cũng đang kéo dài không ngừng hưởng thụ khoái cảm. Mà mỗi khi sảng khoái thời điểm hắn đều nhịn không được thu co rúm người lại hoa cúc, côn thịt cũng theo đó nhảy động một cái. Mà tới tướng đúng, Tiểu Hồng tự nhiên cũng có thể cảm nhận được lỗ thịt bên trong côn thịt nhảy lên, mỗi lần Lý Bân động tác đều sẽ làm nàng nhịn không được lại rên rỉ một tiếng. Một mực rằng có một hai phút trái phải, Tiểu Hồng mới cuối cùng cảm thấy bên trong thân thể cao trào khoái cảm chậm rãi tán đi. Như thế nào đây? Cuối cùng kết thúc sao? Nhìn Tiểu Hồng cuối cùng đem buộc chặt thân thể buông lỏng xuống, ghé vào trên thân thể của mình mồm to thở dốc, Lý Bân nhịn không được sờ đối phương mông hỏi. Ân, bởi vì vừa mới một mực buộc chặt thân thể, lúc này Tiểu Hồng cả người đều chua không được, vô lực ghé vào Lý Bân trên người, yếu ớt hồi đáp. Lý tiên sinh, ngươi thật sự rất lợi hại, ta ngay từ đầu nhìn loại tiểu thuyết bên trong, còn cho rằng kia một vài người chỉ tại trong tiểu thuyết tồn tại, không nghĩ tới trong hiện thực cư nhiên còn thực sự có giống ngươi lợi hại như vậy người. Tiểu Hồng nhịn không được nhớ tới chính mình phía trước lén lút nhìn một chút sách cấm. Mỗi lần đều bởi vì nội dung bên trong nhìn mặt đỏ tai hồng. Nhưng là, có chút sớm lấy chồng khuê mật lại nói cho chính mình trong sách đều là lừa người. Nói cái gì đại bộ phận nam nhân đều không thể nào làm được như vậy kéo dài, còn như vậy đại. Liền ví dụ như nhà nàng nam nhân, trên cơ bản mỗi lần đều là thống vài cái liền bắn, đừng nói thích, liền thân nội đau kình đều không có đi qua. Bất quá bây giờ Tiểu Hồng cũng coi như minh bạch. Chính mình cái kia khuê mật hẳn là gặp được sớm tiết nam. Giống Lý tiên sinh, Lý lão bản lớn như vậy mãnh nam, nếu đổi lại chính mình khuê mật, phòng trường sớm đã bị làm khóc khóc cầu xin. Hừ, hừ, hừ, nghĩ gì thế? Đây là chính mình nam nhân, làm sao có khả năng làm cái thứ kia chiếm tiện nghi? Tiểu Hồng vội vàng đem chính mình đầu óc trong kia một chút lung tung ý tưởng cấp quét ra đi. Ôi chào, đúng rồi, Lý tiên sinh. Ngài bây giờ còn chưa có hưởng thụ hoàn cao trào dư vị. Tiểu Hồng đột nhiên ý thức được, Lý Bân đến bây giờ đều còn không có bắn. Đúng rồi, ta bây giờ còn chưa phun ra đâu. Lý Bân cười mà không cười nói. Ta hiện tại cũng nhưng là một chút cũng không thoải mái. A này, Tiểu Hồng bị dọa nhảy dựng, tại nàng nhìn đến, mình chính là phục vụ Lý Bân, nếu Lý Bân không thoải mái, kia chính mình nhưng là. Vì thế nàng nhanh chóng tiếp tục cử động lấy thân thể của chính mình, muốn cho phía dưới của mình vội vàng đem Lý Bân đồ vật cấp kẹp đi ra. Nhưng là không như mong muốn, tùy theo Tiểu Hồng động mấy chục lần a, Lý Bân vẫn đang không có phản ứng sau đó, Tiểu Hồng không còn có khí lực. Không riêng gì khí lực, thậm chí Tiểu Hồng cảm thấy mình bây giờ phía dưới đã bắt đầu có chút thấy đau. Nếu như đau nói liền chớ miễn cưỡng mình. Lý Bân tự nhiên nhìn thấu thân thể đối phương có chút không thích ứng. Vì thế liền chủ động đem tiểu huynh đệ rút đi ra. Không có, ta còn có thể kiên trì. Tiểu Hồng lắc lắc đầu, còn muốn tiếp tục kiên trì hai cái. Nhưng là chính mình mông vừa mới vừa động, cũng cảm giác phía dưới truyền đến từng đợt buồn đau đớn. Tê, nhìn đến đối phương thật sự là có chút thống khổ, Lý Bân bất đắc dĩ ôm lên nàng, đem nàng phóng ở trên giường. Thân thể chịu không nổi liền chưa miễn cưỡng chính mình. Càng huống chi không phải là còn có rất nhiều những biện pháp khác sao? Cái gì những biện pháp khác? Tiểu Hồng nhìn Lý Bân gương mặt nghi hoặc. Trên người ngươi không phải là còn có khác bộ vị sao? Lý Bân cười nhìn Tiểu Hồng thân thể. Mà Tiểu Hồng cũng chớp mắt minh bạch, liền trực tiếp đem mông thật cao quyệt. Ta phía trước giống như tại thư thượng thấy qua có người dùng phương pháp như vậy, nhưng là ta còn chưa có thử qua. Ta không biết ta có thể hay không chịu được. Bất quá ta sẽ nhịn thụ. Tiểu Hồng đem nói được một nửa, đột nhiên ý thức được chính mình giống như không có gì lý do cự tuyệt, vì thế liền nhanh chóng sửa miệng. Không có việc gì, nếu như ngươi thật cảm giác khó có thể chịu đựng lời nói, mau nói cho ta biết, ta nhanh chóng cầm lấy. Lý Bân cười cười, theo sau sờ sờ Tiểu Hồng phía dưới, theo phía trên nắm một cái dịch nhờn, bôi ở tiểu hồng hoa cúc phía trên, lại đang đầu chim của mình thượng cũng lau một bộ phận. Theo sau, Lý Bân nâng cái này tuyết trắng mà vừa đáng yêu mông lớn, côn thịt tại phía trên ma sát hai cái, liền một chút thọc đi vào. A, nhìn ra được cái này là thật đau, tiểu hồng lần này phản ứng so vừa mới côn thịt toàn bộ chui vào đi còn kịch liệt. Nàng lúc này, hình như đang tại nhanh cắn chặt hàm răng, toàn bộ hoa cúc cũng đang liều mạng kẹp chặt. Con mẹ nó, mà Lý Bân là bị biến hóa như vậy toàn bộ lập tức hít sâu một hơi, thích đến không được. Phải biết, tại dưới tình huống bình thường, hoa cúc vốn là so âm đạo càng thêm nhanh đến, lại tăng thêm lúc này tiểu hồng bởi vì quá mức đau đớn, vô cùng dùng sức, loại này nhanh đến làm cho Lý Bân thiếu chút nữa liền trực tiếp phun ra. Hắn một bên hai tay bóp tiểu hồng hai cái bờ mông, khống chế đối phương không nên lộn xộn, một bên chậm rãi khống chế chính mình nửa người dưới, thong thả tiến về phía trước phát. Cuối cùng, Lý Bân đem chính mình toàn bộ côn thịt toàn bộ nhét đi vào. Bởi vì hoa cúc không có miệng tử cung này vừa nói, cho nên tại thông qua ban đầu khuếch trương ước cơ sau đó, Lý Bân là có thể trực tiếp toàn bộ nhét vào. Lúc này tiểu hồng, chính đau khổ chống đỡ thân thể của chính mình, miễn cưỡng khống chế thân thể của chính mình, không nên lộn xộn. Dĩ nhiên, tính là nàng lộn xộn cũng không dùng. Bởi vì lúc này Lý Bân chính thích đến không được, chính gắt gao nắm nàng mông lớn, đội lên chính mình côn thịt phía trên, không cho hoạt động. Một mực qua đã lâu, tiểu hồng mới cuối cùng thích ứng hoa cúc tiến vào dị vật cảm giác. Mà Lý Bân bên này cũng cuối cùng không ở đối với loại này nhanh đến mà mẫn cảm, hai người bắt đầu phối hợp lên. Tùy theo Lý Bân một trước một sau, tiểu hồng trực tràng bắt đầu phân bố dịch ruột non, toàn bộ hoa cúc đều trở nên trơn trượt. Mà Lý Bân tiết tấu, đã ở tùy theo khoái cảm chồng đang không ngừng tăng nhanh. Quyển thứ 9 thứ 2034 chương bước tiếp theo. Tốt chướng. Tiểu hồng cắn răng, gắt gao chịu đựng hoa cúc này liên tiếp không ngừng va chạm. Lý Bân bên này trạng thái càng ngày càng tốt, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Không thể không nói, loại này nhanh đến hoa cúc chính xác là nhân gian cực phẩm, cho dù là giống Lý Bân loại này thân kinh bách chiến bụi hoa cao thủ. Trải qua mấy luân va chạm sau cũng không nhịn được cảm thấy chính mình tinh quan run lên, hình như tùy thời đều có khả năng thất thủ. Lý tiên sinh. Tiểu hồng đã bị làm nói chuyện đều nứt quãng. Trực tiếp bảo ta Lý Bân thì tốt. Lý Bân, Bân ca, người rất lợi hại, người thật sự rất đại, ta không nhanh được. Tiểu hồng bây giờ nói chính là nàng thiết thân cảm nhận, nàng hiện tại cảm giác chính mình toàn bộ trực tràng đều nhanh muốn bị Lý Bân cấp điền tràn đầy. Nhưng là nàng nhưng không biết chính là, nàng rên gì cùng tiếng rên gì, đối với Lý Bân tới nói đây chính là có tương đối lớn lực đánh vào. Nhất là đối với tiểu hồng loại này cơ hồ không như thế nào ra khỏi ra môn ngây thơ thiếu phụ tôi nói, miệng phun ra loại này tiếng rên gì đơn giản là làm bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều không thể cự tuyệt. Loại này thanh thuần cảm cũng không là nhân có thể trang đi ra, chỉ có người thật nhân sinh giống như một tờ giấy trắng thời điểm mới có thể biểu hiện ra loại này giống nước lọc giống nhau ánh mắt cùng khí chất. Tại mãnh liệt ngôn ngữ xung kích cùng với thị giác thượng màu trắng sóng thịt xung kích phía dưới, Lý Bân cuối cùng bạo phát. Hô! Tùy theo một trận kịch liệt thở dốc, Lý Bân đem chính mình côn thịt thật sâu cắm vào tiểu hồng hoa cúc, bắt đầu mãnh liệt phun ra. Mà lúc này tiểu hồng cũng cuối cùng có cơ hội ghé vào trên giường thật tốt chậm một chút. Cảm giác như thế nào đây? Lý Bân rút ra côn thịt, nhìn tiểu hồng cười hề hề nói. Thật lợi hại, Lý tiên sinh, ta đến bây giờ thân thể đều vẫn là mềm nhũn. Tiểu hồng nói đúng lời nói thật, nàng thể cốt đến bây giờ đều còn nhuyễn. Thậm chí phía dưới còn thường thường buộc chặt một chút. Ta đây khi nào thì có thể đến tiên sinh công ty? Tiểu hồng có chút khẩn cấp không chờ được hỏi. Nàng hiện tại nhưng là một chút cũng không nghĩ ở loại địa phương này đợi. Bản thân liền đối với loại công việc này không có một chút hào cảm, lại tăng thêm mình là bị lão bản lừa gạt đến, cho nên đối với loại địa phương này tràn đầy chán ghét. Thật đáng tiếc, cần phải lại để cho ngươi chờ lâu vài ngày. Đối với lần này Lý Bân chỉ có thể tiếc nuối trả lời. À, vì sao? Chẳng lẽ lão bản không thể trực tiếp để ta đi ăn máng khác đến công ty của ngươi sao? Hoặc là nói nếu như ngươi muốn từ nơi này đem ta trục đi lời nói, lão bản của nơi này hẳn là rất vui lòng, bởi vì hắn nghĩ lấy lòng ngươi. Tiểu Hồng có chút cấp bách, giống như là sợ Lý Bân không nghĩ mang chính mình rời đi, nhanh chóng giải thích ra. Ngươi nói những cái này ta đều biết. Lý Bân cười hồi đáp. Nhưng là nếu như ta cho ngươi biết, ta hiện tại muốn làm không chỉ là đem ngươi từ nơi này xăm đi, mà là muốn đem nơi này cấp toàn bộ một lưới bắt hết đâu này. Nghe được Lý Bân những lời này, Tiểu Hồng sửng sốt. Nàng phía trước, còn thực sự không nghĩ qua tầng thứ này. Tại nơi này vài ngày ta coi như là nhìn rõ ràng rồi, bất kể là đối với những cái này đánh quyền người tới nói, vẫn là đối với các ngươi những người này tới nói. Kỳ thật đều là một loại cực lớn bóc lột. Lý Bân than thở nói. Nhất là bọn hắn cư nhiên còn tư thông Nghe Hồng người. Lý Bân hiện tại trong lòng đều tại nghĩ mà sợ, may mắn lần này Nghe Hồng người là lần thứ nhất quá tới tham gia loại này trận đấu. Bằng không nói liền lấy cái kia Sơn Bổn Nhất Long tính cách, phỏng chừng không cần vài lần, những cái này đánh quyền người cùng với toàn bộ tửu điếm đều sẽ bị hắn dùng ký sinh trùng khống chế a. Nói lên cổ trùng, hiện tại hình như còn thật lấy được thật tốt tìm hiểu một chút. Bất quá đêm nay thôi được rồi, sắc trời quá muộn. Phải không, thì ra là thế. Tiểu Hồng gật gật đầu mặc dù có một chút thất vọng không thể nhanh chóng rời đi, nhưng là đối với những cái này đại cục sự tình, nàng vẫn là hiểu được một chút. Bất quá người yên tâm, nếu người lão bản này muốn mượn sức ta, như vậy chẳng sợ ta không ở mấy ngày nay, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng cho ngươi đi phục vụ những người khác. Lý Bân cấp Tiểu Hồng đến đây một cái thuốc an thần. Ân, vậy là tốt rồi. Được đến Lý Bân cam đoan, Tiểu Hồng lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Đêm nay trước tiên ngủ đi. Lý Bân ngáp một cái, theo sau bắt tay đặt ở Tiểu Hồng mông, nặng nề đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lý Bân lập tức liền lái xe, cấp Chu Sở Thiên gọi điện thoại. Tốt, ta lập tức liền đến. Đang nghe đối phương nói một vị trí sau đó, Lý Bân cúp xong điện thoại, trực tiếp đi xe đuổi đến. Kết quả như thế nào? Lý Bân đi lên sau đó, liền trực tiếp hướng về Chu Sở Thiên hỏi. Tính mạng của bọn họ dấu hiệu đều thực ổn định, tại ăn ngươi điều phối thuốc sau đó. Bọn hắn bên trong thân thể cổ trùng đều trực tiếp chết. Chu Sở Thiên giống nhìn như thần nhìn Lý Bân. Dù sao Lý Bân tại lòng hắn thật sự là quá vạn năng rồi, không chỉ có công phu hảo. Hơn nữa còn điều thuốc, thậm chí còn có các loại kín đáo an bài, tê. Gia hỏa kia là người sao? Đó là tự nhiên. Lý Bân gật gật đầu. Đúng rồi. Nhớ rõ thật tốt điều tra một chút bọn hắn, có tiền khoa chúng ta tuyệt đối không thể buông tha. Nhưng là nếu như là bị ký sinh sau đó, mới làm chuyện xấu, chúng ta có thể đem những cái này sổ sách tất cả đều tính tại sơn bản trên đầu. Không thành vấn đề, cái này ta khẳng định biết. Chu Sở Thiên gật gật đầu. Kia sơn bản đâu này? Lý Bân lại lần nữa hỏi. Tên gia hỏa này có hay không công khai cái gì? Gia hỏa kia chính là cái túng đản. Nghe được Lý Bân hỏi những lời này về sau, Chu Sở Thiên lúc ấy liền nở nụ cười. Ta hoài nghi hắn đời này bởi vì thủ đoạn tương đối nhiều, cho nên căn bản cũng không có đã làm ức chế hoặc là những phương diện khác huấn luyện. Chúng ta căn bản là không có cho hắn thượng cái gì mãnh dược, hắn liền tất cả đều chiêu. Kế tiếp Chu Sở Thiên liền hướng Lý Bân giới thiệu toàn bộ Nghe Hồng tình huống bên kia. Sơn bản chỗ tổ chức là Hắc Long hội dưới cờ một cái tiểu chi nhánh. Kỳ thật luôn luôn tại tổng bộ không như thế nào thụ đãi kiến. Đây cũng chính là Sơn Bản vẫn luôn muốn chứng minh chính mình nguyên nhân. Về phần lần này nghiên cứu đồ vật là từ Nam Bộ Miêu Cương bên kia, được đến nguyên vật liệu cùng kỹ thuật. Lại phối hợp thượng bọn hắn nghiên cứu của mình, liền cho ra hiện tại loại này cổ trùng. Phải không? Có thể xác nhận là thật sao? Lý Bân nhịn không được truy hỏi một câu. Yên tâm đi, sư phụ. Tuy rằng chúng ta tại đánh lộn cùng những phương diện khác khả năng không bằng ngươi, nhưng là đang tra hỏi cùng với thật giả thoại phương mặt, chúng ta là có 100% bảo đảm. Đối với ở phương diện này Chu Sở Thiên có tuyệt đối tự tin. Dù sao bọn hắn bình thường gặp được đủ loại phạm nhân có thể nhiều lắm. Thậm chí có không ít Lý Bân loại này bình thường nhân căn bản nghĩ đều nghĩ giống không đến đau đầu, nhưng là tại bọn hắn đám này kinh nghiệm phong phú người trong tay, còn không phải là cũng phải thành thành thật thật công khai. Lý Bân nghĩ nghĩ cũng thế, loại chuyện này hắn là am hiểu nhất, càng huống chi sơn bản phía trước biểu hiện bộ dạng xác thực cái nhuyễn đàn, trực tiếp công khai cũng rất phù hợp bình thường. Miêu Cương, phải không? Lý Bân trong miệng mặc niệm. Xem ra là thời điểm đi chỗ đó một chuyến nha. Thứ 2035 chương vô tình gặp được. Bất quá các người bên này cũng muốn thật tốt làm tốt phòng hộ. Lý Bân nói. Dù sao sơn bản bên kia hiện tại hẳn là đã vì Hắc Long hội sáng lập không ít giá trị. Tại cái này thời điểm bị nắm lên, ta cảm thấy bọn hắn có khả năng tìm người nghĩ cách cứu viện hoặc là tra lấy manh mối. Đối với lần này, Chu Sở Thiên cũng biểu thị đồng ý. Đúng vậy, sư phụ ngươi nói đúng, chúng ta bây giờ đã gia tăng điều tra lực độ cùng phòng hộ lực độ, đang tại bảo đảm không có bất kỳ người nào có thể lén qua đến chúng ta Trung Quốc. Tốt nhất như thế. Lý Bân gật gật đầu sau đó, lại làm một chút kể lại hiểu biết, liền rời đi. Nghe Hồng bên kia chính là trước mắt còn không tốt nhúng tay, dù sao khoảng cách thật sự quá xa, không có được cũng đủ lực lượng cùng manh mối phía trước, Lý Bân phải không nhích người. Mà hắn hiện tại muốn điều tra đúng là Miêu Cương. Về phần như thế nào vào tay, hắn cũng sớm liền có tính toán. Gạch nối dài gạch nối dài. Sợ ngươi bay xa đi, sợ ngươi cách xa ta đi qua. Lý Bân ngồi ở kẹo cây tivi ghế lô, nghênh ngang hát ca, chờ đợi chính mình kêu người. Độc độc độc tùy theo một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa vang lên, một người đẩy cửa mà vào. Lý tiên sinh, ngài đã đến nha. Lúc này Lưu Hâm, sớm mất đi ngày xưa kiêu ngạo, ngược lại là trở nên đầy mặt lấy lòng. À, Lưu thiếu gia cư nhiên sớm như vậy đã tới rồi. Lý Bân nhìn đầy mặt đều là lấy lòng Lưu Hâm, không nhịn cười được. Lý tiên sinh nơi nào nói. Lưu Hâm có chút lúng túng khó xử gãi gãi đầu. Có thể vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta. Trải qua lần trước sự kiện, Lưu Hâm xem như hoàn toàn thấy được Lý Bân lực lượng, đồng thời hắn bên trong thân thể bị cùng sơn bản phía dưới cổ trùng cũng là dùng Lý Bân điều phối thuốc cấp cởi bỏ, cho nên hiện tại hắn đối với Lý Bân đó là một vạn chịu phục. Lại tăng thêm hiện tại hắn toàn bộ phúc thân gia đều tại tiếp nhận Chu Sở Thiên điều tra, cho nên hắn bây giờ là mạng sống như treo trên sợi tóc, tùy thời đều có khả năng gặp phải phá sản, nhân cũng tự nhiên trở nên khiêm tốn rất nhiều. Có chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi. Lý Bân hướng về Lưu Hâm vẫy vẫy tay. Lưu Hâm nghe vậy, vội vàng đi qua, thụ sủng nhược kinh ngồi ở Lý Bân bên người. Phía trước ngươi một mực không nói với ta về ngươi bên kia tầng hầm đồ vật, hiện tại có thể nói một chút sao? Lý Bân gương mặt nụ cười hỏi. Tuy rằng hắn đầy mặt tươi cười, nhưng là tại Lưu Hâm nhìn đến, cái này nhân lại giống như địa ngục giống như ma quỷ, hình như tùy thời đều có khả năng cưới mạng của mình. Cứ như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, Lý tiên sinh, ta tuy rằng quả thật tầng hầm có thứ này, nhưng là ta kỳ thật cũng không biết đây là cái gì nha. Lưu Hâm đầy mặt cười khổ mà nói. Ta biết ngươi có khả năng không tin, nhưng là sự thật quả thật như thế. Chỉ giáo cho. Lý Bân híp mắt hỏi. Chuyện này nếu như Lưu Hâm không cho hắn một cái vừa lòng đáp án lời nói, hắn là không có khả năng buông tha Lưu Hâm. Sự tình là như thế này. Lưu Hâm thở dài, bắt đầu giải thích. Sớm nhất là đang tại năm trước thời điểm có người tìm ta việc buôn bán, nói để ta tại nội địa đến nuôi một chút theo Miêu Cương bên kia mang đến cổ trùng, lúc ấy bọn hắn nói chính là mượn tầng hầm đến bồi dưỡng. Cũng không có nói cái khác. Hơn nữa bọn hắn cấp giá cà phi thường dày, quả thực làm cho không người nào có thể cự tuyệt, cho nên ta liền không hề suy nghĩ liền đáp ứng. Tại Lưu Hâm giải thích phía dưới, Lý Bân cũng coi như muốn làm đã hiểu chuyện này từ đầu đến cuối. Nguyên lai tại ngay từ đầu, kỳ thật cũng không có Sơn Bổn Nhất Long cái này nhân tồn tại. Hắn lúc ấy chính là nhận một chút phía Nam đưa đến đồ vật, dùng cái này cơ hội kiếm ít tiền mà thôi. Thẳng đến nuôi đại khái nửa năm trái phải, đột nhiên có Nghe Hồng Nhân liên hệ hắn, nói bọn họ là cùng phía Nam kia phê người đã kinh liên hệ tốt lắm người mua. Lưu Hâm đối với lần này cũng chưa từng làm nhiều hoài nghi. Chính là cho rằng Nghe Hồng Nhân đối với thứ này cảm thấy hứng thú. Cảm thấy chính mình chỉ là thương nhân, liền đáp ứng đối phương đem chính mình tầng hầm nương làm thí nghiệm thất thỉnh cầu. Mà kế tiếp sự tình liền cùng với Lý Bân biết giống nhau. Hắn bản nhân kỳ thật cũng không biết mấy thứ này rốt cuộc là cái gì, bằng không nói cũng không trở thành tại thứ nhất thời liền trúng chiêu. Mà nghe được kết cục khi biết được Lưu Hâm quả thật từ đầu tới đuôi không có tham dự chuyện này, chẳng qua là khi một cái người chịu tội thay sau đó, Lý Bân sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Như vậy đi, Lý Bân nói. Về ngươi trừng phạt, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì Chu Sở Thiên bọn hắn khẳng định an bài cho ngươi tốt. Chuyện này tuy rằng ngươi không có trực tiếp tham dự, nhưng là bởi vì lợi ích mà biến mất có đối với có thể nghi ngờ chuyện tiến hành tố cáo, cho nên xử phạt là nhất định có. Ta minh bạch. Lưu Hâm liền vội vàng gật đầu, phía sau đối với hắn mà nói xử phạt đã không coi vào đâu. Có thể bảo đảm mệnh mới là vương đạo. Về phần trước ngươi làm khác chuyện hư hỏng, ta cũng lười chú ý ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi thông qua chuyện này sau đó, có thể làm việc càng thêm thành thục ổn trọng một chút. Còn có chính là, đem cái kia cùng ngươi liên hệ miêu cương nhân phương thức liên lạc nói cho ta. Lý Bân nói, không thành vấn đề. Lưu Hâm lập tức đem tự mình biết tất cả mọi thứ tất cả đều nói cho Lý Bân. Bất quá hắn cũng bổ sung một câu nói liên hệ đối phương chuyện này chỉ có thể chính mình đến, nếu như Lý Bân đi gọi điện thoại hoặc là làm giao dịch lời nói, đối phương khả năng căn bản cũng không để ý tới, liền trực tiếp kéo đen. Đối với việc này Lý Bân ngược lại cũng biết, cho nên hắn hiện tại cho Lưu Hâm một cái lấy cơ hội, thì phải là theo lấy chính mình đi xem đi miêu cương, đem chuyện này cấp hoàn toàn giải quyết rồi. Chấm chấm chấm, không thành vấn đề, Lý tiên sinh nguyện ý cho ta cái này lập công chuộc tội cơ hội, ta cao hứng vô cùng. Lưu Hâm liền vội vàng biểu thị thái độ của mình. Nếu Lý tiên sinh ngày hôm nay đến chơi nhi rồi, vậy chúc ngài chơi vui vẻ, ta muốn hay không cho ngài kêu một cái bồi hát. Lưu Hâm cười nói, gần nhất tiệm chúng ta đổ đã tới một chút nhận lời mời nữ hài tử, ca hát tiêu chuẩn dễ nghe, vóc người cũng xinh đẹp, ngài có hứng thú hay không? Lý Bân nghe nói như thế chớp mắt liền nhíu mày. Như thế nào tiệm của ngươi cũng bắt đầu muốn làm loại nghiệp vụ này rồi hả? Là bắt buộc vẫn là nhân gia tự nguyện? Không phải là, Lý tiên sinh ngài hiểu lầm của ta cái này liền là đơn thuần ca hát bồi hát mà thôi, thật không có cái gì cái khác này nọ. Lưu Hâm dọa nhảy dựng, liền vội vàng giải thích. Lý Bân cười cười, cũng không có đang nói cái gì, hắn vừa mới cũng chỉ là dọa dọa Lưu Tâm Lý biết này một nhà hỏa không có khả năng lại toàn bộ sao thiêu thân. Hiện tại đúng là cha hắn đếm thời điểm hắn làm sao có khả năng dám nữa toàn bộ việc này đâu này. Lý Bân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đồng ý đối phương thỉnh cầu. Lưu Hâm trực tiếp cấp trước sân khấu nói một câu, theo sau trước sân khấu liền trực tiếp kêu một nữ hài tử, gõ Lý Bân gian phòng. Mời vào. Tùy theo ngoài cửa đi qua đến một đạo tịnh lệ thân ảnh, Lý Bân lập tức sửng sốt. Ngươi tại sao sẽ ở chỗ này? Mà đối phương khi nhìn đến Lý Bân sau đó, cũng đầy mặt khiếp sợ. Bà mẹ nó, ta cơ nhiên lại là tại KTV gặp được ngươi. Thật sự là thật trùng hợp nha. Lý Bân không nghĩ tới tại nơi này cơ nhiên còn có thể gặp được Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt càng là không nghĩ tới chính mình chính là đánh kiêm chức công, cơ nhiên trời xuôi đất khiến gặp được Lý Bân. Thứ 2036 chương cái này không phải là ta quê nhà sao? Ngươi ở đây là làm sao? Lý Bân nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Cái này không phải là rất rõ ràng sao? Ta tại nơi này cấp nhân đương bồi hát, tránh điểm khoản thu nhập thêm mà thôi. Lâm Nguyệt cười nói. Người đừng nhìn ta như vậy, ta kỳ thật tại nơi này. Danh tiếng vẫn luôn tốt lắm. Tuy rằng Lý Bân biết đối phương nói đúng ca hát tiêu chuẩn cùng nhan trị vấn đề, nhưng là không biết vì sao tại KTV nghe thế dạng đề tài. Luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Thật tốt tốt, ngươi tuyệt nhất. Lý Bân giống dỗ tiểu hài nhi giống nhau nói. Vậy còn không nhanh chóng đến hợp hát một bài. Lâm Nguyệt nhất mông liền ngồi ở Lý Bân trên chân làm nũng nói. Lý Bân ngược lại cũng nghiêm túc, liền trực tiếp điểm một bài đêm chương 7. Bài hát này là bọn hắn lúc trước chân chính tại cùng một chỗ hợp tác ca khúc, coi như là thành danh tác, đồng thời còn tràn ngập bọn hắn hai người nhớ lại. Lâm Nguyệt nhìn đến bài hát này cũng không nhịn cười được. Tùy theo âm nhạc vang lên, Lâm Nguyệt ẩn ý đưa tình nhìn Lý Bân, bắt đầu chính mình ca hát. Hai cái biết âm nhạc người tại cùng một chỗ ca hát là một kiện thật nhanh nhạc sự tình, tốt mấy giờ trôi qua, hai người luôn luôn tại ca hát. Một mực đều không cảm thấy phiền chán. Thậm chí đến cuối cùng lúc kết thúc, Lý Bân cùng Lâm Nguyệt cổ họng đều có một chút ách. Tốt lắm, không hát, ta tan việc. Lâm Nguyệt nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Có chút mệt mỏi đứng lên. Tốt lắm ta cũng nên đi. Lý Bân cũng hiểu được hơi mệt chút, uống cạn một điểm cuối cùng bia sau đó, liền trực tiếp đứng lên. Như thế nào? Chẳng lẽ liền trực tiếp như vậy đi sao? Nhìn đến Lý Bân cư nhiên liền trực tiếp nghĩ đẩy cửa rời đi, Lâm Nguyệt nhịn không được hỏi. Vậy ngươi còn nghĩ như thế nào? Lý Bân cười hỏi. Hai ngày nữa ta liền muốn trở về quê nhà một chuyến, chẳng lẽ không hẳn là mời ta ăn bữa cơm sao? Lâm Nguyệt biết Lý Bân này con bê rất có tiền, hoa hắn mấy trăm mấy ngàn quả thực sẽ không đau không ngứa. Phải không? Hồi nơi nào nha? Lý Bân thuận miệng hỏi một câu. Hồi phía nam, nhà ta là phía nam, miêu cương kia đầy đất mang. Lâm Nguyệt cũng hồi đáp. Miêu cương? Nghe được đáp án này, Lý Bân chớp mắt tinh thần. Cái gì? Ngươi là nói ngươi ra tại Miêu Cương sao? Đúng rồi, đúng vậy nha, nhà ta là ở Bạch Hoàng Sơn Thượng. Lâm Nguyệt trả lời đến. Có cơ hội nói đến nhà ta ngoạn a, ta có thể dẫn ngươi đi ăn chúng ta chỗ đó đặc sản. Các ngươi nơi đó có cái gì đặc sản? Là mang ta ăn nấm vẫn là mang ta ăn cổ trùng à? Lý Bân liền trực tiếp trả lời một câu. Cái gì? Làm sao ngươi biết nhà ta nhân biết chơi cổ trùng? Lâm Nguyệt ăn kinh ngạc. Vô nghĩa, vừa mới ta cùng Lưu Hâm thật tốt hỏi một chút vấn đề này, hắn cấp đáp án của ta cũng là Miêu Cương bên kia Bạch Hoàng Sơn. Hắn còn nói cho ta chỗ đó người cơ hồ từng nhà đều biết chơi cổ trùng. Lý Bân tại trong lòng mặc niệm nói. Không có gì, ta đoán. Lý Bân lắc lắc đầu. Bất quá nhà đầu kia nhà cư nhiên tại Bạch Hoàng Sơn chỗ đó, đúng lúc là con mắt của mình, như vậy nhà đầu kia trên người có khả năng hay không có cái gì mình muốn được đến đáp án. Nghĩ vậy Lý Bân liền trực tiếp ngẩng đầu lên. Đi thôi, nghĩ đi đâu ăn, tùy tiện nói, ta mời ngươi ăn cơm. Nghe được Lý Bân lời nói, Lâm Nguyệt há mồm liền cười. Hắc hắc, nhân gia muốn ăn bít tết. Này cũng là đơn giản, Lý Bân trực tiếp vung tay lên, lái xe liền mang theo Lâm Nguyệt, đi tới trung tâm thành phố xa hoa nhất một nhà bít tết điếm. Ta thiên, Lý Bân, ngươi cư nhiên mang ta đến chỗ này. Khi thấy trước mắt vàng chiêu bài về sau, Lâm Nguyệt có chút khiếp sợ. Nơi này nhưng là tốt quý đâu. Làm sao rồi? Cảm thấy ta mời không nổi sao? Ta đây đổi cái địa phương cũng được. Lý Bân kéo lấy Lâm Nguyệt liền muốn rời đi. Ai nha, đừng nha, đừng nha, ta không cảm thấy như vậy, ta chỉ là có một chút không ngờ tới người nguyện ý mời ta ăn cơm tốn nhiều tiền như vậy. Lâm Nguyệt nhanh chóng níu lại Lý Bân. Nàng nhưng là đã tham nơi này thật lâu, nhưng là bởi vì giá cả vấn đề một mực chưa có tới, hiện tại khó khăn có thể tể Lý Bân một chút, làm sao có khả năng cự tuyệt đâu này. Lý Bân vừa rồi cũng chỉ là cùng nàng hay nói giỡn, nở nụ cười hai tiếng sau đó, liền mang theo Lâm Nguyệt đi vào trong tiệm. Không thể không nói nhân gia nơi này bán quý là có đạo lý. Lúc này mới vừa vào cửa, các loại xa hoa khí thức lập tức liền đập thẳng vào mặt. Bất kể là thanh lịch trang hoàng, vẫn là trong phòng làm người ta nghe thấy liền sảng khoái huân hương, nơi nào đều chiếu kỳ nơi này khác biệt. Đừng nói Lâm Nguyệt rồi, liền Lý Bân cũng là lần thứ nhất đến nơi này, đối với loại này cấp bậc trang hoàng có chút tò mò. Nhị vị, là tính toán ở đại sảnh ăn cơm đâu vẫn là nhã ở giữa? Nhân viên phục vụ đi lên hỏi. Cho chúng ta mở nhã ở giữa a. Lý Bân không hề suy nghĩ phải trả lời. Tốt, tiên sinh, xin theo ta. Nhân viên phục vụ gật gật đầu, theo sau liền mang theo Lý Bân đến trên lầu. Tìm một cái xong nhân gian sau đó, Lý Bân cùng Lâm Nguyệt liền trực tiếp ngồi xuống. Làm sao vậy? Nhìn ngươi bộ dạng này giống như có chút khẩn trương a. Lý Bân nhìn ngồi ở đối diện có chút hưng phấn đến hoa chân múa tay vui sướng Lâm Nguyệt hỏi. Ta cũng không phải là khẩn trương, chính là lần thứ nhất tới chỗ như thế, chính xác là rất tò mò a. Lâm Nguyệt một chút cũng không che giấu chính mình kích động, điên cuồng nhìn chung quanh. Cảm thán nơi này xa hoa trang hoàng đồng thời, cũng bắt đầu liên tục không ngừng chụp ảnh. Nếu ngày nào đó ta cũng có thể mở một cái loại này cấp bậc tửu điếm hẳn là tốt. Nàng không khỏi bắt đầu cảm khái. Chỉ cần ngươi có ý nghĩ này. Không phải là không có cái này khả năng. Lý Bân nhìn Lâm Nguyệt, cười nói. Thôi đi. Ta đối với nhà ta tình huống cùng với ta cá nhân bản sự vẫn là tâm lý có ép sổ. Lâm Nguyệt vốn là hưng phấn một chút, nhưng là rất nhanh lại lắc đầu. Ta đời này đừng nói đương loại này đại tửu điếm lão bản rồi, có thể làm thượng một cái bình thường tiểu chủ nhà hàng nương, ta cũng đã hài lòng đến không được. Lý Bân cười cười, từ chối cho ý kiến. Cũng không lâu lắm, hai người điểm mít tết phần món ăn sẽ đưa đi lên. Quý địa phương ngay cả có quý địa phương chỗ đặc biệt. Trong này bất kể là đưa cơm trước tiểu lưu vẫn là khai vị rượu, đều có vẻ dị thường tinh xảo. Lâm Nguyệt hát một chút ngọ ca, đã sớm đã đói bụng kêu rột rột, khẩn cấp không chờ được cùng Lý Bân đụng ly một cái. Uống lên khai vị rượu sau đó, nàng cũng lười cùng Lý Bân khách khí, trực tiếp cầm lấy dao nĩa liền bắt đầu ăn lên. Lý Bân nhìn nàng bộ dạng này lang thôn hổ yết bộ dạng, không nhịn cười được, theo sau mình cũng bắt đầu ăn. Ân, nhà này đầu bếp không sai. Lý Bân trong miệng nhai thịt bò, tâm lý cũng không nhịn được cảm thán. Chính mình muốn chính là 5 phần quen thuộc bít tết, cái này đầu bếp chính xác là vừa đúng. Tại có thực phẩm chín vị đồng thời, lại giữ vững thịt bò tươi mới nhiều chất lỏng. Cảm giác còn thật không sai. Cũng không lâu lắm, hai người liền đem mít tết cùng kêu khác phù hợp đồ ăn tiêu diệt sạch sẽ. Nhất là Lâm Nguyệt, tại lúc ăn cơm, nhà đầu kia hoàn toàn không có thân là một cái thục nữ tự giác, bất kể là pizza bánh vẫn là mì ống, được kêu là một cái mồm to huyễn. Cơm cũng ăn không sai biệt lắm, hai người cũng ngồi ở trên ghế dựa, thích hí nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt, có thể hay không theo ta nói một chút nhà ngươi bên kia chuyện xưa. Thứ 2037 chương có tin ta hay không khống chế ngươi. Nhà ta bên kia sự tình sao? Lâm Nguyệt uống một ngụm rượu đỏ, nghĩ nghĩ. Kỳ thật ta theo lúc còn rất nhỏ, cũng đã theo lấy phụ mẫu đi đến nội địa đến trường, cho nên đối với quê nhà bên kia sự tình, ta giải chẳng phải là rất nhiều, cũng chỉ là ngày lễ ngày Tết thời điểm trở lại quê nhà một chuyến mà thôi. Phải không? Ta còn cho rằng ngươi sinh ra ở chỗ đó, cho nên ngươi cũng khống chế cổ trùng đâu. Lý Bân cười cười chửi bậy nói. Hừ hừ, ta muốn là khống chế cổ trùng a, ta thứ nhất liền khống chế ngươi, cho ngươi trực tiếp trở thành của ta cận vệ, đời này đều không ly khai cái loại này. Nghe được Lý Bân vui đùa, Lâm Nguyệt lúc ấy liền nở nụ cười. Lý Bân cũng cười hai tiếng, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Nhìn đến, muốn từ Lâm Nguyệt trong tay nghe được Miêu Cương bên kia tình huống phải không quá khả năng. Đúng rồi, nói gần nhất mấy ngày nay ngươi đều tại nơi nào nha? Ta vẫn luôn không tìm được ngươi. Lâm Nguyệt đột nhiên hỏi. Từ lần trước ngươi ra nước ngoài sau đó, ta giống như rốt cuộc chưa từng thấy tin tức của ngươi. Nói đến đây sự kiện Lý Bân có chút lúng túng khó xử. Chính mình thật sự là có chút quá bận rộn. Về phần từ lần trước xuất ngoại phía trước cùng Lâm Nguyệt vượt qua một cái hài lòng ban đêm sau đó, liền cơ bản không có lại liên lạc qua. Tính đến bây giờ, cũng có mấy cái tháng. Ta hiện tại nói, là luôn luôn tại các nơi hồi vòng ở lại, nơi nào có công tác liền đi nơi nào. Lý Bân nghĩ nghĩ, hồi đáp. Hắn vốn là nghĩ trả lời chính mình gần nhất ở tại Phạm Đức Lâm Đức Đại Tửu Điếm. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ. Mình bây giờ thực có khả năng đã bị Sơn Bản cái tổ chức kia người theo dõi, nếu như bại lộ vị trí của mình lời nói, thực có khả năng đối với Lâm Nguyệt không tốt. Ngươi không có khả năng là cái không việc làm a. Nghe được Lý Bân nói như vậy, Lâm Nguyệt không nhịn cười được. Ngươi muốn nói như vậy ta cũng không có biện pháp. Lý Bân cũng biết ra hỏa kia đang nói đùa, cũng không nhịn được cười theo. Được rồi, ta biết ngươi bình thường bận rộn, bất quá một khi đã như vậy lời nói. Vậy ngươi chẳng phải là chốc lát nữa đều có khả năng bận rộn cái khác sự tình. Lâm Nguyệt có chút bất đắc dĩ hỏi. Lý Bân cũng có một chút bất đắc dĩ, vốn là cảm thấy thua thiệt cô bé này không ít a. Nếu như không có tình huống đặc biệt lời nói, hắn còn tính toán trực tiếp mang theo Lâm Nguyệt đi chính mình đại biệt thự đâu. Nhưng là trước mắt tình huống này đừng nói là đại biệt thự, phỏng chừng liền muốn đi ở cái tửu điếm đều có chút nghi nguy hiểm. Nói ngươi chừng nào thì trở về quê nhà. Nếu như là gần nhất lời nói, muốn hay không cùng đi. Ta vừa vặn còn có một chút sinh ý muốn đi qua đàm một chút. Lý Bân đột nhiên hỏi. Ân, gần nhất nói vừa vặn trường học cũng nghỉ, nếu như ngươi không bận rộn lời nói, ta hậu thiên liền có thể đi trở về. Lâm Nguyệt suy nghĩ một chút hồi đáp. Vậy thì tốt, vậy quyết định, hậu thiên chúng ta cùng đi một chuyến. Lâm Nguyệt nói cái mục tiêu này vừa vặn cùng chính mình mong muốn tiếp cận. Lý Bân lúc ấy liền đánh nhịp đáp ứng. Phía trước đã nói qua, chính mình thực có khả năng đã bị theo dõi, nếu như cứ như vậy tùy tiện đi Miêu Cương lời nói, thực có khả năng sẽ bị hoài nghi, nếu để cho kia một vài người trước tiên làm xong giải quyết, thực có khả năng tốn công vô ích. Thậm chí chính mình thân thể làm một cái người xa lạ đột nhiên tiến đến cái loại địa phương đó. Căn bản không cần điều tra, chính mình đều có khả năng hoài nghi. Nhưng là nếu như mình là mang theo Lâm Nguyệt cùng một chỗ trở về lời nói, như vậy thì có đầy đủ lý do. Tuy rằng thực có khả năng sẽ đem Lâm Nguyệt đưa thân vào nguy hiểm bên trong, nhưng là vì nhiệm vụ hoàn thành mục đích vẫn là quyết định mạo hiểm như vậy. Dĩ nhiên, cái này cũng không đại biểu hắn liền trực tiếp không chịu trách nhiệm đem Lâm Nguyệt đặt ở nguy hiểm bên trong. Hắn nhất định là trước đó đã liên hệ tốt lắm, Chu Sở Thiên bọn người cấp Lâm Nguyệt làm tốt nhất phòng hộ. Thuận tiện hắn mình cũng thời thời khắc khắc bảo hộ Lâm Nguyệt an toàn. Nếu thật bởi vì điều tra của mình dẫn đến Lâm Nguyệt xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Lý Bân cả đời cũng không tha thứ chính mình. Nói lên ngươi vì sao muốn đi chỗ đó một bên việc buôn bán. chẳng lẽ nói người nghĩ cùng chúng ta làm một chút cổ trùng sinh ý sao? Lâm Nguyệt có chút tò mò vấn đề. Dù sao nói lên nhà mình Hương bên kia đặc sản ngành nghề, giống như cũng chỉ có cái này cùng nấm. Ai muốn làm cái này? Lý Bân lúc ấy liền lắc lắc đầu. Ta tính là phải làm cũng là đi làm nấm sinh ý a. Vừa vặn ta gần nhất gảy bàn tính tiếp theo ra đại tửu điếm, đến lúc đó có thể là cần phải các loại nguyên liệu nấu ăn nguyên vật liệu, nếu như có thể cùng nhà ngươi bên kia làm thành sinh ý nha. Của ta một vấn đề liền giải quyết rồi. Nghe xong Lý Bân giải thích, Lâm Nguyệt lúc này mới gật gật đầu. Nguyên lai ngươi muốn mở đại tửu điếm, kia ngươi đã muốn làm nấm canh lời nói, ta ngược lại có thể đem của ta một cái hàng xóm tỷ tỷ đề cử cho ngươi, nhân gia nấu canh được kêu là một cái ngon. Hơn nữa tuyệt đối không sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Nguyệt đột nhiên nói đến. Lý Bân ngược lại cũng tới điểm hứng thú. Phải không? Nếu như quả đúng như này lời nói, đến lúc đó quả thật có thể thật tốt đàm luận một chút. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, người tỷ tỷ này nhưng là bộ dạng phi thường xinh đẹp, nhưng là ngươi cũng không thể đánh nhân ra chủ ý. Bất quá giống như là sợ hãi chính mình yêu thích đồ chơi bị cướp đi giống nhau, Lâm Nguyệt bổ sung một câu. Phốc! Lý Bân đều không nhịn cười được. Ta tại mắt của ngươi chính là loại không quản được nửa người dưới màu hồng nhân vật sao? Vâng. Bất quá Lâm Nguyệt một lát sau chính mình vừa cười lên. Được rồi, đùa giỡn với ngươi, ta đương nhiên biết ngươi không phải là cái loại này bắt cá hai tay người. Bất quá lời này mặc dù là tại khen Lý Bân, nhưng là Lý Bân nghe lại không chút nào tự hào cảm giác, ngược lại tâm lý có chút lạ quái. Dù sao hắn so với ai khác đều rõ ràng tình huống của mình. Không phải là cái loại này người. Ân, quả thật, mình quả thật không có bắt cá hai tay. Chẳng qua đạp thật nhiều đầu, thậm chí là 10-20 đầu mà thôi. Bây giờ sắc trời không còn sớm, ngươi bây giờ ở nơi đó vậy. Ta trước đưa ngươi trở về. Lý Bân nhìn ngoài cửa sổ nắng chiều, nhịn không được hỏi. Nhà ta sao? Ta hiện tại ở tại một gia phòng cho thuê. Bất quá nha, ta hiện tại đã quên nó ở nơi nào. Lâm Nguyệt nói từ từ truyền qua. Cái gì? Người liền nhà mình đều có thể đã quên ở đâu, có lầm hay không? Lý Bân nghe xong những lời này cảm giác vô cùng vô nghĩa, nhịn không được quay đầu nhìn, lại phát hiện lúc này Lâm Nguyệt chính bới lấy ghế dựa, đỏ mặt nhìn chính mình. Cỗ kia mặt đỏ, nhìn không giống là bởi vì nóng, mà là bởi vì say. Khó trách nhà đầu kia liền nhà mình đều không nhớ rõ ở nơi nào, nguyên lai đã say thành bộ dáng này. Lý Bân bỏ quên Lâm Nguyệt tử lượng, nhà đầu kia bằng thực lực vẫn luôn ở trường học đợi, làm sao có khả năng sẽ có uống rượu cơ hội. Lần này ăn cơm, uống rượu đỏ đối với người bình thường tới nói khả năng cũng liền có chút choáng váng, nhưng là đối với Lâm Nguyệt tới nói đã đủ để đem nàng hoàn toàn chuốc say. Ai, đến đây đi, trong chốc lát đến taxi phía trên. Ta hỏi lại ngươi. Nhìn đến nha đầu kia thật sự là say kỳ cục, Lý Bân thở dài, đi lên đến tính toán đem nàng ôm lên. Nhưng là, Lý Bân này mới vừa vặn dựa vào hạ thân, miệng đã bị cái gì vậy cấp ngăn chặn. Thứ 2038 chương tại trong tiệm liền. Mãi cho đến bị nha đầu này cường hôn, Lý Bân mới ý thức tới Lâm Nguyệt đã đói khát tới trình độ nhất định. Từ trước đến nay, mình cũng bởi vì Lâm Nguyệt chính là một cái sinh viên. Mà bỏ quên nha đầu kia tại phương diện kia kỳ thật cũng có rất mạnh nhu cầu. Như vậy liên tiếp mấy tháng chưa từng thấy qua nghi tân, hiện tại làm sao có khả năng khống chế được nổi tâm tình của mình. Lại tăng thêm vừa mới uống những rượu này đã đem nàng cấp uống say, cho nên Lâm Nguyệt liền nhanh chóng lớn mật. Trong lòng đột nhiên chui vào một cái lửa nóng và mềm mại thân thể, Lý Bân tuy rằng thân kinh bách chiến, nhưng là nghiêm khắc tới nói cũng coi như người trẻ tuổi huyết khí phương cương. Rất nhanh liền dựng lều. Lâm Nguyệt bên này một bên điên cuồng hôn lấy Lý Bân, vừa bắt đầu đem đầu của mình xuống phía dưới tới sát. Muốn giải khai Lý Bân dây lưng. Nhưng là Lý Bân vẫn có lý trí, hắn cưỡng ép ôm lấy Lâm Nguyệt, đi đến nơi cửa, tướng môn khóa trái sau đó, này mới một lần nữa ngồi về chỗ ngồi phía trên. Khi không có nỗi lo về sau, Lý Bân cũng lớn đảm. Ngươi không phải là gấp gáp sao? Vậy thì tốt, ta liền thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Người đã nghĩ đi lên liền làm chính sự, ta đây hãy cùng ngươi làm. Lý Bân bên này cũng nghiêm túc, liền trực tiếp đi lên xốc lên Lâm Nguyệt váy, sờ đối phương mông, trực tiếp đem quần lót cấp kéo ra. mà Lâm Nguyệt bên này cũng nhanh không nhịn nổi kéo ra Lý Bân chăn đệm, đem kia một cây côn thịt lộ ra. Đường đụng đến Lý Bân dưới hông cái kia một cây đại côn thịt thời điểm Lâm Nguyệt cũng không nhịn được nữa, trực tiếp miệng hung hăng hôn lấy Lý Bân đầu lưỡi, một bên khác đem chính mình tràn đầy vệt nước bộ phận sinh dục trực tiếp ngồi ở Lý Bân dương vật. A, tùy theo dương vật cắm vào thân thể, Lâm Nguyệt trong miệng phát ra một tiếng mơ hồ không rõ rên gì. Lâm Nguyệt thân thể cũng là người trẻ tuổi, tuy rằng mang theo non nớt, nhưng là sự trao đổi chất cùng tố chất thân thể là trong đời tốt nhất thời điểm cho nên chẳng sợ Lý Bân đồ vật rất lớn, nhưng là Lâm Nguyệt vẫn là có thể trực tiếp nuốt xuống. Thậm chí bởi vì tuổi trẻ khí thịnh, Lâm Nguyệt ở phương diện này một mực thực chủ động, này mới vừa vặn nhét vào, nàng liền không nhịn được qua lại trước sau làm piston vận động. Cảm nhận Lý Bân cái kia một cây lửa nóng nhị đệ, Lâm Nguyệt khuôn mặt rất nhanh liền xuất hiện say mê thần sắc, nàng ôm chặt lấy Lý Bân, đem lỗ tai của mình dán tại Lý Bân kia dày rộng lồng ngực phía trên, nghe Lý Bân tâm nhảy. Lý Bân tự nhiên không hiểu vì sao Lâm Nguyệt yêu thích lồng ngực của mình cùng tâm nhảy, nhưng hắn cũng không chút nào hàm hồ, hai tay cao thấp các chảo một cái, được kêu là một cái kịch bản. Một bàn tay gắt gao nắm Lâm Nguyệt ngực, vú lớn tại Lý Bân tay qua lại biến hình, liền đầu vú cũng có phải hay không bị điểm hơn mấy lần. Về phần tay kia thì là đặt ở vai phía dưới, không sợ người khác làm phiền sở đối phương mong. Tròn vo xúc cảm làm Lý Bân nhịn không được dưới đáy lòng hô to. Thậm chí hắn còn thường thường đem ngón tay của mình nhét vào Lâm Nguyệt hoa cúc cắm vào một chút, mỗi lần đều dẫn nha đầu kia cả người buộc chặt một chút, trong miệng cũng tùy theo rít một tiếng. Ta nhìn ngươi thế nào như bây giờ tử không hề giống là uống say nha. Lý Bân một bên khống chế Lâm Nguyệt thân thể, không cho nàng loạn nghiêng, một bên cười hỏi. Trước mắt Lâm Nguyệt, trên mặt tràn đầy dục vọng, dưới hông động tác cũng không chậm chút nào, căn bản cũng không như là một cái uống rượu người. Ai nói cho ngươi nhất định phải uống rượu sau đó, mới có cảm giác. Lâm Nguyệt khuôn mặt vừa đỏ một phần, nhịn không được ục ục thì thầm nói. Nhân gia chính là bình thường vẫn luôn thực nghĩ, nhưng là tại say choáng choáng thời điểm lại đột nhiên có lá gan mà thôi. Những lời này nói cũng không phải giả. Lâm Nguyệt kỳ thật bình thường đã sớm kiềm chế không được, tại KTV thời điểm Lâm Nguyệt kỳ thật đã thực muốn cùng Lý Bân đến một hồi đại chiến. Chẳng qua ngại vì chính mình tại nơi đó là một cái bồi hát công tác thân phận, nếu như thật vào lúc đó cùng Lý Bân phát sinh quan hệ, mặt mũi thượng chính mình thật giống như là đi ra bán người giống nhau. Lại ví dụ như vừa rồi tuy rằng chính mình vẫn luôn phi thường muốn, nhưng là đáy lòng ngạo kiều lại làm cho Lâm Nguyệt một mực không muốn mở miệng. Thẳng đến cồn tê dại một bộ phận tâm linh của mình, Lâm Nguyệt rốt cuộc không nghĩ nhẫn nại. Đi hắn xấu hổ, đi hắn ngạo kiều, có thể để cho lão nương phía dưới chân chính thích mới là chân chính thì tốt hơn. Tùy theo chính mình nhúc nhích tần suất càng lúc càng nhanh, Lâm Nguyệt nhíu mày, trong miệng hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, thở dốc cũng càng ngày càng cao ngang. Rất nhanh, Lâm Nguyệt cái này rất lâu không có đi lên chiến trường người liền đạt tới điểm cuối. Nàng yết hầu phát ra một tiếng quái khiếu. Gắt gao ôm lấy Lý Bân, miệng nhanh chóng hôn môi ở Lý Bân miệng, điên cuồng hút Lý Bân đầu lưỡi. Cảm nhận Lý Bân trên người mãnh liệt nam tính nội tiết tố, Lâm Nguyệt cảm giác chính mình quả thực muốn thích đến bảo. Nàng phía dưới điên cuồng co lại, đem Lý Bân côn thịt hung hăng bao bọc, một lần lại một lần áp bức. Chẳng qua tuy rằng Lâm Nguyệt bởi vì nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, cho nên cao trào đến thật nhanh, nhưng là Lý Bân cũng không là. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Này một ít thời gian cùng cường độ đối với Lý Bân tới nói quả thực tựa như củ lét ngứa. Cho nên mãi cho đến Lâm Nguyệt thở dốc phì phò ngồi ở Lý Bân trên chân thở dốc, thân thể đã đình chỉ bất động thời điểm Lý Bân bên này vẫn đang không có bất cứ động tĩnh gì. Làm sao vậy? Không được. Nhìn đến Lâm Nguyệt đã mệt có chút thân thể mềm nhũn, Lý Bân nhịn không được hỏi. Ai nói ta không được? Nghe được câu này, Lâm Nguyệt chớp mắt liền không vui. Hôm nay ta không đem ngươi ép khô, ta sẽ không họ Lâm. Nghe được đối phương cư nhiên phóng lên ngoan thoại, Lý Bân đều không nhịn cười được. Thôi đi, ngươi bây giờ đều đã cao trào, ta còn ngay cả cảm giác đều không có, ngươi còn nghĩ đem ta ép khô. Ta thế nào cảm giác là ta đem ngươi làm đến quỳ xuống đất cầu xin đâu này. Nghe được Lý Bân lời nói, Lâm Nguyệt chớp mắt liền không vui. Bây giờ còn chưa đến khoảnh khắc kia, càn khôn chưa định, thắng bại chưa biết. Ngươi cho ta chờ đợi, ta cái này giết ngươi đánh tơi bời. Lâm Nguyệt một bên không phục nói, một bên lại lần nữa động đứng lên thể. Không thể không nói, rốt cuộc là người trẻ tuổi, này mới vừa vặn cao trào qua đi, Lâm Nguyệt lại tràn đầy dục vọng. Bất quá, tuy rằng dục vọng vẫn luôn tại, nhưng là Lâm Nguyệt thân là một cái nữ nhân, thể lực thượng bao nhiêu vẫn là một chút yếu hạng. Đã trải qua một lần cao trào sau đó, Lâm Nguyệt lần này vừa mới động không vài cái, cũng đã hơi mệt chút thở hồng hộc. Tuy rằng Lâm Nguyệt cảm thấy chính mình còn có thể tiếp tục làm tiếp, nhưng là có chút ê ẩm xương chân làm cho nàng khó có thể cử động nữa. Làm sao rồi? Mệt mỏi sao? Lý Bân nhìn Lâm Nguyệt nhịn không được cười. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi chỉ biết ngồi ở đó làm hưởng thụ, làm lão nương một người tại nơi này động, ngươi vẫn là nam nhân sao? Lâm Nguyệt Nguyệt nhìn đến trước mắt Lý Bân thế nhưng nhìn chính mình chê cười, nhịn không được phản bác. Thật tốt tốt, ngươi nói đúng, ta này đã tới rồi. Lý Bân tự nhiên không có khả năng tại vấn đề này thượng truy đuổi đến cùng, trực tiếp cười đem Lâm Nguyệt đặt tại trên đất. Mà lúc này Lâm Nguyệt hai chân chạm ở trên mặt đất, thân thể ghé vào trên bàn ăn, mông là nhắm ngay Lý Bân. Lý Bân một phen xốc lên Lâm Nguyệt mông váy, lộ ra dưới quần mặt che đắp trắng hồng mông lớn. Hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là nam nhân hùng phong. Lý Bân một bên cười một bên lấy ra côn thịt, liền trực tiếp nhét vào Lâm Nguyệt lỗ thịt. Thứ 2039 chương vẫn là người trẻ tuổi tốt. A, Lý Bân mãnh xông lên đụng làm Lâm Nguyệt có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, tay hơi kém tại trên bàn không chống đỡ tốt, cả người đều suýt chút nữa ghé vào trên bàn. Ma quỷ, như vậy gấp gáp làm sao? Nàng giận dữ nhìn phía sau Lý Bân. Đó cũng không. Ai cho ngươi dám can đảm xem thường ta? Lý Bân vừa nói một bên cười hề hề tiếp tục hướng. Hắn đứng ở Lâm Nguyệt phía sau, hai tay đặt ở đối phương mông, hưởng thụ trước sau quất cắm. Mà Lâm Nguyệt cũng dần dần theo vừa mới khó chịu trở nên bắt đầu thở gấp lên. Loại này nguyên tùy nhất tư thế, trao đổi chính xác là có một phong vị khác. Đối với Lâm Nguyệt tới nói, tư thế này đây chính là tương đương xấu hổ. Dù sao đem chính mình mông nhếch lên đến, đối với bất kỳ cái gì một cái thiếu nữ tới nói đều là một kiện tương đương e lệ sự tình. Nhưng là cũng chính là này một cỗ xấu hổ cảm giác. Làm Lâm Nguyệt bên trong thân thể liên tục không ngừng phân bố dịch nhờn. Toàn bộ tiểu huyệt bên trong cũng biến thành dần dần mẫn cảm. Mà đối với Lý Bân tới nói, tư thế này nhiều nhất thoải mái nhất địa phương chính là thị giác thượng xung kích. Bởi vì Lâm Nguyệt tư thế này có thể hoàn mỹ nhìn đến trên toàn thân thể đường cong. Kia hẹp hẹp bả vai cùng đầy đủ một ôm eo nhỏ, còn có rộng lớn phần hông, cùng tròn vo mông. Đây hết thảy cảnh đẹp đối với Lý Bân tới nói quả thực giống như là chất xúc tác. Nhất là hôm nay Lâm Nguyệt. Bởi vì tại KTV đi làm nguyên nhân, xuyên vẫn là cái loại này dây cây trang phục, xốc lên váy lộ ra mông cảm giác thật sự là làm người ta khẩu vị mở rộng. Bất qua tư thế này khuyết điểm duy nhất chính là, Lý Bân không có biện pháp nhìn đến cùng bắt đến đối phương vú sữa. Bất quá cũng may mông thịt mềm đối với bộ phận sinh dục va chạm đền bù phương diện này khuyết điểm. Tùy theo quy bắn mông tại chính mình phần hông qua lại va chạm, Lý Bân tần suất càng lúc càng nhanh. Ghé vào trên bàn Lâm Nguyệt miệng tiếng kêu cũng càng ngày càng cao ngang. Bất quá tuy rằng Lâm Nguyệt đã có một chút mất đi lý trí, nhưng là Lý Bân cũng không có. Vì không cho tiệm cơm những người khác cùng phục vụ viên linh tinh phát hiện phòng ở khác thường, Lý Bân nhanh chóng nằm sấp hạ thân, bưng kín Lâm Nguyệt miệng. Tuy rằng loại này cấp bậc tiệm cơm cách âm hiệu quả đều phi thường tốt, nhưng là vấn đề mặt mũi còn muốn phải làm một chút. Vạn nhất bị nghe được, kia Lý Bân nhưng mà quang đại nhân. Nhưng là che đến miệng sau đó, Lâm Nguyệt trong miệng phát ra ong ong âm thanh ngược lại càng thêm mê người. Lúc này Lâm Nguyệt quả thực thích sắp điên mất rồi, toàn bộ nơi bụng tà hỏa đều luôn luôn tại bị Lý Bân va chạm, khoái cảm đang điên cuồng trồng. Nhưng là hết thảy đều đến nhanh như vậy, xác thực làm Lâm Nguyệt có chút không thích ứng được, nàng có chút bất an xoay mông, muốn cho Lý Bân hơi chút chậm một chút. Bình thường nam nhân vào lúc này còn phơi bày một ít chính mình thương hương tiếc ngọc. Tại đối phương có chút bất an vặn vẹo thời điểm chậm lại tốc độ của mình, chậm lại tiết tấu. Nhưng là Lý Bân khác biệt. Nhưng hắn là tâm lý tương đương rõ ràng, trước mắt cái này nữ nhân cần phải đúng là đại lực đối đãi. Cho nên tuy rằng Lâm Nguyệt đã có một chút không thoải mái, nhưng Lý Bân lại vẫn đang không quan tâm. Bắt lấy đối phương mông, không làm đối phương chạy trốn, tiếp tục rất nhanh va chạm. Mà nguyên nhân tự nhiên là... Kiểm tra đến nhà gái thể xác tinh thần sung sướng, dạy dỗ tiến độ thêm 20. Trước mặt tiến độ 20. Chú thích: nữ tử này phương thượng vị hoàn toàn khai phá, cho nên có khi sẽ làm ra cùng tâm lý muốn không chuẩn xác nhu cầu. Đúng vậy, chính là bởi vì có hệ thống tồn tại, cho nên Lý Bân tâm lý kỳ thật rất rõ ràng. Nhà đầu kia tuy rằng trên mặt ngoài nhìn giống như đã có một chút không chịu nổi, thậm chí bắt đầu sợ. Nhưng trên thực tế đối phương thân thể nhưng là phi thường thành thực, thậm chí tại khát vọng. Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi a. Nếu như đổi thành kia một chút 30-40 tuổi nữ nhân, khả năng đều có một chút không chịu nổi. Nhưng là Lâm Nguyệt 19 tuổi, đúng là trong cuộc đời cực kỳ có sinh lực thời khắc. Tại dãy dụa không có kết quả sau đó, Lâm Nguyệt trong lòng là có chút sợ hãi, nàng lo lắng chính mình không chịu nổi Lý Bân này đại gia hỏa công kích mãnh liệt. Nhưng là tùy theo Lý Bân không quan tâm va chạm, Lâm Nguyệt đột nhiên phát hiện, chính mình bên trong thân thể khoái cảm càng ngày càng cường thịnh. Loại cảm giác này, giống như cũng không tệ lắm. Tai nghe Lý Bân nhảy qua bộ đụng chính mình mông 333 âm thanh, cảm nhận cổ tử cung chỗ đó Lý Bân quy đầu va chạm ma sát, lại tăng thêm mình bị che miệng, loại này tựa như bắt buộc bình thường tư thế. Như thế nào đẹp như vậy diệu? Chính mình giống như yêu thích loại cảm giác này. Vừa mới còn bị Lý Bân cưỡng ép bắt lấy mông, lúc này đột nhiên phối hợp, bắt đầu chủ động đem thân thể sau này kháo. Làm cho Lý Bân côn thịt cắm vào càng sâu. Mà Lý Bân tự nhiên cũng sẽ không khiến nàng thất vọng, cường hóa sau siêu cường thể lực, tại loại này ác chiến hạ căn bản không thành vấn đề. Chẳng sợ đã vừa mới bắn qua một lần, lúc này vẫn là tinh thần gấp trăm lần. Tùy theo Lâm Nguyệt cũng bắt đầu phối hợp, Lý Bân sắc mặt cũng bắt đầu dần dần trở nên mất hồn lên. Bất kể là bên trong âm đạo co lại cảm vẫn là ướt át, cũng hoặc là phối hợp chính mình động tác mông, hết thảy đều làm Lý Bân hưng phấn tới cực điểm. Rất nhanh, Lý Bân cũng cảm giác được chính mình côn thịt đã bắt đầu có chút chật căng được rồi. Bởi vì, tự nhiên là Lâm Nguyệt muốn tới đạt cao trào. Lúc này Lâm Nguyệt, chính cắn môi của mình không cho phát ra âm thanh, nhưng là lại nhắm chặt hai mắt, gắt gao chịu đựng kia ngập trời khoái cảm. Thậm chí cái kia vốn là trước sau hoạt động mông, lúc này bởi vì quá mức kích động đều biến thành cao thấp run run. Nhưng là chính là như thế này run run, lại làm cho Lý Bân nhị đệ tại bên trong bắt đầu đánh thẳng về phía trước, trực đảo Hoàng Long, tại điểm gờ tùy ý cả cả. Ta, ạc, ta. Tuy rằng đã đem hết toàn lực muốn đem tiếng rên gì đặt ở miệng, nhưng là này đào thiên khoái cảm lại đâu phải là mình có thể nhịn được. Lâm Nguyệt trong miệng một mực tỏa ra như có như không rên gì. Mà nàng cả người cũng tùy theo Lý Bân một lần mãnh đỉnh, đạt tới cao trào. Đương cao trào tiến đến một chớp mắt kia, Lâm Nguyệt chớp mắt dừng lại thân thể, dùng mông gắt gao hướng về phía sau dựa vào, làm cho Lý Bân côn thịt bỏ vào càng sâu. Nàng dùng chính mình âm đạo đón nhận Lý Bân toàn bộ nhị đệ, cả người chạm ở trên mặt đất, hai chân bắt đầu run rẩy, phía dưới cũng điên cuồng co lại, cảm nhận Lý Bân mang cho cao chiều của nàng. Mà Lý Bân đã ở cuối cùng này đâm một cái phía dưới, lại tăng thêm đối phương điên cuồng co lại tiểu huyệt, đầy mặt hưởng thụ thần sắc, thở dài một hơi cũng phun ra. Thứ 2040 chương công tác chuẩn bị. Tùy theo Lý Bân đem sở hữu đồ vật toàn bộ phun ra tại Lâm Nguyệt tiểu huyệt bên trong, song phương đều thở ra một hơi dài, được đến thật lớn thỏa mãn. A-ha-ta. Nhất là Lâm Nguyệt, lúc này chính ghé vào trên bàn thờ mạnh khí, liền cũng không muốn nhúc nhích. Như thế nào đây? Ta đã nói cuối cùng cầu xin sẽ là ngươi đi. Lý Bân nhìn Lâm Nguyệt nhịn không được cười nói. Mới. Lâm Nguyệt ghé vào trên bàn, một bên thở hổn hển một bên mạnh miệng nói. Đốc đốc đốc. Ngay tại nàng có chút không phục nghĩ nếu nói nữa nói mấy câu thời điểm môn đột nhiên bị gõ. Tiên sinh, xin hỏi ngài cơm nước xong sao? Ta nhìn ngài khóa cửa đã lâu. Nhân viên phục vụ âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Nghe thế cái âm thanh hai người đều dọa nhảy dựng, vội vàng đem quần áo mặc xong. Đã ăn xong rồi, chúng ta bây giờ liền đi ra. Nhất là Lâm Nguyệt, mặc xong quần áo theo phòng ở đi vào trong ra thời điểm toàn bộ mặt đều là hồng. Dù sao hai người bế môn tạo xa, dài như vậy thời gian, đoán chừng là cá nhân đều có thể đoán ra đến cái nhà này chuyện gì xảy ra không thể tầm thường sự tình. Mà khi hai người đi ra thời điểm nhân viên phục vụ là gương mặt nghiền ngẫm nhìn này hai người. Dù sao này hai người trai tài gái sắc, theo tướng mạo đi lên nói, hai người đều là loại ở đứng đầu hành. Lại tăng thêm hai người cư nhiên dùng lâu như vậy thời gian, nhất thời làm này người trẻ tuổi nhân viên phục vụ có chút ý nghĩ kỳ quái. Thiên A, người lão bản này cư nhiên có thể kiên trì lâu như vậy, nếu như ta có như vậy bạn trai thì tốt. Gạch nối dài. Thật sự là, đều tại ngươi, làm sao cố tình muốn tại nơi này làm nha. Ngươi xem người ta đều biết chúng ta đang làm gì. Lâm Nguyệt ra cửa liền thẹn thùng đem mặt tựa vào Lý Bân trên vai. Này, người đây mới là ăn sạch sành xanh sẽ không nhận thức người, người cơ nhiên còn không biết xấu hổ nói ta rõ ràng là ngươi trước hết chủ động, được rồi. Lý Bân lúc ấy liền không phục. Ta tính là ta lúc ấy thật có điểm nhịn không được, ngươi sẽ không ngăn cản ta sao? Lâm Nguyệt lẩm bẩm miệng nói. Nhìn trước mắt cái này cố tình gây sự nữ nhân, Lý Bân không nhịn cười được cười, theo sau ta trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Được rồi, ta biết rồi, là ta không đúng, lần sau ta đổi nghề sao? Tuy rằng cái này nữ nhân có chút cố tình gây sự, nhưng là nam nhân thôi nhường một chút nữ nhân lại như thế nào đây? Này còn không sai biệt lắm. Hai người đến tiếp sau cũng không có chuyện gì, Lý Bân lái xe đem Lâm Nguyệt đuổi về nàng nhà trọ, sau đó, chính mình liền về nhà. Thật đúng là đã lâu chưa có trở về nha. Lý Bân đứng ở chính mình trước cửa, có chút cảm khái nói. Mở cửa sau đó, bên trong Ôn Huyền rất là kinh ngạc vui mừng. Chính mình trượng phu cư nhiên đột nhiên trở về, cái này đối với một cái nữ nhân tới nói tuyệt đối là một kiện hài lòng sự tình. Mà Lý Bân sau khi trở về cũng đối với lão bà mình nói sau này mình tính toán. Hắn hiện tại tính toán mở một nhà ăn uống công ty. Đương nhiên cái ý nghĩ này chẳng phải là tin đồn vô căn cứ. Hôm nay cùng tiểu nha đầu kia cùng một chỗ thảo luận thời điểm Lý Bân cũng coi như mở ra một chút nhãn giới. Tại Miêu Cương bên kia sơn cô cùng nấm xác thực phi thường nổi danh. Có tiểu nha đầu cái này người bản địa mang theo chính mình nói cũng chú ý, không có khả năng hái được kia một chút có độc đồ vật. Nếu như có thể lấy bên kia loài nấm xem như chủ đánh đồ ăn, chính mình mở một nhà ăn uống công ty lời nói, giống như còn thật có thể làm. Càng huống chi chính mình hệ thống nhiệm vụ còn có một hạng khen thưởng, nhưng là đạt được trù nghệ tinh thông đấy. Chính mình nếu thật có thể đủ hoàn thành như vậy một cái nhiệm vụ, đạt được khen thưởng sau lại phối hợp thượng kia gặp may mắn tài liệu, cảm giác tương đương có nắm chắc nha. Vừa lúc ở vốn là như vậy ăn uống công ty trước mắt còn không có, cho nên Lý Bân nếu như mở lời nói, thì phải là thứ nhất thủ sáng tạo người. Tìm không thấy mình thay. Nói đuổi liền đuổi. Cho nên Lý Bân hôm nay về nhà chủ yếu mục đích đúng là lấy ra chính mình hộ khẩu bản, chứng minh thư đi đăng ký một cái tân công ty đấy. Dĩ nhiên, trở về nhà sau đó, cần phải đồ vật vẫn là muốn làm. Nói thí dụ như thật tốt giao thuế lương. Tuy rằng hôm nay Bạch Trời đã cùng Lâm Nguyệt tại tiệm cơm thật tốt làm một lần, nhưng là đối với Lý Bân loại này con bê con thể lực tới nói, một lần kia căn bản cũng không có chân chính tận hứng. Cho dù là đã cho ăn no một cái nữ nhân, hiện tại hắn ở nhà vẫn đang có thể tiếp tục đem lão bà cho ăn no. Mà nay thiên cả một đêm, Ôn Huyền là hoàn toàn điền vào trước một hai tháng hư không. Sáng sớm hôm sau, Lý Bân dậy thật sớm, đang cùng lão bà mình nói một tiếng sau đó, liền cầm lấy hộ khẩu bản cùng cái khác này nọ chạy tới chính phủ cục tiến hành thủ tục đi. Dù sao hai ngày nữa liền muốn cùng tiểu nha đầu này đi Miêu Cương rồi, vừa lúc ở này thời kỳ chờ đợi bên này xét duyệt. Mà Lý Bân muốn mở ăn uống công ty tin tức tự nhiên là rất nhanh liền truyền đến hắn nhà mình công ty công nhân viên tai. Nhất thời, không riêng gì công nhân viên nhao nhao đến tìm hắn muốn tại tân công ty mưu cái chức bán vị, liền phía trước hợp tác công ty cũng chia phân tới rồi. Nhìn tỏa tại phòng làm việc Bạch Tiểu Khiết, Lý Bân tâm lý có chút lẩm bẩm. Chính mình phía trước bởi vì tương đối bận rộn, liên tiếp mấy tháng cũng chưa tìm nữ nhân này có khả năng hay không có chút hận chính mình. Điểm chết người chính là nghe tin đồn, giống như Mary bên kia cũng gặp qua. Chẳng qua bởi vì các nàng tại phía xa xinh đẹp quốc, cho nên muốn nói còn muốn một đoạn thời gian. Thiên A, như thế nào nhiều như vậy nữ nhân này? Chính mình như thế nào nhiều như vậy phong lưu nợ? Lý Bân nhịn không được tại chính mình tâm lý bắt đầu mắng chính mình. Nếu để cho cái khác nam nhân biết lúc này Lý Bân bắt đầu có chút phát sầu, chính mình nhiều nữ nhân lời nói. Phỏng chừng nhịn không được đem ra hỏa kia đập chết. Bà mẹ nó, được tiện nghi còn khoe mã, phải không? Có như vậy điều kiện tốt, thư thái như vậy cuộc sống, người cư nhiên còn ngại phiền toái, người muốn hay không nói cho ta được không? Lý Bân tự nhiên là không có bạc đãi Bạch Tiểu Kết, tại phòng làm việc phòng nghỉ lại đem cái này nữ nhân cấp hung hăng cho ăn no. Điểm chết người còn phải là buổi tối, Lý Bân chuẩn bị xong các loại tài liệu sau đó, trực tiếp đi tìm Lâm Nguyệt. mang theo Lâm Nguyệt ở tại xe lửa trạm bên cạnh tửu điếm. Lâm Nguyệt loại năm này nhẹ nhân thân thể khôi phục mau, làm sao có khả năng sẽ bỏ qua Lý Bân. Buổi tối tự nhiên là lại đã xảy ra một chút, ân. Ngắn ngủn hai ngày thời gian cùng ba cái nữ nhân ác chiến tứ tràng, cho dù là Lý Bân cũng lập tức cảm thấy có cũng mệt mỏi. Vì thế ngày hôm sau, hắn đang cùng Chu Sở Thiên thông chi quá sau đó, liền sớm mang theo Lâm Nguyệt tọa lên xe lửa ly khai. Thứ 2041 chương đến Miêu Cương. Ngồi ở trên xe lửa, bên cạnh tiểu nha đầu giống như thực hưng phấn. Ta nói ngươi như thế nào cao hứng như thế? Lý Bân nhiều hứng thú hỏi một bên Lâm Nguyệt. Bởi vì ta đều đã lâu chưa có trở về nhà nha. Lâm Nguyệt nội tâm kích động nói. Hồi tưởng phía trước mỗi lần trở về quê nhà thời điểm lúc nào cũng là có thân thích, bởi vì ba mẹ ta từ bỏ gia hương tổ truyền tay nghề. Mà đối với chúng ta có chút không hữu hảo. Nhưng là, lúc này đây ta nhất định phải để cho bọn hắn giật mình kinh ngạc. Phải biết Lâm Nguyệt hiện tại nhưng là đã tại nội thành bên trong ca hát trận đấu cầm đến không sai thứ tự, thậm chí còn vì gia hương kéo tới Lý Bân như vậy một cái đại lão bản. Hai chuyện này nói ra, đối với một cái còn không có tốt nghiệp sinh viên tới nói, đây chính là một cái tương đối khá đề tài câu chuyện. Phải không? Ta ngược lại đỉnh mong chờ ngươi hiện. Lý Bân những lời này, trừ bỏ là thật mong chờ Lâm Nguyệt tương lai thành tựu ở ngoài, càng nhiều chính là bởi vì hệ thống, ta muốn nhìn một chút công lược. Thu được chủ nhân thỉnh cầu, đang tại vì ngài quan sát công lược. Chủ nhân thỉnh cầu đầu bếp tinh thông khen thưởng. Ngắn hạn nội dễ dàng nhất hoàn thành phương pháp Lâm Nguyệt dạy dỗ nhiệm vụ. Cái này nữ nhân thông tin lại cho ta một lần. Nhà gái Lâm Nguyệt, tính cách ngạo kiều. Công lược bí quyết cái này nữ nhân tâm lý sẽ có một chút phi thường tình dục che giấu mặt, cần phải chủ nhân chính mình đi đào móc. Chú thích nếu như chủ nhân có thể nắm chắc cơ hội, chẳng sợ đối phương cầu xin cũng nhất định quyết định lời nói, dạy dỗ tốc độ nhanh hơn. Trước mặt tiến độ 50. Được đến hệ thống hồi phục về sau, Lý Bân gật gật đầu. Cùng trước mắt hắn đã xong dài tình huống ngược lại cũng kém không nhiều lắm. Lâm Nguyệt cái này nữ nhân tuy rằng hằng ngày nhìn thực ngạo kiều, thực xấu hổ, nhưng là chân chính đáy lòng kỳ thật vẫn là đối với một sự tình phi thường khát vọng. Chỉ cần mình có thể sờ chuẩn đối phương chân chính yêu thích là cái gì, hơn nữa đang động tay thời điểm dứt khoát gọn gàng một điểm, hơn nữa có vẻ bá đạo một điểm nói sẽ nhanh hơn gia tăng dạy dỗ tiến độ. Tốt, tốt, Lý Bân kích động thẳng ứng phó. Có cái này công lược, nhìn đến chính mình mấy ngày sắp tới đem cái này nữ nhân hoàn toàn bắt hy vọng cũng lớn hơn. Tương lai mấy ngày nay chính mình từ trước đến nay cái này nữ nhân đợi tại cùng một chỗ, nhất định phải thừa dịp mấy ngày nay hoàn toàn đánh hạ, như vậy nói. Mình tới thời điểm chân chính đi nói chuyện hợp tác thời điểm cũng có thể lấy ra một chút tương đối làm người tin phục tay nghề. Hạ quyết tâm sau Lý Bân quay đầu nhìn tại một bên đi ngủ Lâm Nguyệt. Nơi này là trên xe lửa nhân đặc biệt nhiều, tại nơi này làm loại chuyện đó tự nhiên là không có khả năng. Bất quá nha. Gia tăng một chút dạy dỗ tiến độ vẫn là có thể. Ví dụ như hiện tại, Lý Bân tay đã bắt đầu không thành thật. Mà chính đang nhắm mắt dưỡng thần Lâm Nguyệt, tại cảm nhận được Lý Bân tay sau đó, nhanh chóng mở mắt. Nhà đầu kia dọa nhảy dựng, không ngờ tới Lý Bân cư nhiên to gan như vậy, ở loại địa phương này đều dám xuống tay. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm nàng nghĩ nhanh chóng thoát khỏi Lý Bân, nhưng là tiếc là không làm gì được nơi này là tại trên xe lửa. Chính mình động tác biên độ nếu như lớn lời nói, thực dễ dàng đã bị những người khác nhìn ra không thích hợp. Tên hỗn đản này. Nàng vừa cẩn thận quan sát một chút, Lý Bân tay tuy rằng không thành thật, nhưng là không thể không nói vị trí này cùng tư thế chọn tương đương bí ẩn. Ngoại nhân nếu như không chuyên môn đến gần nói là căn vốn không có khả năng phát hiện. Tuy rằng nội tâm có chút thích, nhưng là Lâm Nguyệt cũng chỉ đành nhịn xuống. Dù sao chính mình tỏa chính là cao thiết. Tổng cộng cũng không mấy giờ thời gian, trước hết nhịn một chút ha. Mà Lý Bân tay là đầu tiên là đụng đến chính mình dưới mông, theo sau, thế nhưng đưa ngón tay ra bắt đầu khiêu khích. Lại sau đó thậm chí đều đã bắt đầu sờ chỗ đó. Lâm Nguyệt cũng từ vừa mới bắt đầu câm miệng chịu đựng, âm thầm sinh khó chịu, dần dần biến thành hưởng thụ. Dạy dỗ tiến độ 10. Trước mặt tiến độ 60. Nghe đầu óc truyền đến thanh tiến độ âm thanh. Lý Bân vừa lòng cười. Gạch nối dài. Rất nhanh, đám người đi đến Lâm Nguyệt nhà hương. Lâm Nguyệt nhà đầu kia tự nhiên là một hồi đến liền chạy tới nhà mình đi, Lý Bân cũng trước đó cùng nàng nói hay lắm, hai ngày trước thời gian trước riêng phần mình không quấy rầy, dù sao bọn hắn cũng có điều tra của mình, đợi quá hai ngày sau, mở lại tùy thảo luận hợp tác sự tình. Lâm Nguyệt cũng đáp ứng. Đương chỉ còn Lý Bân cùng Chu Sở Thiên hai người thời điểm bọn hắn đối diện liếc nhìn một cái, gật gật đầu, bắt đầu dựa theo Sơn Bổn Nhất Long cung khai địa điểm tra điều tra qua đi. Mà sự tình kết quả, ngược lại cũng hoàn toàn tại Lý Bân dự tính bên trong. Cùng Sơn Bản bên kia việc buôn bán, quả thật chính là Lâm Nguyệt chỗ thôn, thậm chí, bọn hắn vụng trộm còn có một cái phòng thí nghiệm. Về phần phòng thí nghiệm này vị trí, liền Sơn Bản cũng không biết. Sơn vốn chỉ là biết đám người này có một cái chuyên môn dùng để bồi dưỡng côn trùng phòng thí nghiệm đến cùng bọn hắn tiến hành giao dịch, nhưng là cũng không biết vị trí cụ thể. Này cũng rất bình thường, dù sao ai cùng người khác giao dịch trực tiếp bại lộ lá bài tẩy của mình. Chẳng qua nếu như thật làm Sơn Bản tiếp tục như vậy phát triển tiếp lời nói không chừng bên này cũng sẽ bị hắn trưởng khống. Lý Bân nhịn không được âm thầm may mắn. Dù sao Sơn Bản bên kia nhưng là có không ít nhà sinh vật học, tại bọn hắn liên thủ bồi dưỡng phía dưới, đào tạo đi ra cổ trùng đã không phải là đám này nhu cương người có thể khống chế. Đến lúc đó nói không chừng liền đám người này đều nghe lệnh của Sơn Bản. Dựa vào, nguy hiểm như vậy sao? Lý Bân nhịn không được âm thầm mắng một tiếng. Muốn điều tra rõ phòng thí nghiệm kia cùng Sơn Bản còn có Hắc Long hội bên này có hay không khác giao dịch nói. Ít nhất phải tìm được trước vị trí. Lý Bân tại nơi này khảo sát hai ngày sau. Cũng bất đắc dĩ quay trở về thôn. Dĩ nhiên, hai ngày này thời kỳ hắn cũng không có quên chính mình khác một cái nhiệm vụ. Thì phải là thật tốt khảo sát một chút xung quanh nấm. Không thể không nói, nơi này nấm chính là nhiều. Cũng không thiếu nhìn liền hương mê người. Chẳng qua tuy rằng nhìn ăn thật ngon, nhưng là Lý Bân cùng Chu Sở Thiên cũng không có ngốc đến liền trực tiếp bắt đầu. Dù sao không phải là người bản địa, ai biết thế nào thứ gì là có độc. Mà làm Lý Bân càng thêm kinh ngạc vui mừng sự tình đến đây. Đường Lý Bân trở lại thôn sau đó, ngạc nhiên phát hiện mình làm dân túc cái kia người một nhà, cư nhiên, đến đây một vị khách không mời mà đến. Thứ 2042 chương khách không mời mà đến. Ôn Uyển. Khi thấy cái này xinh đẹp nữ nhân sau đó, Lý Bân lúc ấy liền ngây dại. Người cứ như vậy rồi hả? Ta chẳng lẽ lại không thể tới sao? Ta thân là công ty cổ đông tự nhiên là có tư cách nhìn nơi này hàng hóa cùng giao dịch a. Ôn Uyển đương nhiên nói. Khụ khụ, cũng thế. Lý Bân gật gật đầu, lý do này quả thật không có cách nào cự tuyệt. Mà đối phương mặc dù có thể tìm đến nơi này đến, cũng là bởi vì chính mình lại xuất phát trước là làm thư ký giúp đỡ mua phiếu, cho nên vé xe đến nơi nào, Ôn Uyển vừa hỏi chỉ biết. Mà kế tiếp liên tiếp 3 ngày thời gian, Lý Bân là mang theo Ôn Uyển đi ra ngoài, trừ bỏ tiếp tục tìm kiếm phòng thí nghiệm cùng với điều tra khuẩn cô ở ngoài, còn có một cái mục đích đúng là mang theo lão bà cùng đi ra ngoài du lịch. Chẳng qua bởi vì mấy ngày nay Lý Bân vẫn luôn tại quan tâm cái khác sự tình, cho nên bỏ quên lão bà mình. Thế cho nên tại ngày thứ 3 Lý Bân nằm tại trên giường chuẩn bị lúc ngủ, cửa phòng ngủ đột nhiên được mở ra. Tiếp lấy, một đạo tịnh lệ thân ảnh đi đến. Lão công, Ôn Uyển vặn vẹo chính mình gợi cảm thân hình, nhìn Lý Bân nhịn không được nuốt nước miếng. Làm sao vậy? Lý Bân tại biết rõ còn cố hỏi. Buổi tối hôm nay có thể bồi bồi nhân ra sao? Ôn Uyển chạy đến Lý Bân bên người, đầy mặt khẩn cầu nói. Đương nhiên có thể a. Người muốn làm gì? Lý Bân vẫn đang cười nói. Nhân gia, nghĩ ăn ngươi. Ôn Uyển có chút ngượng ngùng nói. Tốt, ngươi còn muốn ăn ta, vậy muốn nhìn ngươi có thể làm được hay không? Nhìn đến trước mắt cái này nữ nhân bộ dáng này, Lý Bân nơi nào vẫn không rõ sở ý của đối phương. Hắn lúc ấy liền cười cười, theo sau trực tiếp sờ lấy nữ nhân bụng. Nếu ăn lời nói của ta, có phải hay không phải trả ra điểm hành động gì đến đâu này? Hừ hừ, nhìn đến trước mắt Lý Bân thật không ngờ chủ động, như thế thượng đạo, Ôn Uyển cũng chớp mắt tràn đầy công kích tính. Tốt, tốt, ta hiện tại tự hành động, trước hết đem lão công đệ để ăn thịt a. Ôn Uyển vừa nói một bên đẩy ra Lý Bân quần lót. Tùy theo Lý Bân quần bị đẩy ra, kia một cây làm Ôn Uyển khắc sâu ấn tượng, đồng thời lại tham không được đại côn thịt lộ ra. Hiện tại đến ta bụng a. Ôn Uyển hắc hắc một tiếng. Theo sau một ngụm liền cắn trước mắt đại côn thịt. Ta, thật thoải mái. Ấm áp miệng bọc lại đầu chim của mình, Lý Bân chớp mắt thoải mái thở dài. Tuy rằng những ngày qua có chính mình nữ thành viên tại, ngược lại cũng không ít dễ chịu, nhưng là những cái này nữ nhân nói như thế nào đây? Mặc kệ theo phương diện nào tôi nói, đều cùng cái này tiểu nhẫn giả vừa so sánh với ít một chút cái gì. Nói ví dụ thuần thục phương diện, lại nói ví dụ đối với người yêu của mình. Cái này nữ nhân, chẳng sợ nhìn động tác như thế thô bạo, nhưng là Lý Bân vẫn đang có thể theo bên trong cảm nhận được nàng đối với người yêu của mình. Đây là một loại về trong lòng không thể thừa nhận tưởng niệm, sở đạt tới điên cuồng tốc độ. Mà đều không phải là đơn thuần dục vọng. Nhanh chút, mau hơn chút nữa. Bởi vì cùng cái này tiểu nhẫn giả xem như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, Lý Bân cũng không có hết sức khống chế chính mình xuất tinh tốc độ, thậm chí còn cố ý tăng nhanh một chút. Dù sao dùng miệng đối với Ôn Huyền tươi nói, là một kiện tương đương mệt nhọc sự tình. Mà đều không phải là sảng khoái. Cho nên tại Lý Bân mở ra hệ thống quy đầu khống chế kỹ năng sau đó, cũng không lâu lắm, hắn liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt kích thích truyền qua. Tê, thật thoải mái, đầu lưỡi của ngươi còn ngươi nữa đầu lưỡi, a, cổ họng của ngươi. Lý Bân đầy mặt say mê, cảm nhận trước mắt Ôn Huyền đối với chính mình phục vụ. Mà Ôn Huyền tự nhiên cũng có thể nhận thấy biến hóa của đối phương. Đường Lý Bân quy đầu bắt đầu sinh ra một chút tăng lên thời điểm cùng với Lý Bân bản nhân tâm nhảy bắt đầu gia tăng tốc độ thời điểm Ôn Huyền trước mắt cấp bắt được. Nàng biết, Lý Bân tên gia hỏa này muốn bắn. Ý thức được điểm này sau đó, Ôn Huyền cười cười, theo sau đem miệng há lớn hơn một điểm, nguyên bản chỉ có thể nuốt vào một nửa côn thịt lại bị nàng trực tiếp toàn bộ nuốt xuống. Phải biết căn này côn thịt nhưng là chân chân cắm đến Ôn Huyền yết hầu. Có thể nghĩ, cái này nữ nhân vì Lý Bân rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu. Mà có thể cắm đi vào sâu như vậy chiều sâu, đối với Lý Bân tới nói cũng là một kiện vạn phần sảng khoái sự tình. Lại tăng thêm chính mình mẫn cảm quy đầu, nằm ở một cái tương đương hẹp hòi cùng hơi nóng hoàn cảnh, Lý Bân cuối cùng nhịn không được. Đương khoảnh khắc kia tiến đến thời điểm Lý Bân trực tiếp ôm lấy Ôn Huyền đầu, đem đầu của đối phương đặt tại chính mình dưới hông. Lúc này đây, toàn bộ dương vật toàn bộ cắm vào, bị Ôn Huyền nuốt vào. Mà một giây kế tiếp, nghênh tiếp Ôn Huyền, là liên tục không ngừng nóng bỏng tinh dịch. Những cái này tinh dịch, toàn bộ đều một điểm không rơi, bị Ôn Huyền cấp nuốt vào bụng. Như thế nào đây? Ta nói ta muốn đem ngươi ăn được bụng, ta đã làm được một nửa a. Ôn Huyền nhìn Lý Bân, ý cười đầy mặt. Lúc này mới đến nơi nào? Nhìn đến trước mắt cái này tiểu nữ nhân đắc ý bộ dáng, Lý Bân không nhịn cười được lên. Người bây giờ mới vừa vặn ăn ta thân thể một chút tinh hoa, muốn hoàn toàn đem ta ăn sạch sành xanh, nhưng là còn kém xa. Ua! Nghe được Lý Bân cư nhiên như thế mạnh miệng, Ôn Huyền bên này lập tức liền không phục. Tốt, thật tốt, đây chính là ngươi nói, bản tiểu thư hôm nay nếu đem ngươi ép khô hạ không đến giường, ngươi nhưng đừng oán trách ta. Tốt lắm a, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào đem ta ăn sạch sành xanh. Lý Bân một bên cười một bên tiện núc ních hướng về cổ của đối phương thượng hôn một cái. Nữ nhân và nam nhân mẫn cảm bộ vị kỳ thật không giống với, đối với nữ nhân tươi nói, tình cảm thượng tiếp xúc cùng với không khí bồi dưỡng muốn xa so cái khác trực tiếp bắt đầu đến càng kích thích. Dù sao nữ nhân là cảm tính động vật, không hề giống nam nhân giống nhau, chỉ cần nhìn đến đối phương phía dưới là có thể hưng phấn lên. Đối với nữ nhân tươi nói, tình yêu là cần phải bồi dưỡng, tình yêu cũng giống như vậy. Mà trước mắt Lý Bân cái này thực hiện rất rõ ràng chính là một cái chính diện giáo tài. Đối mặt trước mắt bản thân liền đối với chính mình ôm lòng hảo cảm nữ nhân, Lý Bân chớp mắt liền bế đi lên, một ngụm thân tại cổ của đối phương phía trên. Ôn Huyền chớp mắt liền trở nên mặt đỏ bừng. Thứ 2043 chương lão phu lão thê ăn ý. Mẫn cảm cổ bị Lý Bân bá đạo hôn môi, lại tăng thêm toàn bộ phó thân thể, đều bị đối phương ôm tại trong lòng. Ôn Huyền một chớp mắt trái tim đập mạnh. Đây là một loại thực đặc thù cảm giác. Cứ việc từ nhỏ đến lớn mình cũng là nữ cường nhân hình tượng. Nhưng trên thực tế tại cái này lòng của nữ nhân, vẫn có như vậy một chút khát vọng, hy vọng mình có thể trở thành một cái được bảo hộ người. Cái đó và tính cách không quan hệ, kỳ thật không riêng gì nàng, liền kia một chút nhìn đỉnh thiên lập địa đại nam nhân, dưới đáy lòng cũng đều từng khát vọng quá một chút nhu tình. Tục ngữ nói tốt. Mỗi một cái nam nhân trung cực lý tưởng chính là tình nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Này đồng dạng áp dụng ở trước mắt Ôn Huyền. Bị Lý Bân kia rộng thùng thình hữu lực bả vai nhu tại trong lòng, Ôn Huyền chớp mắt liền mê say. Đối phương mãnh liệt giống được khí tức, làm Ôn Huyền chớp mắt đắm chìm trong này. Lý Bân. Ôn Huyền bản thân liền bởi vì ăn Lý Bân côn thịt, đã thuộc về tình dục bị khai phá đi ra. Hiện tại lại nhận được như thế kích thích, nàng lập tức cả người đều trở nên thở dốc phì phò. Làm sao vậy? Có phải hay không đột nhiên phát hiện lão công mị lực của ta? Nhìn đến trước mắt cái này nữ nhân biến hóa, thân kinh bách chiến Lý Bân lại làm sao có thể nhìn không ra đối phương ý nghĩ trong lòng đâu này. Ân, lúc này Ôn Huyền đã bị hoàn toàn kích thích lên tính dục, thậm chí đã có một chút nghe không rõ Lý Bân đang nói gì. Nàng điên cuồng đẩy ra Lý Bân quần áo, đem mặt tựa vào Lý Bân kia rắn chắc cơ ngực phía trên. Lý Bân, ta. Nàng dùng chính mình khuôn mặt dùng sức cọ Lý Bân cơ ngực cùng cơ bụng, miệng thở dốc trở nên càng ngày càng kịch liệt. Mà tay cũng không nhịn được sờ lấy Lý Bân mông. Ai nói nữ hài tử liền không háo sắc, ai nói nữ hài tử liền không thích sờ cái mông. Bởi vì Lý Bân bắp thịt rắn chắc, cho nên mông thịt cũng thực chật căng, sờ Lý Bân mông thịt, Ôn Huyền cũng chớp mắt cứng lên. Dĩ nhiên, nơi này nói cứng rắn cùng nam nhân còn chưa phải giống nhau, Ôn Huyền cứng rắn, chỉ chính là âm vật của nàng. Mà lúc này đây cũng đại biểu, nàng giờ này khắc này, dục vọng cũng đi đến đỉnh điểm nhất. Thậm chí, Lý Bân đều có thể nhìn thấy, cái này nữ nhân dưới hông đã bắt đầu trở nên có chút ẩm ướt đát đát được rồi. Lý Bân, ta mau không nhịn được. Bởi vì lúc này hai người còn ở trên giường, Ôn Huyền một bên thở gấp, một bên vượt qua giường ở giữa khoảng thời gian, một bên bỏ đi quần của mình, đi đến Lý Bân trên người. Lý Bân, nàng ôm lấy Lý Bân nhịn không được điên cuồng hôn môi, bất kể là Lý Bân bắp thịt hay là hắn đầu vú. Bao gồm Lý Bân cánh tay cùng tay đều bị Ôn Huyền hôn môi liên tục không ngừng. Mãi cho đến cuối cùng, Ôn Huyền cũng không nhịn được nữa, nàng trực tiếp đem Lý Bân gắt gao ôm lấy, nằm trên giường mình, theo sau liền nâng dậy Lý Bân kia một cây cứng rắn và thẳng tắp đại côn thịt, đặt ở chính mình môi âm hộ chỗ đó cọ sát vài cái. Ta, ta, thật hoài niệm cảm giác. Cảm nhận thứ này ma sát lỗ thịt của mình, Ôn Huyền mặt đỏ bừng, phía dưới chảy ra thủy trở nên càng nhiều. Nhưng là ở nơi này cái nữ nhân khẩn cấp không chờ được sờ đối phương đại côn thịt muốn nhất mông ngồi xuống, cảm nhận phong phú cảm giác thời điểm Lý Bân đột nhiên thiếu cái thân thể, đem côn thịt cấp lấy ra. A, lão công, ngươi làm gì thế? Nhìn đến Lý Bân bộ dạng này nghịch ngợm bộ dáng, Ôn Huyền nhịn không được nhíu mày. Phải biết, nàng lúc này, đã nằm ở dục vọng tối bên cạnh, thuộc về là chậm một giây được đến côn thịt đều lòng ngứa ngáy khó nhịn. Không làm gì. Lý Bân lại cười đem chính mình côn thịt cất vào. Ta nói chính là, hiện tại, chúng ta không làm gì. Không muốn sao? Ôn Huyền bĩu môi ủy khuất. Nhân gia vừa mới dùng miệng cho ngươi cực cực khổ khổ thổi ra tới một lần, ngươi thư thái, hiện tại đem nhân gia vắng vẻ tại một bên, nhiều vô tình a. Bởi vì giờ khắc này nội tâm thập phần muốn có được Lý Bân côn thịt, Ôn Huyền phía sau nội tâm là rất vội vàng sao động. Là lại như thế nào? Ngươi làm khó dễ được ta. Lý Bân lại bày ra một bộ không sao cả bộ dáng. Ngươi. Nhìn đến trước mắt cái này đáng giận ra hỏa cư nhiên gương mặt không sao cả. Ôn Huyền chớp mắt khí nắm lên quả đấm nhỏ. Bất quá tức giận nửa ngày trời sau, cái này nữ nhân cũng phản ứng. Côn thịt sinh trưởng ở đối phương trên người, chính mình giống như lại như thế nào cấp bách đều không có gì dùng. Ngươi, ngươi lại cùng ta chơi cái này, đúng không? Cái này nữ nhân nhịn không được nhớ tới hai người bọn họ phía trước tại trong nhà cái kia thứ, Lý Bân thật là ép chính mình cầu đối phương đến cắm vào. E hèm, Lý Bân cũng không trả lời, chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Ngươi, hừ, nhìn đến Lý Bân này một bộ đáng đánh đòn biểu cảm, Ôn Huyền cũng cong lên miệng. Khụ khụ, nàng hơi chút hắng giọng một cái sau đó, có chút ngượng nghịu há miệng ra. Lý Bân ca ca, cầu xin người. Nhân gia hiện tại thật sắp không nhịn được nha, nhanh chút dùng ngươi đại côn thịt hung hăng địt chết ta đi. Nghe được câu này, Lý Bân chớp mắt chán nổi gân xanh lên, vừa mới bị chính mình thu hồi đến đại côn thịt thế nhưng phanh một chút bắn ra khởi bước, cơ hồ muốn đem quần lót cấp tránh thoát. Những lời này đối với Lý Bân lực sát thương có thể quá lớn. Hắc hắc, nhìn đến chính mình nói có tác dụng, Ôn Huyền đắc ý cười cười, theo sau lại lần nữa há miệng ra. Ca ca, ca ca. Nhân gia hiện tại có thể là căn bản liền rời không được ca ca đại côn thịt, nhanh chóng nhét vào a, muội muội lỗ thịt hiện tại đã mau muốn chết ca ca côn thịt. Cái này nữ nhân vì để cho Lý Bân hung hăng địch nàng, thế nhưng nói ra lời như vậy. Vậy thì tốt, chỉ cần ngươi nói để ta hài lòng, ta hiện tại liền phía trên. Lý Bân cởi bỏ chính mình dây lưng, lộ ra kia một cây lửa nóng côn thịt. Tuy rằng hiện tại Lý Bân đã bị kích thích lên dục vọng, thực nghĩ trực tiếp đi lên chinh chiến xa trường, nhưng là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hắn nhưng lại không thể không trước tại nơi này dụ dỗ một chút. Thật sao, Lý Bân ca ca, nhân gia đã sắp không nhịn được nha, nhanh chút a, nhân gia đời này cũng sớm đã bị Lý Bân ca ca đại dương vật cấp thao thần phục đâu. Muội muội sắp không nhịn được nha, muội muội hiện tại vô cùng khát vọng Lý Bân ca ca đại côn thịt đến cắm vào bên trong thân thể đâu. Lý Bân ca ca nếu có thể thao nhân gia cả đời hẳn là tốt. Hiện tại hai người cảm xúc đã đạt tới cực điểm, nếu như tiếp tục mang xuống có khả năng hoàn toàn ngược lại. Cho nên Lý Bân cũng thế, thấy tốt thì lấy, mắt nhìn thấy bước này, hắn cũng nhanh chóng lấy ra chính mình đại côn thịt, trực tiếp xách thương ra trận. Thứ 2044 chương kỳ quái dạy dỗ tiến độ gia tăng. Thật tốt, ca ca hảo muội muội, khiến cho ngươi đến biết một chút về ca ca đại dương vật đa. Lý Bân một bên cười đắc ý, một bên đem chính mình đại côn thịt hung hăng cắm vào. Ta, tuy rằng hiện tại Ôn Huyền chọn dùng tư thế cơ thể là nữ thượng vị, nhưng là trước mắt quyền chủ động lại vẫn đang tại Lý Bân tay, hắn mạnh như vậy nhiên hướng lên đỉnh đầu, trực tiếp chọi vào Ôn Huyền bên trong thân thể chỗ sâu. Mãnh liệt kích thích, làm Ôn Huyền chớp mắt thở gấp một tiếng. Có lẽ chính là bởi vì dục vọng đã quá mức mãnh liệt, lúc này hai người đều nằm ở tương đương mẫn cảm trạng thái. Lý Bân này mới vừa vặn cắm đi vào, liền cảm nhận được đối phương lại đã bắt đầu co lại tiểu huyệt của mình, hình như tùy thời đều có khả năng cao trào. Thật tốt, nay thiên ca ca liền hoàn toàn thỏa mãn muội muội. Lý Bân đen sấm cười, theo sau liền mở ra mô tô hình thức. Ôi, Lý Bân ca ca eo, thật mạnh, thật là lợi hại. Cảm nhận đối phương giống như mô tô giống nhau liên tục tấn công, Ôn Huyền chớp mắt mở to hai mắt nhìn, sắc mặt cũng biến thành ửng hồng. Cả người đều chớp mắt rơi vào vũng bùn bên trong. Như thế nào đây? Ca ca là không phải là rất lợi hại. Lý Bân một bên nhìn phía dưới thân thể của mình cùng Ôn Huyền kết hợp địa phương, một bên đắc ý hỏi. Lợi hại, ca ca thật lợi hại. Muội muội sắp không chịu nổi, a, không được, ta mau tới. Ôn Huyền bởi vì nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, cho nên lúc này đây căn bản là không có kiên trì bao lâu thời gian. Cũng cảm giác chính mình cao trào đã tới gần. Mà lúc này đối với Lý Bân tới nói chẳng phải là một cái tốt thời điểm, hắn kế tiếp còn có những chuyện khác phải làm, cho nên Lý Bân cũng cần nhanh chóng kết thúc. Hắn cười, theo sau liền trực tiếp khống chế chính mình côn thịt, mở ra hệ thống mẫn cảm hình thức. Hệ thống mẫn cảm cường hóa, khởi động. Một chớp mắt, Lý Bân quy đầu mẫn cảm trình độ trực tiếp tăng lên, liền mang theo Ôn Huyền lỗ thịt, cũng chớp mắt bị mang đến một cái đỉnh phong trình độ. Bởi vì lúc này Ôn Huyền bản thân cũng đã nhanh đến cao trào, lúc này bị như vậy đâm một phát kích, cũng chớp mắt trực tiếp phun đi ra. A, mãnh liệt khoái cảm làm cái này nữ nhân trực tiếp ôm lấy Lý Bân, một phen cắn ở tại bả vai của đối phương phía trên. Mà nàng phía dưới, lúc này cũng không ngừng co lại, điên cuồng siết chặt bên trong cái kia một cây côn thịt, toàn bộ lỗ thịt liên tục không ngừng co lại, đem Lý Bân côn thịt kẹp thoải mái thư thái. A. Bởi vì cảm quan đã bị cường hóa, cho nên hiện tại chẳng sợ còn chưa tới cao trào, đối phương như vậy một trận kẹp nhu, cũng để cho chính mình hết sức thoải mái. Chẳng sợ chỉ là cắm ở thân thể của đối phương bất động, chỉ là cảm nhận Ôn Huyền âm đạo nỗi bức tường không ngừng co lại, cùng với miệng tử cung chỗ qua lại phập phồng ma sát, đối với Lý Bân tới nói đều là một kiện hưởng thụ sự tình. Ngươi, như thế nào như vậy thích? Cái này nữ nhân rõ ràng đối với Lý Bân mở ra hệ thống sự tình cũng không hiểu. Chính là biết thân thể của chính mình, hình như tại vừa mới một chớp mắt kia đột nhiên trở nên thập phần mẫn cảm, cao trào cũng là trực tiếp đến đạt. Làm sao rồi? Có phải hay không đã không tiếp thụ được rồi hả? Muốn bại trận nha. Ngươi vừa mới không phải là còn nói hôm nay muốn đem ta ăn sạch sành sanh ép khô ta sao? Nhìn đến trước mắt cái này nữ nhân cao trào sau đó, thân thể đều trở nên có chút như nhũn ra, Lý Bân nhịn không được cười nhạo. Ngươi! Ôn Huyền nhìn đến Lý Bân như thế đắc ý chớp mắt hừ lạnh một tiếng, tuy rằng thực nghĩ nhanh chóng chứng minh chính mình, nhưng là phía dưới thân thể khoái cảm quả thật làm cho nàng có chút khó có thể chống đỡ. Hừ, ta cho ngươi biết, bản, ta, bổn cô nương, hiện tại khá tốt đây này, ta. ta kỳ thật, ta hiện tại căn vốn là không có gì quan hệ, ta hiện tại liền có thể tiếp tục. Ôn Huyền tuy rằng trên miệng thực cứng, nhưng là thân thể như nhũn ra đã có một chút làm nàng chi trì không nổi. Hắc hắc, không kiên trì nổi liền không muốn mạnh miệng á. Nhìn đến bộ dáng của đối phương, Lý Bân không nhịn cười được, theo sau trực tiếp xuống giường, ôm lấy Ôn Huyền liền đi xuống. Ta biết ngươi bây giờ không chịu nổi, cho nên hiện tại đến lượt ta lâu. Hắn làm Ôn Huyền đứng ở trước mặt mình, sau đó đem mông thật cao nhích lên đến, toàn bộ phó thân thể ghé vào trên bàn. A, thật mát. Cái bàn chỗ lạnh lẽo, làm Ôn Huyền cả người run run, nhất là mẫn cảm đầu vú đều bị kích thích đến. Đường cái này nữ nhân đứng vững sau đó, Lý Bân liền trực tiếp đỡ lấy chính mình côn thịt đẩy vào, mở ra chính mình một đường điên cuồng nhúc nhích. A, ân, a. Nhất thời, cái này nữ nhân mông bị Lý Bân phần hông liên tục không ngừng vỗ lấy, phát ra ba ba âm thanh. Cũng phải mệt hiện tại cái này nữ nhân dưới thân thể mặt có một cái bàn, bằng không lời nói, nàng phỏng chừng đã sớm thân thể nhuyễn đứng không yên. Lý Bân bên này cũng là gương mặt hưởng thụ, mở ra hệ thống cường hóa sau đó, hiện tại mỗi một lần tấn công đối với Lý Bân tới nói đều là một kiện mỹ diệu sự tình. Nhất là, tư thế này có thể cho Lý Bân trực tiếp thưởng thức được cái này nữ nhân tuyết trắng và tròn xoe mông lớn, thị giác thượng xung kích trực tiếp làm Lý Bân cực kỳ hưng phấn. Mỗi một cái đều đem đại côn thịt thống đến chỗ sâu nhất. Quy đầu tại đối phương bên trong thân thể chỗ sâu tiếp xúc đối phương miệng tử cung. Miệng tử cung cùng quy đầu cho nhau ma sát một lúc sau, lại nhanh chóng thoát ly, sau đó một giây kế tiếp lại tiến hành tiếp xúc, vòng đi vòng lại. Cái này đối với người bình thường tươi nói có thể là căn bản liền không hưởng thụ được đãi ngộ, dù sao người bình thường nơi nào có Lý Bân như vậy thô, dài như vậy côn thịt. Đối với nam nhân tươi nói cũng là như vậy. Dù sao nữ nhân thịt máu chỗ sâu xúc cảm cùng với ấm áp cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Nhất là Lý Bân quy đầu hiện tại thậm chí đã có thể hơi chút nhét vào miệng tử cung một điểm, cảm nhận được đối phương miệng tử cung ấm áp co rút lại. Cuối cùng, tại Lý Bân tiến hành thêm vài phút đồng hồ piston vận động sau đó, bởi vì hệ thống mẫn cảm trình độ gia tăng, hắn cũng không nhịn được nữa. Hắn một chút đem đại dương vật hoàn toàn nhét đi vào, toàn bộ quy đầu bắt đầu nghiền nát Ôn Huyền hoa tâm. Ngụy hoa mãnh liệt kích thích làm hắn chớp mắt phun ra cao trào, chớp mắt thổi quét toàn thân của hắn. Mà Ôn Huyền tuy rằng vừa mới bị địch phun một lần, nhưng là tại Lý Bân hệ thống quan cảm năng lực tăng mạnh phía dưới, lại tăng thêm Lý Bân thùng vị trí sâu như vậy, tần suất còn như vậy thường xuyên, cùng với cuối cùng tinh dịch xung kích, làm cái này nữ nhân trực tiếp lại lần nữa đạt tới cao trào. A, muội muội muốn chết rồi, rất thư thái. Muội muội cảm giác tiểu huyệt muốn bị ca ca thao hỏng. Hôm nay, Lý Bân rốt cục thì đem cái này nữ nhân hung hăng thỏa mãn một chút. Dạy dỗ tiến độ 20. Trước mặt tiến độ 70. Ngay tại Lý Bân buông lỏng sau đó, đầu óc đột nhiên truyền đến như vậy một cái âm thanh. À, biến cố đột nhiên xuất hiện làm Lý Bân trực tiếp sửng sốt. Cái quỷ gì? Cái gì âm thanh? Thế nào đến dạy dỗ nhắc nhở âm thanh? Ôn Huyền sớm trước kia cũng đã hoàn toàn bị chính mình dạy dỗ tốt lắm, tiến độ là 100%, căn vốn không có khả năng là hiện tại 70 a. Chẳng lẽ nói là, Lý Bân đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, tiếp lấy hết sức chăm chú nghe ngoài cửa sổ âm thanh. Theo sau, ngoài cửa sổ một trận rất nhỏ xa xa âm thanh, làm Lý Bân chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ. Thứ 2045 chương đặc thù mê. Đêm đã khuya, lúc này Ôn Huyền từ lâu ngủ. Đã trải qua vừa mới một trận mưa rền gió dữ, nàng cũng cả người vô lực. Nhưng là nằm ở hắn bên người Lý Bân cũng không có ngủ. Không chỉ có như thế, Lý Bân thậm chí còn lặng lẽ ngồi dậy, nhìn bên người lão bà, phát hiện Ôn Huyền đã ngủ say sau đó, bước chậm đi đến ngoài cửa. Ánh trăng phía dưới, tại cái này tiểu sơn thôn, Lý Bân đột nhiên theo chính mình chỗ ở gian này dân túc bên cạnh bắt được một cái bóng người. Làm gì chứ ngươi? Lý Bân nhìn trước mắt bị sợ nhất nhảy Lâm Nguyệt nhịn không được nói. Vừa mới cái kia hệ thống nhắc nhở âm rất rõ ràng là về Lâm Nguyệt. Mà Lâm Nguyệt sở dĩ lại đột nhiên gia tăng dạy dỗ, nhất định là bởi vì đang ở phụ cận. Tuy rằng nhà đầu kia đang nghe Lý Bân đi ra âm thanh sau thứ nhất thời liền định trốn đi đến, nhưng là tại Lý Bân nhạy bén phát hiện phía dưới lại làm sao có khả năng chạy thoát đâu này. Dễ dàng, Lý Bân liền tìm đến đang chuẩn bị chạy trốn Lâm Nguyệt. Khụ khụ, Lâm Nguyệt bị Lý Bân bắt tại trận, nhất thời có chút lúng túng khó xử, gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì. Ngươi như thế nào xuất hiện ở đây? Lý Bân cau mày hỏi. Hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Mà Lâm Nguyệt trái lại hỏi. Cái kia nữ nhân vì sao kêu nhĩ lão công? Ngươi còn gọi nàng lão bà, chẳng lẽ nói các ngươi đã kết hôn rồi sao? Đối với vấn đề này Lý Bân quả thật sửng sốt một chút. Nói lên chính mình giống như quả thật chưa cùng Lâm Nguyệt tiết lộ qua chính mình kết hôn sự tình. Bỗng nhiên bị một cái mập mờ đối tượng phát hiện chính mình cư nhiên đã kết hôn rồi, chuyện này bao nhiêu vẫn có một chút lúng túng khó xử. Như thế nào đây? Bị ta phát hiện à? Lâm Nguyệt hừ lạnh nhìn Lý Bân nói. Đúng vậy, ta quả thật đối với ngươi che giấu chuyện này, kỳ thật ta ngay từ đầu đã là kết hôn người. Dù sao thân là một cái đại lão bản, ta quả thật kết hôn tương đối sớm. Lý Bân đang hỏi ra những lời này sau đó, chính mình đột nhiên ở giữa phát hiện không đúng. Đợi một chút, ngươi vì sao một điểm giống như cũng không tức giận, không kinh ngạc bộ dạng. Lý Bân lập tức có chút nghi hoặc. Hắn đột nhiên phát hiện, Lâm Nguyệt tên gia hỏa này tuy rằng phát hiện chính mình sự tình, nhưng là giống như một điểm cũng không tức giận bộ dạng. Theo lẽ thường mà nói, một cái nữ nhân phát hiện bạn trai của mình linh tinh nhân vật lại đã kết hôn, chẳng lẽ không hẳn là lập tức hỏng mất hơn nữa hết sức tức giận mới đúng không? Hơn nữa nhìn vừa mới bộ dạng, nếu như chính mình không chủ động đi ra tìm lời nói, cô bé này hình như liền trực tiếp chạy trốn. Chẳng lẽ cô gái này thật một điểm cũng không tức giận sao? Phát hiện bạn trai xuất quỹ sau phản ứng đầu tiên lại là chạy trốn, mà không phải là bắt kẻ thông dâm. Trước mắt là tình huống gì? Nhưng là Lý Bân đột nhiên nghĩ tới điều gì? Nhất là phối hợp vừa mới, chính mình trong não không hiểu được nhớ lại về Lâm Nguyệt dạy dỗ tiến độ xuất phát chứ. Chẳng lẽ nói kỳ thật cái này nữ nhân nàng? Mang như vậy nghi hoặc, Lý Bân thượng đi hỏi hỏi. Như thế nào ngươi một điểm cũng không tức giận đâu này? Nghe được Lý Bân nghi hoặc, Lâm Nguyệt có chút lúng túng khó xử gãi gãi đầu. Làm sao có khả năng không tức giận đâu này? Ta kỳ thật vừa mới còn thật đang tức giận. Ngươi cư nhiên liên kết hôn loại chuyện này đều không nói cho ta, ngươi là đem ta làm người nào? Chẳng lẽ chính là một cái pháo hữu sao? Lâm Nguyệt những lời này nói Lý Bân một trận nhức đầu. Tuy rằng nhưng là ngươi không thể nói như vậy ta nha. Ngươi chớ quên lúc trước ta và ngươi quen biết nhau là bởi vì âm nhạc mà bắt đầu. Lý Bân nhấn mạnh lên. Hơn nữa đối với ngươi làm toàn bộ ta đều là chuẩn bị phụ trách. Nghe xong Lý Bân lời nói, Lâm Nguyệt trên mặt biểu cảm lúc này mới trở nên dễ nhìn một chút. Ta đương nhiên biết ngươi cùng ta là bởi vì âm nhạc nhận thức, nếu như không phải là bởi vì cái này nguyên nhân, ta căn bản cũng không khả năng tiếp nhận ngươi. Hơn nữa ta tại vừa mới một chớp mắt kia khả năng liền trực tiếp vọt vào mắng to ngươi cha nam. Lâm Nguyệt nói xong sắc mặt lại trở nên yêu thương lên. Nhưng là lòng ta kỳ thật biết. Giống ngươi như vậy ưu tú nam nhân làm sao có khả năng chỉ có ta một cái nữ nhân yêu thích đâu này. Trên cái thế giới này hảo nam nhân ít như vậy, như ngươi loại này chất lượng tốt nam nhân nhất định là đặc biệt bestseller, ta lại có cái gì? Yêu thế có thể hoàn chỉnh được đến ngươi đâu. Cho nên kỳ thật ta sớm liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, ta biết ngươi có khả năng có cái khác nữ nhân, ta cũng đã làm tốt, ngươi. Kỳ thật đã lừa gạt ta loại chuyện này chuẩn bị. Chỉ là của ta như thế nào cũng không ngờ tới ngươi cư nhiên đã kết hôn rồi. Phe này nói Lý Bân ngược lại có chút lúng túng. Ta thừa nhận không có nói cho ngươi biết là ta không đúng, nhưng là vì sao ngươi vừa mới cư nhiên. Lý Bân thực muốn hỏi nàng, vì sao ngươi dạy dỗ tiến độ gia tăng, nhưng là lời này lại không có cách nào nói ra khỏi miệng. Ta vừa mới làm sao vậy? Ta vừa mới chỉ là không muốn với ngươi sinh nhiều như vậy khí mà thôi. Lâm Nguyệt bĩu môi nói. Nhưng là Lý Bân có thể trong lòng hiểu rõ, Lâm Nguyệt tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật tâm lý khả năng đã có cái loại này khác mê. Ta đoán ngươi có phải hay không có cái loại này cái gì mê, yêu thích nhìn chính mình yêu thích nam nhân cùng nữ nhân khác tại cùng một chỗ cái loại này. Lý Bân nhịn không được hỏi. Mà nghe xong những lời này về sau, vừa mới còn gương mặt lạnh nhạt Lâm Nguyệt chớp mắt mặt đỏ bừng, gương mặt giật mình nhìn Lý Bân. Ngươi đang nói cái gì? Này làm sao có khả năng? Tuy rằng Lâm Nguyệt đang cực lực giải thích, cũng đang cực lực phủ nhận, nhưng là mặt kia thượng thần sắc lại căn bản không có cái gì sinh khí, mà là càng nhiều chính là xấu hổ. Ta là biết, nhưng là Lý Bân cũng không có ngậm miệng không nói, mà là thừa thắng xông lên. Dù sao phía trước hệ thống nhưng là chính mồm nói với chính mình. Lâm Nguyệt cô bé này cần phải đúng là đem nội tâm xấu hổ cấp đào móc đi ra, hung hăng dạy dỗ. Nói cách khác hiện tại Lý Bân hành vi tuy rằng dùng tại cái khác con gái trên người có khả năng là phản hiệu quả, nhưng là dùng tại Lâm Nguyệt trên người. Kia nhưng mà không giống. Ta có thể đủ cảm nhận đi ra ngươi vừa mới cảm xúc biến hóa, cho nên ta trong lòng hiểu rõ, ngươi hẳn là quá yêu thích nhìn đến ta cùng khác nữ nhân cùng một chỗ ân ái a. Lý Bân tại nói câu nói này thời điểm thậm chí còn gần sát Lâm Nguyệt, đem miệng ghé vào đối phương lỗ tai đã nói. Nghe xong Lý Bân lời nói, Lâm Nguyệt người lúc đó đều choáng váng. Nàng như thế nào cũng không ngờ tới Lý Bân cư nhiên to gan như vậy, trực tiếp đem những lời này tại chính mình tai một bên nói ra. Mà làm cái này nữ nhân càng không ngờ tới sự tình là, loại này mọi khi nữ nhân khả năng nghe liền sẽ cảm thấy ghê tởm đến muốn ói lời nói, chính mình sau khi nghe, cư nhiên không chỉ có không có phản cảm, ngược lại có chút hưng phấn. Lý Bân nhìn đến phản ứng của đối phương sau đó, tự nhiên là tâm lý mỉm cười. Nhìn đến hệ thống giáo quả nhiên đúng vậy, chính mình dùng phương pháp này là được rồi. Bước tiếp theo chính là thừa thắng xông lên. Lý Bân một bên như vậy nghĩ, một bên tiến lên ôm lấy Lâm Nguyệt. Nhìn đến, người cái này tiểu gia hỏa tuy rằng mặt ngoài nhìn thanh thuần, nhưng trên thực tế tâm lý cũng là tương đương yêu thích yêu đương vụng trộm loại vật này a. Thứ 2046 chương xấu hổ sao? Không, là hưng phấn. Nghe được Lý Bân thế nhưng đem chính mình tâm lý nói cấp phơi bày, lúc này Lâm Nguyệt tâm lý kia có thể nào dùng một cái xấu hổ để hình dung đúng không? Nhưng là Lý Bân muốn đúng là đối phương xấu hổ. Loại này đem đối phương tâm lý vạn phần xấu hổ, vạn phần khó có thể nói ra khỏi miệng mê cấp đường đường chính chính cầm lấy, quả thực chính là tại dạy dỗ trên đường một cái không gì làm không được đại sát khí. Mà sự thật chứng minh Lý Bân một chiêu này xác thực dựng xào thấy bóng. Dạy dỗ tiến độ 20. Trước mặt tiến độ 90. Lý Bân nghe được hệ thống cấp chính mình khẳng định sau đó, chớp mắt cười cười, theo sau liền ghé vào Lâm Nguyệt lỗ tai thượng tiếp tục lái mới chính mình tẩy não. Tùy theo tai một bên không ngừng truyền đến Lý Bân dạy dỗ tiếng cùng với dụ dỗ âm thanh, Lâm Nguyệt không chỉ có không có tức giận, ngược lại tiếng thở gấp dần dần tăng nhanh. Lúc này Lâm Nguyệt tuy rằng trên mặt ngoài thoạt nhìn là cùng Lý Bân ôm tại cùng một chỗ, nhưng trên thực tế Lâm Nguyệt bản nhân đã không có bất kỳ cái gì khí lực, cơ hồ là cả người sụi lơ tại Lý Bân trên người. Mà Lý Bân tự nhiên cũng không khách khí, Lâm Nguyệt như là đã ngã xuống trên thân thể của mình, vậy liền bắt đầu bước tiếp theo hành động a. Lý Bân mang theo Lâm Nguyệt, bắt đầu dạo chơi tại toàn bộ sơn thôn. Lúc này mặc dù đã là đêm khuya, nhưng là bởi vì ban đêm ánh trăng thập phần sáng ngời, hai người đi ở sơn thôn đường ban đêm thượng thế nhưng có vẻ thập phần thấy được. Không chỉ có như thế, liền thôn các phòng ốc cùng với đại thụ linh tinh đồ vật đều hết sức rõ ràng. Đi tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, có thể là căn bản cũng không có ban đêm cái loại này cảm giác thần bí, ngược lại là giống ban ngày ban mặt giống nhau. Dưới tình huống như vậy bị Lý Bân ôm lấy đi tại trên đường, thậm chí Lý Bân tay còn tại lồng ngực của mình chỗ, không thành thật. Lâm Nguyệt cảm giác chính mình quả thực giống như là tại trần chuồng. Tại loại này kỳ quái xấu hổ cảm giác thúc giục phía dưới, Lâm Nguyệt đi lộ phi thường nhanh. Nhưng là tiếc là không làm gì được phía sau còn đi theo một cái Lý Bân. Lý Bân liên tục không ngừng bới lấy đối phương, rơi chậm lại đối phương đi lộ tốc độ, muốn đúng là làm Lâm Nguyệt cả người tại thôn đi một chuyến. Hơn nữa vẫn là muốn đang bị chính mình sờ vú sữa, sờ mông dưới tình huống đi một chuyến. Tuy rằng hiện tại đã là đêm khuya, thôn người cũng sớm đã ngủ, nhưng là đối với Lâm Nguyệt tới nói, nhất là tại dạng này sáng ngời ánh trăng thời tiết phía dưới, vẫn đang xấu hổ đến đòi mạng. Dù sao tại ánh trăng phía dưới, bên ta nằm ở chỗ sáng, kia một chút phòng ở người nằm ở chỗ tối, ai biết hiện tại có hay không cái nào thôn dân căn bản cũng không có ngủ, đang tại nằm sấp cửa sổ nhìn mình và Lý Bân đâu. Loại cảm giác này làm Lâm Nguyệt nhớ tới lúc trước mình và Lý Bân tại trên xe lửa thời điểm sự tình. Chẳng qua rất rõ ràng hôm nay lúc này đây càng thêm xấu hổ. Mà Lý Bân cũng bắt đầu thay đổi nghiêm trọng hơn. Không chỉ có tại thôn qua lại đi, thậm chí tay cũng bắt đầu móc hướng về phía chính mình kia chỗ thần bí. Cảm nhận được chính mình giữa hai chân bị chỉ một ngón tay đột nhiên xâm nhập, Lâm Nguyệt đột nhiên hít thở sâu một chút muốn kêu chút gì. Nhưng là lý trí làm cho nàng đem tiếng kêu ép xuống dưới. Nhưng là Lý Bân lại không chịu từ bỏ ý đồ. Hắn giống như là cố ý muốn cho Lâm Nguyệt đem này tiếng la hét kêu ra giống nhau, bắt đầu hai tay cùng một chỗ ra trận. Bên này một bàn tay tại đối phương phía dưới bắt đầu sờ soạng. Mà tay kia thì là trực tiếp xuyên qua đối phương trước ngực nội y, bóp đối phương đầu vú bắt đầu xoa nắn. Hai địa phương này vốn chính là thập phần mẫn cảm địa phương, bị nhéo, bị xoa bóp sau đó, đều sẽ làm nữ nhân chớp mắt cả người run rẩy. Lại tăng thêm Lý Bân tên gia hỏa này thủ pháp giỏi vô cùng, cùng với hiện tại vốn chính là thập phần xấu hổ trạng thái, Lý Bân tùy tay như vậy sờ một cái liền trực tiếp làm Lâm Nguyệt nhịn không được kêu đi ra. Tuy rằng vẫn là kiềm chế âm thanh rất nhỏ một tiếng, nhưng là đối với Lý Bân tới nói cũng đã đủ rồi. Lý Bân cũng không phải là biến thái, đến chẳng phải là thực sự muốn bại lộ chính mình đang tại làm loại chuyện này. Hắn chỉ là muốn tăng nhanh đối với Lâm Nguyệt dạy dỗ tiến độ mà thôi. Vừa mới cái kia một chút tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng là đối với Lâm Nguyệt tới nói tuyệt đối là trên tâm lý một cái đại cất bước. Đối với dạy dỗ đi lên nói là có thể phi thường không hề sai xúc tiến. Mà kế tiếp thôi chính là tiến hơn một bước xấu hổ cảm giác. Lý Bân mang theo Lâm Nguyệt tại thôn đi vào trong đi đến giếng nước trước. Chỗ này có một cái tỉnh đài, vừa vặn thuận tiện làm Lâm Nguyệt ghé vào phía trên. Lúc này Lâm Nguyệt thân thể cũng sớm đã mềm nhũn, bị Lý Bân phóng tại nơi này sau đó, trực tiếp phịch một tiếng quỳ xuống đất phía trên, nửa người trên cũng ghé vào tỉnh phía trên. Mà bước tiếp theo Lý Bân thế nhưng trực tiếp đẩy ra đối phương quần. Đương nhận thấy bước này thời điểm, nguyên vốn đã mềm nhũn Lâm Nguyệt giãy giụa, cố gắng về phía sau nhìn lại, đầy mặt đều là kinh hoàng. Ngươi đang làm gì? Không nên như vậy, sẽ bị người khác nhìn đến. Dù sao tại thôn này, buổi tối có khả năng cũng sẽ có dân cư khác đi ra múc nước, nếu vạn nhất thật bị người khác nhìn thấy, kia Lâm Nguyệt cảm thấy chính mình nhưng là không còn mặt sống sót. Nhưng là Lý Bân lại bất chấp tất cả, tiếp tục đem Lâm Nguyệt nhấn dưới đi. Tiếp tục bới lấy đối phương quần. Dù sao Lý Bân là có ngón tay vàng. Thông qua hệ thống phạm vi điều tra, Lý Bân có thể thực nhẹ nhàng biết, xung quanh rốt cuộc có hay không nhân tới gần. Dù sao phía trước đã nói qua, Lý Bân lại không phải là bại lộ cuồng, hắn lại không phải là biến thái, cũng không nghĩ bại lộ cuộc sống riêng của mình. Chỉ là muốn dạy dỗ một chút cái này nữ nhân mà thôi. Cũng chính là bởi vì xuất phát từ dạy dỗ mục đích, cho nên Lý Bân cũng không có hướng hắn lộ ra về chính mình kỳ thật có thể phát hiện chung quanh là có phải có nhân chuyện này. Nói cách khác tại hiện tại Lâm Nguyệt nhìn đến, chính mình vẫn là tùy thời cũng có thể bị phát hiện trạng thái. Mà Lý Bân muốn đúng là cái hiệu quả này. Nhìn ghé vào tình thượng cố gắng muốn dẫy dụa, lại bởi vì thể cốt quá mềm yếu chạm không được Lâm Nguyệt, Lý Bân nở nụ cười một tiếng, theo sau liền trực tiếp cởi bỏ quần của mình. Theo sau đem chính mình đại côn thịt đặt ở đối phương môi âm hộ chỗ đó, ma sát vài cái sau hung hăng cắm vào. Tuy rằng đã vừa mới tại lão bà chỗ đó nục nhiều lần hàng. Nhưng là điểm ấy trình độ đối với thân kinh bách chiến, tinh lực tràn đầy Lý Bân tới nói căn bản cũng không tính cái gì. Lúc này Lý Bân đang đem côn thịt nhét vào đối phương bên trong thân thể, tại Lâm Nguyệt giãy giụa phía dưới bắt đầu cao thấp quất đánh. Lâm Nguyệt tuy rằng lòng tràn đầy xấu hổ muốn tránh ra, nhưng là lại bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Bân tại thân thể của chính mình tùy ý làm bậy. Đương nhiên rồi, bất lực nguyên nhân, trừ bỏ có một phần là bởi vì lực lượng của chính mình quả thật không bằng Lý Bân ở ngoài, còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân là được. Tại Lý Bân phen này mãnh liệt thế công phía dưới, cái này nữ nhân thân thể cốt cũng sớm đã mềm không được. Nhất là bên trong âm đạo, bị Lý Bân mạnh như vậy nhiên tiến công. Trực tiếp cả người đều rung rung lên. Dù sao lần trước cùng Lý Bân tác chiến đã là mấy ngày phía trước sự tình. Tại trên xe lửa lần đó Lý Bân cái này đáng giận ra hỏa tuy rằng đem chính mình lửa liêu, nhưng không có dập tắt, cái này làm Lâm Nguyệt thập phần khó chịu. Mà hôm nay mặc dù chỗ này vẫn là xấu hổ đến nổ mạnh, nhưng là trên thân thể mang tới khoái cảm lại làm cho Lâm Nguyệt căn bản là không cách nào chống cự. Rất nhanh, Lâm Nguyệt liền phối hợp lên. Thứ 2047 chương dạy dỗ hoàn toàn hoàn thành. Lâm Nguyệt tuy rằng chẳng phải là cái loại này cái gì dục nữ, nhưng là cũng đang giá trị tuổi thanh xuân, tính dục coi như là tương đối tràn đầy. Lại tăng thêm nhận thức Lý Bân phía trước 19 thâm niên ở giữa lôi căn bản không có giao quá bất kỳ cái gì một cái bạn trai, thân thể xem như nín 10 đã nhiều năm. Cho nên lúc này Lâm Nguyệt, tại Lý Bân kích thích phía dưới đã không nhẫn nại được bên trong thân thể dục vọng rồi. Tuy rằng biết rõ chính mình không nên tại thôn liền cùng với Lý Bân ân ái. Mặc dù biết chính mình thực có khả năng bị những người khác nhìn đến, mặc dù biết một khi bị phát hiện chính mình hoàn toàn xã hội tính tử vong. Nhưng là lúc này Lâm Nguyệt đã bất chấp nhiều như vậy. Hay là trước thích quan trọng nhất a? Nương dục vọng hoàn toàn bên trên sau đó, Lâm Nguyệt đã mặc kệ một chút hậu quả, cũng không quản cái khác bất cứ vật gì, nàng hiện tại cả người đầu óc cũng chỉ có Lý Bân cái kia một cây đại côn thịt mà thôi. Mà Lý Bân tự nhiên cũng sẽ không khiến Lâm Nguyệt thất vọng. Ghé vào Lâm Nguyệt mặt sau, Lý Bân công kích luôn luôn tại tăng nhanh. Nguyên bản liền vừa thô lại vừa lớn nhị đệ, tại phen này thế công phía dưới thế nhưng trở nên càng thêm bành trướng. Tuy rằng trước mắt còn bởi vì nha đầu kia không có hoàn toàn tiến vào trạng thái, cho nên không có biện pháp toàn bộ cắm đi vào, nhưng là đối phương bên trong thân thể kia ấm áp cùng ướt át xúc cảm đã để Lý Bân sảng khoái đến không được. Có lẽ hôm nay là bởi vì ở loại địa phương này nguyên nhân a, lúc này đây Lâm Nguyệt căn bản là không có có thể kiên trì nhiều thời gian dài, gần không vài cái liền rít một tiếng, toàn bộ âm đạo điên cuồng co lại, bắt đầu phun ra không ít nước. Đúng vậy, Lâm Nguyệt đã cao trào. Ai ô ô, người hôm nay như thế nào nhanh như vậy nha? Lý Bân nhịn không được ghé vào Lâm Nguyệt lỗ tai vừa nói. Mà lúc này Lâm Nguyệt đã xấu hổ đến không được. Bản thân ở loại địa phương này ân ái cũng đã tương đương xấu hổ. Mà bây giờ lại cố tình lại để cho Lý Bân bên tai đóa vừa nói loại này chính mình không muốn nghe xấu hổ nói. Lâm Nguyệt bịt lấy lỗ tai, bộ mặt biểu cảm trở nên phi thường vặn vẹo. Ngươi không nên nói nữa. Vì sao không nói? Ta nhìn ngươi vừa vặn giống còn thật thoải mái nha. Hơn nữa ta giống như còn nghe được một cái người ta nói để ta nhanh chút mau hơn chút nữa, là ai vậy? Rốt cuộc là người nào? Lâm Nguyệt sở hữu lòng tự trọng đều bị Lý Bân toàn bộ theo tâm lý đào ra. Một chút cũng bất lưu mặt mũi dứt bỏ rồi. Lúc này Lâm Nguyệt vạn phần xấu hổ đồng thời, lại phát hiện thân thể nội giống như lại có cái gì không đúng. Thật sự là kỳ quái, bình thường cao trào qua đi, Lâm Nguyệt liền đối với loại chuyện này không phải là thực cảm thấy hứng thú. Lần trước tại tiệm cơm lần đó, trừ bỏ là bởi vì nghẹn quá lâu ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân chính là tâm lý xoay một mạch muốn cùng Lý Bân đánh giá đi xuống. Nhưng là lần này vì sao? Rõ ràng mới vừa vặn cao trào đi qua, nhưng là bên trong thân thể lại hình như lại tràn đầy ngọn lửa, muốn bị Lý Bân thật tốt tưới tắt một chút. Cái này nữ nhân có lẽ như thế nào đều không ngờ được Lý Bân tên gia hỏa này trong tay là có ngón tay vàng. Vừa mới mặc dù có thể làm Lâm Nguyệt nhanh như vậy một lần nữa, dục vọng cũng là Lý Bân tạm thời tìm một chút chính mình hệ thống, bang chính mình hơi chút ăn gian một chút. Không thể không nói hệ thống chính xác là vạn năng, đồng thời cũng là thập phần cường đại. Chỉ là hơi chút tại chính mình côn thịt phía trên phóng ra một chút mẫn cảm kỹ năng, thế nhưng làm Lâm Nguyệt bên trong thân thể âm đạo trực tiếp điên cuồng nhận được kích thích, thụ lui. Hơn nữa đúng là bởi vì những cái này kích thích, làm Lâm Nguyệt dục vọng lại lần nữa bùng cháy lên. Dù sao nhân chi cho nên sẽ có một cái gọi là không đương kỳ hoặc là nói là hiền giả hình thức, nói trắng ra chính là bởi vì mình tới đạt cao phong, cho nên mới chân chính tiến hành buông lỏng. Nhưng là nếu như thân thể phát hiện trừ bỏ vừa mới cao trào ở ngoài, chính mình kỳ thật hoàn toàn có thể đạt tới càng mạnh cao trào lời nói, như vậy cái gọi là không đương kỳ liền có khả năng trở thành một chuyện cười, một cái bài trí. Mà trước mắt Lý Bân dùng phương thức đúng là như vậy. Tuy rằng chân trước nàng đã cao trào một lần, nhưng là tại lễ tân hệ thống độ nhạy cảm an bài phía dưới, Lâm Nguyệt liền trực tiếp trải nghiệm đến càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Tại đây một cỗ khoái cảm thúc dục làm cho phía dưới, liền dẫn đến đã vừa mới cao trào qua thân thể trọng tân trở nên lại lần nữa tràn ngập dục vọng. Mà Lý Bân tại thực hiện được sau đó, đắc ý cười cười, lại đem côn thịt rút ra. Mà mất đi côn thịt Lâm Nguyệt là chớp mắt trở nên hoảng hốt không thôi. Lý Bân ngươi làm gì thế? Ngươi không muốn hiện tại cầm lấy, ta còn muốn a. Lâm Nguyệt nhìn phía sau cười hề hề Lý Bân điên cuồng nói. Nhưng là Lý Bân nhưng cũng không cầm lấy đối phương đương một sự việc, rút ra côn thịt sau đó, liền trực tiếp đi. Nhìn đến Lý Bân thế nhưng trực tiếp rời đi, Lâm Nguyệt dọa nhảy dựng, liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Dù sao đối với ở hiện tại Lâm Nguyệt tới nói, Lý Bân có thể mang cho hắn cái loại này trình độ cực cao sung sướng quả thực chính là thượng thiên chúc phúc giống nhau. Hiện tại làm Lâm Nguyệt bỏ đi cái loại này trình độ cực cao khoái cảm cùng giết nàng không có gì khác biệt. Mà đây đúng là Lý Bân muốn. Tùy theo Lâm Nguyệt đi theo Lý Bân mặt sau đi một đoạn đường về sau, hai người đi vào một cái phòng ở. Khi thấy nằm tại trên giường đang tại ngủ say Ôn Huyền sau đó, Lâm Nguyệt trực tiếp mọi người choáng váng. Đây là cái gì tình huống? Lâm Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Đến đây đi, nằm sấp tại nơi này, ta đến. Cho ngươi sung sướng. Lý Bân chỉ một bên cái bàn hướng về Lâm Nguyệt phân phó. Lâm Nguyệt nơi nào khẳng tuân theo. Dù sao nàng là biết cái này nữ nhân là Lý Bân lão bà. Tại lão bà của người ta trước mặt cùng Lý Bân làm lên loại chuyện này làm sao có khả năng hiểu rõ. Lâm Nguyệt dọa nhảy dựng, liền vội vàng muốn theo một bên ngoài cửa chạy ra. Nhưng là Lý Bân cứ như vậy đứng ở phía sau cũng không đuổi theo, yên lặng chờ đợi. Mà Lâm Nguyệt tại chạy ra cửa sau vừa đi mấy bước liền dừng lại bước chân. Giờ phút này cái nữ nhân âm đạo quả thực tựa như có con kiến giống nhau, thật sự là ngứa không được. Nếu như không nữa côn thịt đến cấp chính mình thật tốt mát xa một chút lời nói, Lâm Nguyệt cảm giác chính mình điên mất. Thậm chí bình thường côn thịt đều đối với chính mình không có bất cứ tác dụng gì, cần phải chính là kia độc nhất vô nhị đại côn thịt. Lâm Nguyệt quay đầu nhìn đứng ở phòng ở Lý Bân cùng hắn dưới hông cái kia một cây nhị đệ, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Không được, vẫn là không nhịn được. Trong lòng dục hỏa cuối cùng vẫn là chiến thắng chính mình lý tính, Lâm Nguyệt cuối cùng vẫn là quay đầu đi trở về nhà tử. Lý Bân nhìn đến Lâm Nguyệt đi trở về không nhịn cười được. Nằm sấp tại nơi này a. Tùy theo Lý Bân phân phó, Lâm Nguyệt cắn chặt răng, trực tiếp ghé vào một bên trên bàn. Lâm Nguyệt mông cứ như vậy vểnh lên, quyệt cho Lý Bân. Ghé vào trên bàn sau đó, Lâm Nguyệt đột nhiên phát hiện chính mình chỉ cần hơi chút như vậy vừa nghiêng đầu, liền có thể nhìn thấy tại một bên ngủ say Ôn Nguyền. Tê, đây coi là cái gì? Phụ trước mắt phạm sao? Không đúng nha, đây là đối phương chủ động nha. Vậy đây là cái gì nha? Tâm lý mang như vậy xấu hổ cùng nghi vấn, Lý Bân bên kia đã bắt đầu tấn công. A, cảm nhận đến trong tiểu huyệt mặt đột nhiên bị cái gì đại đông tây lấp tiến đến, Lâm Nguyệt biểu cảm chớp mắt trở nên hưởng thụ lên. A, côn thịt của ta hơn đem. Mà cùng lúc đó, Lý Bân trong não cũng chớp mắt nhớ tới hệ thống âm thanh. Dạy dỗ tiến độ 10. Trước mặt tiến độ 100. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành dạy dỗ nhiệm vụ. Thành. Dạy dỗ nhiệm vụ hoàn thành. Thứ 2048 chương lĩnh khen thưởng. Nghe trong não hệ thống truyền đến âm thanh, Lý Bân nhịn không được kích động gật gật đầu. Hiện tại đây chính là quan trọng nhất một vòng, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm như vậy thành công. Nguyên bản trước đó Lý Bân còn cân nhắc tiểu nha đầu này tính cách. Tương đối tới nói nghĩ công lược nói khả năng còn muốn một đoạn thời gian. Dù sao tính là hệ thống cho công lược, kia mình cũng phải có thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể sáng tạo như vậy gia tăng dạy dỗ tiến bộ cơ hội. Lý Bân nguyên bản dự toán là có thể đang điều tra kia một chút có liên quan cổ trùng sự kiện thời điểm có thể đồng thời làm tốt nhất. Nhưng là như thế nào đều không nghĩ tới hết thảy đều tiến triển thuận lợi như vậy. Kia một khi đã như vậy, toàn bộ liền lấy cái này vì ưu tiên. Dù sao loại chuyện này tha lâu. Không chỉ có dễ dàng bị hoài nghi cũng dễ dàng đánh mất rất nhiều cơ hội. Quan trọng hơn chính là Lý Bân hiện tại cần phải tìm cơ hội đem Ôn Huyền tha đi. Hiện tại vội vàng đem sinh ý đàm thành lời nói, hắn liền có lý do làm Ôn Huyền đi về trước. Việc này không nên chậm trễ, đương trong não vang lên hệ thống âm thanh, làm mình lựa chọn khen thưởng thời điểm Lý Bân không chút do dự liền lựa chọn trù nghệ tinh thông. Đương hệ thống khen thưởng phát ra sau đó. Lý Bân chớp mắt đã cảm thấy chính mình trong não xuất hiện một đống lớn chính mình nghe cũng chưa từng nghe thấy tri thức. Mà những kiến thức này cũng tất cả đều là lấy nấu cơm làm chủ. Thậm chí hệ thống còn thập phần chi kỳ đem các loại đồ ăn cùng với các loại phối hợp ở giữa ở trung tương khác đều cấp chính mình liệt cử đi ra, thật đúng là có đủ vạn năng. Bất quá bây giờ hay là trước không muốn suy nghĩ cái này. Bên này Lâm Nguyệt vừa mới bị dạy dỗ hoàn thành. Cao trào cũng rút cục đã trôi qua. Lúc này đang tại nằm sấp thở dốc. Ta đi về trước. Nghỉ ngơi sau một lát, Lâm Nguyệt mau nói đến. Dù sao nơi này căn bản cũng không là địa phương tốt gì, một bên Ôn Huyền còn chính ở trên giường đi ngủ. Cho tới bây giờ không tỉnh chính mình đã thực cảm ơn trời đất. Nếu như chính mình tiếp tục đợi đi xuống, đến lúc đó bị Lý Bân lão bà cái này chính chủ phát hiện, kia chính xác là khó lòng giải bày. Chính mình mặc dù có cái này mê, nhưng là không có nghĩa là hiện thực nguyện ý trở thành người khác trong miệng loại người này. Lý Bân đương nhiên sẽ không để cho hắn một người đi ra ngoài, mà là mình lựa chọn ra ngoài đi đưa tiễn nàng. dù sao hiện tại dù nói thế nào cũng đã là đêm khuya. Làm nữ hài tử ra một người trở về bao nhiêu là có một chút không thể nào nói nổi. Chẳng qua hai người đều không có phát hiện chính là khi hắn nhóm sau khi rời đi, trên giường Ôn Huyền hình như thở dài. Ngày mai sẽ đem ngươi nhận thức sở hữu có liên quan loài nấm thu thập thân thuộc cũng gọi đến đây đi. Đường trở về phía trên, Lý Bân đối với Lâm Nguyệt nói. Các ngươi hiện tại đã điều tra xong rồi sao? Cuối cùng nghe được Lý Bân cho ra khẳng định trả lời thuyết phục, Lâm Nguyệt có chút kích động. Dù sao đây là một cái mang theo gia tộc hắn toàn bộ mọi người làm giàu cơ hội, cũng là một cái đem mình và Lý Bân cột vào một đầu tuyến thượng cơ hội. Đúng vậy, chúng ta đã điều tra xong rồi, chúng ta đối với loại địa phương này phi thường hài lòng, cho nên quyết định theo các ngươi tiến hành hợp tác đến mua đồ nơi này các loại loài nấm. Lý Bân cũng gật gật đầu. Kia có thể thật tốt quá, vừa vặn ba mẹ ta đều kinh doanh một mảnh khuẩn, đợi ngày mai ta hãy cùng bọn hắn nói nói. Lâm Nguyệt cũng hưng phấn. Tốt. Lý Bân đem Lâm Nguyệt đưa trở về nhà sau đó, cũng cùng đối phương tiến hành một cái cáo biệt, theo sau mới quay trở về chính mình trụ sở tạm thời. Nhìn nhìn một bên vẫn đang tại ngủ say Ôn Huyền, Lý Bân ngáp một cái, cũng đem chính mình cởi quần áo đi xuống, nằm đi vào. Gạch nối dài gạch nối dài. Sáng sớm hôm sau, Lý Bân nhận được tin tức, nói trụ sở Thiên mang đến khác điều tra nhân viên cũng đều đến. Theo sau Chu Sở Thiên liền mang theo những bộ hạ này của mình cùng đi siêu tầm có liên quan cổ trùng tin tức. Này đối với Lý Bân mà nói ngược lại một cái tin tức tốt, bởi vì điều này đại biểu chính mình có thể lo toan không lo đi tiến hành khác giao dịch. Mà một bên khác, Lâm Nguyệt đã đem ba mẹ của mình cùng với một cái đồng dạng làm loại này sinh ý thúc thúc kêu. Đường Lý Bân đi đến sau đó, người một nhà tất cả đều hưng phấn đứng lên nghênh tiếp Lý Bân đến. Dù sao tại Miêu Cương chỗ này, làm bọn hắn loại này sinh ý thật sự nhiều lắm, bọn hắn muốn tìm được một cái thích hợp nguồn tiêu thụ đều cần đã lâu. Mà bây giờ có Lý Bân như vậy một cái có thể ổn định hướng ra phía ngoài bán ra nguồn tiêu thụ, bọn hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Ngài chính là Lý Bân tiên sinh, đúng không? Lâm Nguyệt phụ thân Lâm Dũng cùng Lý Bân nắm tay. Đúng vậy, chính là ta. Lý Bân cũng gật đầu cười, theo sau vừa chỉ một bên Ôn Huyền. Đây là nội nhân Ôn Huyền. Hạnh hạnh hội. Tùy theo một trận lời khách sáo sau đó, song phương làm xuống dưới, Lý Bân cũng nếm nếm bọn hắn nơi này đặc sắc trà. Nếu tiểu nữ theo các ngươi là hiểu biết, ta đây cũng sẽ không lại làm quá nhiều khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lâm Dũng có chút khẩn cấp không chờ được nói. Xin hỏi Lý lão bản có thể tiếp nhận bao nhiêu lượng tiêu thụ? Lý Bân suy nghĩ nghĩ, chính mình trước mắt là tính toán trước mở một nhà điếm, nhưng là đợi ngày sau làm phát hỏa sau đó. Nhất định là muốn mở càng nhiều chi nhánh, cho nên cái nhu cầu này nhất định là gia tăng hàng ngày. Đầu tiên tháng thứ nhất chúng ta khẳng định chính là nếm thử tính. Lý Bân nghĩ nghĩ hồi đáp. Cho nên chúng ta tháng thứ nhất suy nghĩ chính là chỉ cần 1.000 kg, nếu như hiệu quả thập phần không sai lời nói, đến tiếp sau chúng ta sẽ tiếp tục thêm vào. 1.000 kg. Lần đầu nghe được mấy cái chữ này sau đó, Lâm Dũng có chút kinh ngạc vui mừng. Ngài xác định ngài có thể thu nhiều như vậy sao? Phải biết loài nấm tại bọn hắn nơi này có thể nói khắp nơi đều có, cho nên rất ít có người duy nhất mua nhiều như vậy. Lâm Dũng càng nhiều thời điểm vẫn là cùng Lâm Nguyệt mẫu thân cùng đi các loại chợ thượng bán. Tính là hàng năm đều sẽ có tiệm cơm tìm hợp tác với mình, nhưng là vậy cũng phải nhiều cái tiệm cơm thêm tại cùng một chỗ cũng mới vừa nhất tấn trái phải. Giống Lý Bân loại này một hơi sẽ phải nhất tấn, thậm chí đến tiếp sau còn thêm vào, thật đúng là hiếm thấy. Suy nghĩ đến người thành phố miệng lượng, ta mấy cái chữ này kỳ thật vẫn là thực bảo thủ. Lý Bân trả lời đến. Nếu như nói thử việc ở giữa phát hiện hiệu quả phi thường tốt, hơn nữa cung không đủ cầu lời nói, thực có khả năng chúng ta tháng thứ nhất liền cần muốn thêm vào. Nghe xong tin tức này, Lâm Dũng càng thêm hưng phấn. Cái này ngài có thể yên tâm, ta có thể cam đoan chúng ta nơi này dùng ăn khuẩn tuyệt đối là tại toàn bộ Miêu Cương đều sắp xếp tiến lên mấy. Không chỉ có như thế, nếu như ngài mua sắm số lượng quá nhiều lời nói, chúng ta không chỉ có sẽ ở thực phẩm bản thân thượng đánh gãy. Hơn nữa liền ngay cả chúng ta nơi này khác đặc sắc sản phẩm thượng cũng cho ngài đánh gãy chụp. Lý Bân vừa nghe được hứng thú. Cái gì đặc sắc sản phẩm? Nói ví dụ cổ trùng sao? Hắn nhìn như hay nói giỡn nói. Ngài còn biết cổ trùng? Lâm Dũng là sừng sốt một chút. Cái này không phải là tivi cùng trong tiểu thuyết thường xuyên viết miêu cương côn trùng nha, ta cũng căn cứ kia một chút tác phẩm hiểu rõ. Lý Bân tự nhiên sẽ không nói lời nói thật, chính là tùy tiện đánh cái liếc mắt đại khái. Thì ra là thế. Lâm Dũng cười cười. Ta còn cho rằng ngài là thông qua cái gì ống dẫn hiểu rõ đây này. Nghe được câu này, Lý Bân hai mắt tỏa sáng. Thứ 2049 chương ngươi còn biết nấu ăn. Vừa mới Lâm Dũng nói rất đúng giống thực có ý tứ. Cũng không có thẳng thắn nói nơi này không có. Mà chỉ nói là còn cho rằng ngài là thông qua cái gì ống dẫn hiểu rõ. Nhìn đến Lâm Nguyệt tiểu nha đầu này không có lừa chính mình, nhà bọn họ còn thực sự có thứ này. Chẳng qua Lý Bân ngược lại cũng không cấp bách, dù sao ai cũng không thể bảo đảm Lâm Nguyệt trong nhà cổ trùng cùng Sơn Bản bên kia rốt cuộc có hay không quan hệ, đợi Chu Sở Thiên bên kia kết quả điều tra ra đến mở lại thủy đưa tay bên này cũng không muộn. Có thể vừa vặn chúng ta tửu điếm là tính toán làm một cái các ngươi bên này đặc sắc, như vậy nói tại chúng ta chỗ đó cũng càng có sức cạnh tranh. Lý Bân gật gật đầu. Ôn Nguyễn là bắt đầu tiến lên hỏi các loại này nọ tiêu thụ giá cả. Ôn Nguyễn dù sao cũng là thường xuyên tiếp xúc loại vật này, bằng hữu của hắn cũng có người là ăn cơm điếm, cho nên đối với những cái này thị trường giá trị vẫn là so sánh giải. Hỏi thăm một phen về sau, Ôn Nguyễn cũng phi thường hài lòng gật gật đầu. Lâm Dũng cái này nhân phi thường thành thật, cấp giá cả thập phần công bằng. Cũng không có khả năng bởi vì ngươi không hiểu tự tùy ý tham ngươi tiện nghi. Bao gồm Lâm Nguyệt thúc thúc, cũng cùng Lâm Dũng giống nhau, đều là thành thật bổn phận người, không có khả năng hố người, cấp giá cả phi thường sảng khoái. Một phen trao đổi xuống Ôn Huyền cũng xác định sở hữu đồ vật, hợp đồng lập tức liền muốn ký kết xuống. Vậy thì tốt, một khi đã như vậy, ta đây lập tức đi về trước, dù sao còn muốn chiêu đầu bếp, còn muốn chiêu các loại nhân viên phục vụ. Ôn Huyền đối với Lý Bân nói. Nghe được Ôn Huyền nói như vậy, vừa mới còn cười hề hề Lâm Dũng bọn người, sắc mặt lại lập tức cứng đờ. Xin hỏi, rượu của các ngươi đến bây giờ là vừa mới mở lên tới sao? Đúng rồi, làm sao vậy? Lý Bân có chút nghi hoặc trả lời. Kia một khi đã như vậy lời nói, ta cảm thấy chúng ta cái này hợp đồng vẫn là muốn suy nghĩ thêm một chút. Lâm Dũng có chút hơi khó mà nói. Vì sao? Lý Bân lập tức nhíu mày, không muốn làm biết lão đầu nhi này hồ lô muốn làm cái gì. Sự tình là như thế này, hiện tại thị trường thượng một mảng lớn đánh chúng ta miêu cương cờ hiệu sản phẩm, nhưng trên thực tế nhưng chỉ là một chút thấp kém giả mạo sản phẩm. Lâm Dũng bất đắc dĩ nói. Liền là bởi vì bọn hắn tồn tại để cho chúng ta miêu cương sản phẩm tại đại chúng thị trường thượng chẳng phải được hoan nghênh. Cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, chúng ta mới khó có thể tìm được nguồn tiêu thụ. Nghe được Lâm Dũng nói như vậy, một bên Lâm Mỗ cùng Lâm Nguyệt thúc thúc lập tức có chút máy móc. Hình như không muốn để cho Lâm Dũng bỏ đi như vậy một cái tốt giao dịch cơ hội. Nhưng là Lâm Dũng lại bất phi sở động, nói tiếp tâm sự của mình. Hiện tại Lý lão bản công ty của các ngươi là mới vừa vặn mở lên. Vạn nhất đến lúc hậu làm đi ra sản phẩm không được để ý, chẳng phải là đập chúng ta chính mình chiêu bài. Đến lúc đó chúng ta cũng chỉ là tát ao bắt cá a. Nghe xong Lâm Dũng giải thích, Lý Bân lập tức cười. Ha ha ha. Lâm tiên sinh nói không sai, suy nghĩ của ngươi là rất đúng. Thông qua như vậy một phen lời nói, Lý Bân lập tức đối với người nam nhân này bội phục lên. Người nam nhân này cũng không chú trọng trước mắt lợi ích, mà là có lâu xa tính toán. Ví dụ như hắn có khả năng suy xét vạn nhất đập chính mình chiêu bài, đối với miệng của mình bị ảnh hưởng cùng với lượng tiêu thụ ảnh hưởng. Cũng có khả năng suy xét nhà mình hương nhân tải ở chợ nhân thân thượng bản khắc ấn tượng. Tuy rằng bởi vì không có đi ra núi lớn, dẫn đến Lâm Dũng kiến thức bao nhiêu vẫn có cực hạn, nhưng là liền từ điểm đó phẩm chất nhìn lên, Lý Bân đã thực thừa nhận này người. Yên tâm, được rồi, ta là có thể đối với chúng ta đầu bếp làm ra bảo đảm. Lý Bân cười nói. Lý lão bản, cái này còn thực sự không phải là ta không tin tưởng các ngươi. Lâm Dũng lại lắc lắc đầu. Từ xưa đến nay chính là bởi vì ngoại giới đồn đại nhảm nhí. Dẫn đến chúng ta nơi này sớm đã bị lưng nấm độc danh hiệu, nếu như công ty của ngài chỉ là vừa xí nghiệp cũng không có gì thanh danh lời nói, ta cảm thấy thực có khả năng bị vùi dập giữa chợ. Lý Bân lập tức liền cười, theo sau nhìn Lâm gia phương tiện. Một khi đã như vậy, ta đây liền đến hiện trường cho các ngươi biểu thị một phen như thế nào. Nghe được Lý Bân lời nói, đám người sửng sốt. Lý lão bản có ý tứ là, người tính toán hiện trường cho chúng ta làm ra một chút để cho chúng ta tin phục đồ ăn sao? Nói đúng. Lý Bân vừa nói một bên đi đến phòng bếp. Để ý dùng một chút phòng bếp sao? Lâm Dũng bọn người liền vội vàng lắc đầu nói không ngại. Mà Lý Bân là lén lút quan sát một phen, theo sau liền thiêu đốt lửa. Đương mọi người thấy Lý Bân thuần thục thiết thái đốt dù sau đó, vừa mới kia nghi ngờ tâm cũng thả xuống. Ngươi còn biết nấu ăn. Nhìn đến Lý Bân thuần thục thiết thái, nấu cơm, Ôn Huyền nhịn không được hỏi. Kết hôn lâu như vậy, tuy rằng Lý Bân quả thật cũng thường xuyên nấu cơm, nhưng phía trước nấu cơm bộ dạng vĩnh viễn chính là được thông qua là được. Cùng trước mắt này thuần thục bộ dạng đơn giản là trời đất khác biệt. Đoạn thời gian trước ở nước ngoài học, Lý Bân gãi gãi đầu, đem cái này nguyên nhân chỉnh lý đến nước ngoài. Mà lúc này mọi người đã bị Lý Bân một bài hoa sống cấp khiếp sợ đến. Chỉ thấy Lý Bân thiết thái thời điểm phi thường tinh chuẩn, mỗi một đao phía dưới đều thật nhanh, nhưng là thiết đi ra phiến lại hết sức chỉnh tề. Không có một chút không quy luật. Loại này đao công căn bản cũng không là một sớm một chiều có thể luyện thành. Mà điều này cũng chính nhờ vào Lý Bân có được bị hệ thống cải tạo tốt cường hóa thân thể. Nếu như không phải là thân thể của chính mình nhận được cường hóa, chỉ là bình thường thân thể, căn bản là chống đỡ không được cường độ như thế thiết thái. Đường các loại nguyên liệu bị phóng tới oa sau đó, tùy theo một trận keng keng âm thanh, hương vị rất nhanh truyền ra. Bất quá không thể không nói, nơi này vẫn là núi lớn, hiện tại những người này dùng vẫn là già nhất khí than, liền khí thiên nhiên đều không có thông phía trên. Điều này cũng làm cho dẫn đến tại hỏa hậu thượng cùng chân chính tiệm cơm Lý Đặc Cung vẫn có không giống với. Lại tăng thêm nơi này sử dụng nồi chén muôi chậu đều là tại nông thôn đại tập thượng mua tiện nghi hóa. Phẩm chất cũng chỉ có thể nói được là giống như, cho nên đối với Lý Bân tới nói vẫn có hạn chế. Bất quá mặc dù như thế, đương Lý Bân sao ra một bàn đồ ăn sau đó, này người hắn đã cảm thấy có chút thèm nhỏ dãi. Làm xong một bàn xào rau về sau, Lý Bân cũng không có dừng tay, mà là cầm lấy một khác bên cạnh nấu oa, bắt đầu hướng bên trong phóng các loại này nọ. Đây là khuẩn canh. Ôn Huyền có chút tò mò hỏi. Bingo, Lý Bân vỗ tay phát ra tiếng. Theo sau tiếp tục bận rộn lên. Nhưng mà bận bịu, đám người liền phát hiện không thích hợp. Lý Bân trừ bỏ tại bên trong thả nấu canh cần phải khuẩn cùng với khác phù hợp đồ ăn ở ngoài, còn mở ra chính mình bao, lấy ra một chút dược liệu. Đây là cái gì? Lâm Nguyệt nhìn có chút sững sờ. Những thứ này đều là thuốc đông y à. Một bên Lâm Thúc, Lâm Hạo mở to hai mắt nhìn. Làm khuẩn canh tại sao muốn phóng nhiều như vậy dược liệu à? Lâm Nguyệt càng không hiểu. Như vậy không có khả năng phá hỏng mùi vị của nó sao? Ta minh bạch, tên gia hỏa này làm không phải là bình thường khuẩn canh, mà là thuốc thiện. Lâm Dũng nhìn Lý Bân động tác cùng với phân biệt những dược liệu này giống sau đó, cho ra như vậy một cái kết luận. Thuốc thiện. Ôn Huyền ăn kinh ngạc. Cái này phía trước liền cảm mạo ăn cái gì thuốc đều không phân rõ gia hỏa, hiện tại cư nhiên có thể cầm lấy thuốc bắc để làm thuốc thiện. Người đây là đi tiến tu sao? Hay là nói người vụng trộm giấu giếm chúng ta đến một cái không biết địa phương, yên lặng tu luyện 3 năm? Cũng khó trách Ôn Huyền như thế giật mình, dù sao một cái ngày ngày cùng chính mình ở tại cùng một chỗ người bên gối đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, luận ai cũng giật mình. Người tên gia hỏa này, rốt cuộc có bao nhiêu thứ là giấu giếm ta sao? Thứ 2050 chương đầu lưỡi đều hương rớt. Tùy theo Lý Bân bắt đầu nấu lên khuẩn canh. Hắn cũng đem vừa mới sao ra cái kia một bàn đồ ăn bưng lên bàn, cấp mỗi cá nhân đều phát ra đũa. Đến đây đi, nếm thử, ta tự nhận vì làm vẫn là có thể. Lý Bân vừa nói một bên chính mình không khách khí bỏ thêm cùng nơi. Dù sao, liền hắn chính mình cũng chưa từng ăn chính mình làm cơm. Sao hơi chút kém một chút nhi hỏa hậu. Lý Bân phẩm một chút mùi vị, chính mình lắc lắc đầu. Dù sao cũng là hắn lần thứ nhất xào rau. Tuy rằng hệ thống đã giao cho thủ pháp mình cùng với cho chính mình cường kiện thân thể, nhưng là loại vật này quả thật còn muốn độ thuần thục. Mà những người khác nhìn đến Lý Bân lắc lắc đầu, lập tức trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Không đúng sao? Thứ này sao thơm như vậy, chẳng lẽ ăn không ngon sao? Hơi chút kém một chút nhi hỏa hậu, muốn là mới vừa sao càng quân một chút, lửa lại lớn một chút nhi thì tốt hơn. Lý Bân thở dài. Không thể nào. Vừa mới ta nhìn sao đỉnh hoàn mỹ nha. Mỗi cá nhân tâm lý đều như vậy nghĩ. Mang nghi hoặc tâm thái, mỗi người đều tăng thêm trong này một khối nấm, nếm nếm. Mà khi nấm thịt đưa vào trong miệng sau đó, sắc mặt của bọn họ chớp mắt thay đổi. Hương! Quá thơm rồi! Qua mẹ nó thơm! Mỗi cá nhân tâm lý, cũng chỉ có này tam câu tại tuần hoàn đền đáp lại. Tuy rằng từ trước đến nay, Miêu Cương bên này loài nấm quả thật đều là một mực lấy ngon cùng hương chứ danh, nhưng là cho dù là bọn hắn này người bản địa, cũng là lần đầu ăn được như thế mỹ vị sao khuẩn. Đường chân chính nếm được hương vị về sau, đám người này nhịn không được nhìn về phía lắc đầu Lý Bân. Dựa vào, có lầm hay không? Ăn ngon như vậy ngươi còn lắc đầu, ngươi là đang giả bộ tỏi đâu này? Vẫn là muốn cầu quá cao. Lão công, về sau ta muốn ngày ngày ăn. Ôn Nguyễn nếm thử một miếng sau đó, lập tức lệ rơi đầy mặt, nàng vẫn là lần thứ nhất ăn được thơm như vậy đồ vật. Còn tốt đó chứ. Lý Bân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đợi quay đầu trở lại tiệm cơm sau đó, dùng chỗ đó đặc chế lửa, hiệu quả hẳn là khá hơn một chút. Tốt, kia ta chờ ngươi trở về cho ta làm. Ôn Nguyễn chớp mắt liền vui vẻ lên. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Một bên Lâm Nguyệt cũng không muốn tỏ ra yếu thế trả lời. Yên tâm, đến lúc đó ngươi chừng nào thì muốn ăn đều có thể đến chúng ta tiệm cơm, thật sự không được trực tiếp tìm hậu chủ, nếu như ta tại lời nói, ta cũng có thể làm cho ngươi nhất hoa. Lý Bân cười đối với Lâm Nguyệt nói. Mà trên bàn này một bàn đồ ăn là tại đám người đũa phía dưới rất nhanh đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Sau khi ăn xong, bọn hắn vẫn đang chưa đã. Ánh mắt lại theo dõi Lý Bân đang tại hoa nấu khuẩn canh. Cái này vẫn là đừng ôm hy vọng quá lớn. Lâm Dũng nhìn không được mở miệng nó nói. Cái này dù sao cũng là thuốc thiện, vì đối với thân thể bổ dưỡng bỏ thêm không ít dược liệu. Cho nên càng nhiều phương diện là tầm bổ thân thể mà đều không phải là vị. Lâm Dũng đối với thuốc thiện vẫn có hiểu rõ. Vì phòng ngừa đám người đối với Lý Bân tay nghề có điều hoài nghi, hắn nhanh chóng trước tiên cấp chúng nhân tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Bất quá mặc dù như thế, đám người cũng đối với Lý Bân sắp bưng đi ra kia nhất hoa khuẩn canh sinh ra hứng thú nồng hậu. Nhất là đường hoa cay sốc lên thời điểm kia đậm đặc hương vị chớp mắt liền tịch quyền toàn bộ phòng ở. Ngửi được cỗ này kỳ lạ hương vị. Lâm Dũng chớp mắt có chút khiếp sợ. Kỳ quái, đây cũng quá thơm, theo lẽ thường mà nói thả nhiều như vậy dược liệu, hẳn là có không ít thuốc đông y hương vị mới đúng rồi. Lâm Dũng dù sao sống hơn nửa đời người. Cho nên thuốc thiện vẫn là đã biết không ít, trên cơ bản sở hữu thuốc thiện đều là bởi vì thả không ít dược liệu, mà không tránh được miễn có không ít vị thuốc. Nhưng là, Lý Bân này nhất hoa, căn bản không có ngửi được bất kỳ cái gì dược liệu hương vị, vẫn là thập phần hương. Kỳ quái, đây cũng quá thơm, chẳng lẽ không có phóng dược liệu sao? Không đúng, kia một chút thuốc đông y, vừa rồi chúng ta đều chính mắt nhìn thấy hắn bỏ vào nha. Lâm Dũng lần thứ nhất đối với học thức của mình sinh ra hoài nghi. Mà hắn ngửi được thơm như vậy hương vị sau đó, nguyên bản liền mong chờ này nhất hoa khuẩn canh đám người hiện tại càng thêm có không chịu nổi. Đến nếm thử a. Tin tưởng các ngươi đang uống này canh sau đó, tin tưởng chúng ta công ty thực lực. Lý Bân cấp đám người bưng lên khuẩn canh, đầy mặt tự tin nói. Mà đám người cũng khẩn cấp không chờ được mang lên bát, mốc nhất thìa canh liền hướng đến trong miệng đưa. Đường canh chân chính đưa đến trong miệng sau đó, đám người lại lần nữa chấn kinh rồi. Tiên a, mỹ nha, quá tốt uống lên. Đường lại một lần nữa nếm được như thế mỹ vị thức ăn sau đó, thậm chí có mọi người bị cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Tại sao có thể như vậy? Như thế nào tốt như vậy uống? Lâm Dũng tuy rằng cũng tốt uống được rơi lệ, nhưng là tại nội tâm lại vẫn đang không thể tin được. Hắn thậm chí trực tiếp đứng dậy đi thượng hoa. Cầm lấy cái thìa tại qua lại tìm kiếm. Mà bên trong là rõ ràng bày ra vừa mới chính mình nhìn thấy cái kia một đống lớn thuốc bắc. Thần, chân thần. Lâm Dũng nhìn không được cảm khái. Những cái này thuốc đông y hắn cũng đều gặp, có không ít mình cũng dùng qua. Bất kể là khẩu vị thượng vẫn là mùi vị phía trên, căn bản chính là không thể giải quyết một nan đề. Nhưng là tại Lý Bân tay, mấy vấn đề này thế nhưng tất cả đều được giải quyết. Làm đi ra canh không chỉ có nghe thấy đã dậy chưa bất kỳ cái gì dược liệu hương vị, uống lên tới cũng là ngon vô cùng. Nếu như không phải là bởi vì hoa xác thực có nhiều như vậy dược liệu, phỏng chừng ai cũng không có khả năng cho rằng đây là một đạo thuốc thiện. Cho nên nói, các ngươi hiện tại tin tưởng chúng ta công ty thực lực a? Lý Bân cười nói. Tin, bây giờ là vạn phần tin tưởng. Lâm Vĩnh, Lâm Nguyệt cùng với Lâm Hạo, lúc này đối với Lý Bân đó là một vạn tin tưởng. Bất quá ta còn có một điều thỉnh cầu, không biết Lý lão bản có thể hay không đáp ứng một chút. Lâm Dũng có chút lúng túng khó xử mà nói. Yêu cầu gì, mời nói. Đó chính là chúng ta mỗi lần đi giao hàng thời điểm có thể hay không. Để ta cũng mang về nhà một phần. Lâm Dũng nhìn không được nhìn trước mắt canh. Ha ha ha ha. Nhìn đến Lâm Dũng này lúng túng khó xử bộ dạng, đám người không nhịn cười được lên. Yên tâm đi. Lý Bân gật gật đầu. Đến lúc đó ta sẽ cùng các đầu bếp thật tốt nói, chỉ cần ngài đã tới, nhất định cho ngài tại Bình Thủy bị thượng một phần nhi đồ ăn. Kia thật đúng là thật cảm ơn Lý lão bản. Lâm Dũng nghe nói, nhanh chóng nói cảm tạ. Ca, nếu không, lần sau giao hàng, chúng ta cùng đi. Một bên Lâm Hạo cũng không nhịn được sắp đến. Người cái không thành sắc đồ vật, có xấu hổ hay không? Nhìn đến đệ đệ của mình đã vậy còn quá mất mặt, Lâm Dũng nhịn không được mắng một tiếng. Người cũng so ta rất đi đến nơi nào. Lâm Hạo không nhịn được nói thầm cô. Nhìn trước mắt khả ái như thế người một nhà, đám người đều không nhịn cười được. Như vậy đi, hai ngày này thời gian ngươi đi về trước, sau đó tìm đầu bếp, chờ ta sau khi trở về, nghiệm thu một chút. Ta trước tại nơi này làm một lần cuối cùng khảo sát, sau đó liền trở về. Xe chạm phía trước, Lý Bân hướng về Ôn Huyền nói. Ân, vậy ngươi nhất định phải nhanh chóng trở về, ta còn chờ ngươi nấu cơm cho ta đâu. Ôn Huyền gật gật đầu. Nhất định. Lý Bân nói xong, sẽ đưa Ôn Huyền lên xe. Thứ 2051 chương nhích người mua thức ăn. Tùy theo Ôn Huyền sau khi lên xe, còn ở lại nơi này cũng chỉ còn lại có Lý Bân cùng với Lâm Nguyệt người nhà. Tốt lắm, sinh ý đàm thành, ta cũng cuối cùng thi lại xét hai ngày cũng liền nên trở về. Lý Bân đối với Lâm Nguyệt nói. Cái kia Lý ca, ta có thể cầu ngươi một chuyện nhi sao? Lâm Nguyệt đột nhiên đối với Lý Bân nói. Chuyện gì? Đêm nay, ngươi có thể ở lại tại nhà ta sao? À, nghe được Lâm Nguyệt thế nhưng gan to như vậy, Lý Bân dọa nhảy dựng. Phải biết Lâm Nguyệt ba mẹ còn có thúc thúc nhưng là đều tại. Những người này đều là biết Lý Bân có lão bà, tại trước mặt những người này công nhân lưu chính mình qua đêm có phải hay không có chút. Bất quá làm Lý Bân không ngờ tới chính là, một giây kế tiếp Lâm Nguyệt phụ thân, mẫu thân và thúc thúc cũng quyên góp đi lên. Ha ha ha, nói cũng phải a, Lý lão bản, đêm nay ngài liền ở lại nơi này a. Nghe được Lâm Dũng đều nói như vậy, Lý Bân càng sửng sốt. Đây là cái gì tình huống? Biết rõ chính mình có lão bà dưới tình huống còn đem nữ nhi thôi cấp chính mình sao? Tình huống gì? Bất quá rất nhanh Lý Bân nghi hoặc có được hiểu rõ đáp. Ngài nếu còn thiếu cái gì nguyên liệu trực tiếp cho chúng ta nói, chúng ta bây giờ đi mua ngay. Lâm Nguyệt mẫu thân cũng cười nói. Nghe được câu này, Lý Bân chớp mắt nở nụ cười. Khó trách liệu chính mình xuống, cảm tình thuần túy là vì muốn ăn chính mình làm cơm. Bất quá Lý Bân ngược lại cũng nghiêm túc. Dù sao mình cũng đem đối phương nữ nhi ngủ, làm cho đối phương ăn vài đạo mỹ thực, làm sao vậy? Hơn nữa Lý Bân cũng quả thật cần phải nhiều cầm lấy một chút chuyên môn cùng chiêu bài đồ ăn, làm cho đối phương kiến thức một chút nước của mình chuẩn, đến gia tăng tin tưởng. Không cần, ta chính mình đi thôi, thiếu cái gì ta chính mình tâm lý đều rõ ràng. Lý Bân nghĩ vẫn là có ý định chính mình đi mua đồ, cũng thuận đường đổi một bộ nồi chén muôi chậu. Dù sao một bộ này xuống cũng phí không bao nhiêu tiền. Mà Lâm Nguyệt sau khi nghe xong, cũng chớp mắt vây lại, không muốn theo lấy đi qua. Lâm Dũng vợ chồng vốn là tính toán cự tuyệt Lý Bân ý tưởng, nhưng là nhìn đến nữ nhi mình cũng chuẩn bị đi lên, lại đem nói thu trở về. Dù sao Lý Bân nhưng là cái đại lão bản. Nếu như có thể làm nữ nhi mình cùng Lý Bân đánh thượng một cái không sai bằng hữu quan hệ lời nói, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Chẳng qua không biết, nếu để cho bọn hắn biết Lý Bân kỳ thật đã sớm cùng nữ nhi bọn họ có da thịt gần gũi lời nói, đầu óc như thế nào nghĩ. Đi tại trên đường, Lâm Nguyệt trực tiếp quấn lấy Lý Bân. Thật sự là, như thế nào phía trước từ trước đến nay không gặp ngươi cho ta đã làm cơm. Vì sao phía trước không đã nghe ngươi nói ngươi nấu cơm ăn ngon như vậy. Ngươi là không phải cố ý không nghĩ cấp nhân ra nấu cơm à. Ngươi có thể dạy ta làm cơm kỹ xảo sao. Ta cũng rất muốn học nha. Suốt quãng đường, nhà đầu kia tại Lý Bân lỗ tai một bên líu díu tranh cãi ầm ĩ liên tục không ngừng, Lý Bân là đi ở suốt quãng đường, chỉ coi không nghe thấy. Mắt thấy Lý Bân đối với chính mình đề tài một chút không có hứng thú, Lâm Nguyệt cũng dần dần mất đi hứng thú nói chuyện, ngậm miệng lại. Phía trước chính là Lý Bân thuê xe cùng Dân Túc, Lý Bân mang theo Lâm Nguyệt đi đến xe một bên, đang chuẩn bị lên xe, nhưng là Lâm Nguyệt lại nhìn một bên Dân Túc, mặt đỏ bừng, hình như nhớ ra cái gì đó. Lý Bân tự nhiên là biết, nha đầu kia nhất định là nghĩ đến đêm qua, mình và nha đầu kia, Ôn Huyền tại cùng một chỗ đi ngủ cảnh tượng. Như thế nào? Người nghĩ, trở lại chốn cũ. Lý Bân cười xấu xa. Nghe được Lý Bân lời nói, Lâm Nguyệt chớp mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng nện nện Lý Bân ngực, lại không nói gì, lập tức đi vào Dân Túc. Thật hiển nhiên, nha đầu kia cũng muốn. Lý Bân cười hắc hắc, trực tiếp đi theo. Ngươi cùng làm gì? Ta chỉ là mệt mỏi, muốn mượn nơi này tắm rửa một cái mà thôi. Lâm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, theo sau liền bỏ đi áo. Mà Lý Bân là trực tiếp theo đi lên, cũng cười xấu xa nói muốn bang Lâm Nguyệt tắm rửa. Trên miệng nói phải giúp nàng lau người, Lý Bân duỗi tay đến sau lưng, cởi bỏ nàng áo ngực lưng chụp, hai cái vú sữa tránh thoát trói buộc sau bắn nhảy ra, giống đào mật vậy kiều diễm ướt át. Lý Bân cẩn thận chu đáo khởi nàng tú đỉnh hai vú, không khỏi lấy tay đi nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa chúng nó, vú co giãn thanh xuân thân thể rung động. Lý Bân nhẹ nhàng lấy đầu lưỡi đi thấm ướt chúng nó, cũng một ngụm hôn lên. A, Lâm Nguyệt nhịn không được rên gì một tiếng. Lý Bân kéo xuống nàng váy ngắn, mà Lâm Nguyệt cũng vặn vẹo hai chân phối hợp Lý Bân. Hiện ra tại Lý Bân trước mắt chính là nàng ở trần lõa thể, nửa người dưới xuyên màu trắng quần tam giác. Lý Bân hạ thân một trận yêu không chịu nổi, vì thế Lý Bân nhẹ nhàng đem nàng trở thành nghiêng người, đem nàng quần tam giác nhẹ nhàng hướng xuống rồi, nhất thời, tuyết trắng mông đẹp làm Lý Bân côn thịt nhịn không được cứng lên. Lý Bân không nghĩ cấp bách sực nàng, chạm tại một bên cẩn thận nhìn nàng, Lâm Nguyệt cả người băng cơ ngọc phu làm Lý Bân nhìn xem dục hỏa phấn khích, không thể kháng cự. Theo sau, Lý Bân đến gần đi qua, nhẹ nhàng âu yếm nàng kia trần trụi thân thể. Theo Lâm Nguyệt trên người tán phát ra trận trận mùi thịt, nhàn nhạt mùi rượu, khiến cho Lý Bân vuốt ve mái tóc của nàng, nộn nhuyễn tiểu tai, màu hồng phấn ạc. Hai tay làm càn chiêu khẽ, dao động tại nàng cặp kia trắng nõn cao thẳng, to lớn mềm mại tròn trịa vú lớn phía trên, cũng vuốt ve giống đậu đỏ vậy tế tiểu khả ái đầu vú. Không lâu, Lâm Nguyệt mẫn cảm đầu vú trở nên tăng lên nổi lên. Lý Bân đem Lâm Nguyệt cặp kia tuyết trắng tròn trịa chân ngọc hướng ra phía ngoài mở rộng. Phấn nộn vùng tam giác trung ương đột hiện một đạo khe thịt, miệng huyệt khẽ nhếch hai miếng môi âm hộ đỏ tươi như nộn. Lý Bân nằm dạp người dùng đầu lưỡi liếm hút lấy kia cổ lạc lạp vậy âm hạch, lại càng không khi đem đầu lưỡi xâm nhập âm đạo bú liếm. Ân, hừ, ta, ta. Sinh lý phản ứng tự nhiên, khiến cho nguyên bản ra vẻ thanh cao Lâm Nguyệt không tự chủ được phát ra trận trận tiếng rên rỉ. Âm đạo tiết ra ướt át dâm thủy, làm cho ngủ say trung Lâm Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh mở ra hai mắt. Phát hiện chính mình nhưng lại trần như nhộng bị trơn bóng Lý Bân ngăn chặn, nàng lập tức men say toàn bộ tiêu tán, hoảng sợ kinh hãi. Lý Bân thật chặt ôm lấy nàng, cũng đem miệng gần sát tai của nàng căn, nhẹ nhàng cắn một chút, thân thể của nàng run run một chút, đồng thời trong miệng phát ra kiềm chế kêu rên, cũng trái phải mãnh bãi, nghĩ tránh thoát Lý Bân. Nhưng là Lý Bân tự nhiên là biết nha đầu kia mê, căn bản không có làm lý, mà là dùng sức đem nàng ép tại trên tường, khiến nàng mặt hướng bức tường. Một bàn tay đem nàng hai tay gắt gao chế trụ, cũng thượng duỗi ép tại trên tường. Tay kia thì là trượt hướng trước ngực của nàng, hai cái kia vú sữa tại Lý Bân vuốt ve vân về phía dưới, bắn nhảy trong chốc lát khép lại, trong chốc lát tách ra, cũng tùy ý biến hóa hình dạng. Nhất thời, Lý Bân đã không cách nào khống chế trên tay lực lượng. Tùy theo dục vọng đi lên, Lý Bân dùng miệng ngăn lại nàng đôi môi, cường hôn nàng. Đường Lý Bân đầu lưỡi cùng đầu lưỡi của nàng dây dưa thời điểm liều mạng hút ngút, Lâm Nguyệt chỉ từ cổ họng phát ra ẩn ẩn nghẹn ngào tiếng. Nàng càng dãy giụa, Lý Bân càng là đem thân thể ép càng chặt hơn, Lý Bân tay theo trước ngực của nàng hướng xuống xoa đến bụng. Tức bằng phẳng vừa mềm nhuyễn phần bụng, cùng với hô hấp dồn dập, căng thẳng buông lỏng, không có làm nhiều dừng lại liền thuận theo bụng hướng phía dưới công tới. Thứ 2052 chương thực xin lỗi, nhịn không được. Tùy theo Lý Bân xuống tay, Lâm Nguyệt dãy dụa lợi hại hơn, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, không có bất kỳ trở ngại nào Lý Bân cắm vào nàng hai chân ở giữa. Nàng vì tránh né Lý Bân tay ra tăng hai chân, cũng về phía sau ưỡn eo. Lý Bân nâng lên nàng eo, gắt gao chế trụ, phía dưới cứng rắn dương vật, cảm nhận đến từ tràn ngập co giãn bờ mông tích ép, cái loại cảm giác này, quả thực tựa như nàng đang phối hợp Lý Bân. Đúng vậy, nhà đầu kia hình như đang đùa nhân vật sắm vai. Mà Lý Bân cũng từ đối phương tâm nhảy chúng phải biết, nữ nhân này nhìn tại kinh hoàng sợ hãi, nhưng kỳ thật nội tâm phi thường hưng phấn. Nàng dùng uy hiếp miệng quát to, ngươi không cho phép như vậy, ngươi làm cái gì nha, ta sẽ không để cho ngươi ô nhục ta đấy. Ân này một tiếng là bởi vì, Lý Bân tay tầng tầng lớp lớp đặt tại nàng môi âm hộ phía trên, cũng trên dưới vuốt ve vân vê, nhìn đến mặc kệ tại dưới tình huống nào, bản năng phản ứng vẫn là không cách nào ngăn cản, nhưng nàng lập tức khôi phục lại. Ngươi muốn làm gì? Ngươi còn dùng hỏi. Ta, ngươi dám? Lý Bân lại lần nữa nằm ở nàng trắng nõn trơn bóng lưng, tại tai của nàng một bên, nhẹ nhàng thổi khí, vừa nói Hani, ai cho ngươi đẹp như vậy, làm sao vậy? Đêm qua chúng ta không phải là còn ở lại chỗ này phát sinh đại chiến sao? Lâm Nguyệt bị tra tấn dục vọng có chút lớn, tuy rằng mặt ngoài là đang tại dãy giụa, nhưng kỳ thật nhìn ngượng nghịu bộ dạng hình như có chút không kiềm chế được. Lý Bân tại cũng không chờ nổi, tay trái ôm nàng, mặt khác tay phải bắt đầu vuốt ve bụng của nàng, thậm chí. Đây là cái gì? Lý Bân ngón tay chạm được hai miếng đã dính đầy mật ngọt dâm dịch đóa hoa, ướt đẫm, nhơ nhớp. Suy. Một tiếng vang nhỏ, ngay ngắn ngón giữa toàn bộ cắm vào Lâm Nguyệt âm đạo. A. Một tiếng cao vút thỏa mãn rên rỉ, Lâm Nguyệt toàn bộ lưng mãnh liệt về phía trước cong lên, tuyết ngấy vú dường như muốn dung nhập Lý Bân bàn tay. Nóng, trượt, nhuyễn, đây là Lý Bân ngón giữa truyền đến cảm giác đầu tiên. Lý Bân cố sức quấy ngón tay, theo Lâm Nguyệt hạ thân trung phát ra một chuỗi ỏm ọp. Ỏm ọp âm thanh. Mỗi một lần quất cắm đều sẽ mang ra mảng lớn dính trượt mật ngọt, văng bàn tay cùng đùi khắp nơi. A, muốn, sắp tới, mau, lại nhanh một chút. Lâm Nguyệt đầu tựa vào Lý Bân trên vai liều mạng ngửa ra sau, như ngâm du vậy trắng mịn đùi gắt gao kẹp chặt Lý Bân tay phải, âm hộ tác liều mạng trước đỉnh. Xấu hổ cảm giác kéo căng Lâm Nguyệt, cao trào đến phá lệ mau. Nóng bỏng chặt khít âm đạo co giật, toàn bộ miệng âm đạo đều đang kịch liệt nhúc nhích. Tràn đầy nhăn nheo tường thịt gắt gao bọc lấy Lý Bân ngón tay, giống như muốn ngón giữa hút vào mềm mại càng sâu chỗ. Có lẽ là một phút, có lẽ là năm phút. Lâm Nguyệt âm đạo co giật cuối cùng chậm rãi biến mất, thân thể cũng lỏng nhẽo nhoét xuống. Nàng vô lực dựa vào Lý Bân bả vai, hai mắt mê ly, khẽ nhếch môi hồng, từng ngụm thở dốc, giống như cá rời khỏi nước. Lý Bân tiếp tục chậm rãi chuyển động ngón giữa, tìm kiếm cái này lửa nóng trắng mịn miệng âm đạo. Ngón tay bụng câu mài lấy tường thịt thượng non mềm nếp nhăn, những cái này câu hồi tầng tầng lớp lớp phỏng theo giống như không có phần cuối, mà mẫn cảm dị thường, hơi chút đụng chạm, liền như sóng lớn nhúc nhích không thôi. Nguyệt Nhi, nộn nguyệt của ngươi còn tại động a, chảy nhiều như vậy thủy, hảo dâm đãng. Nha, đây là Nguyệt Nhi âm đảo. Nguyệt Nhi, yêu thích ca ca ta chụp ngươi nguyệt dâm sao? Hâm nóng một chút, mềm mềm, ân, còn tại hút ngón tay của ta. Không muốn, lại làm, Nguyệt Nhi rồi, làm Nguyệt Nhi, nghỉ, nha. Không cho Lâm Nguyệt nói xong, Lý Bân ngón giữa tại âm đạo mạnh mẽ nhất câu, còn lại nói liền lại hóa thành một tiếng thật dài rên rỉ. Nguyệt Nhi lỗ thịt tiểu trùng tử còn không có chóc đi ra, sao có thể dừng lại nha. Ân, làm ca ca dùng miệng giúp ngươi hút ra a. Dùng, miệng. Lâm Nguyệt run rẩy âm thanh trung hiển nhiên mang theo một chút mong chờ. A hát hát hát. Người nam nhân này, lão bản lớn như vậy, cư nhiên còn bỏ được buông xuống tư thái cấp chính mình bú liếm, là Lâm Nguyệt không thể tưởng được. Bà mẹ nó, muốn hay không như vậy kích thích. Lớn như vậy, Lâm Nguyệt thật đúng là lần thứ nhất hưởng thụ đến nam nhân bú liếm. Hơn nữa cư nhiên vẫn là như vậy suốt một cái nam nhân. Lâm Nguyệt tâm lý từng đợt kích động. Lâm Nguyệt thuận theo chuyển hướng hai chân, cúi người ở trên giường quỳ sấp tốt. Một cái làm người ta phún huyết tư thế liền tạo thành, hai bên tuyết ngấy bờ mông nhếch lên cao. Ướt xuống đùi hướng hai bên rộng mở, lộ ra ở giữa đỏ tươi âm hộ, hướng xuống chảy xuống lóe sáng dâm thủy, trong không khí nhộn nhạo ra một tia chiêu chọc người mùi vị. Màu da đại môi âm hộ sớm tách ra, lộ ra bên trong hồng phấn thịt mềm. Trong suốt hòn le theo bao bì chung đứng thẳng đi ra, phía trên lưu diệu một tầng óng ánh thủy quang. Trắng nõn nà tiểu môi âm hộ hơi hơi mở ra. Thông đạo mơ hồ có thể thấy được. Hoa kính cửa vào lại bị che khuất, lại phía trên là một cái màu đỏ thẫm có hoa cúc trạng phóng xạ nhăn nheo lỗ nhỏ, bên ngoài hơi nhíu, trung tâm lại mềm mại, co rụt lại địa chấn. Đây là Lâm Nguyệt hai chân ở giữa bí ẩn nhất nơi riêng tư rồi, hiện tại hết thảy đều không giữ lại chút nào trần trụi hiện ra tại Lý Bân trước mắt. Đại khái là quái Lý Bân quang xem không động, Lâm Nguyệt quay đầu lại, cắn môi, oán vô cùng nhìn Lý Bân, lay động chính mình sáng choang mông lớn, giống như một cái động dục mèo cái. Lý Bân mỉm cười xoa lên Lâm Nguyệt màu mỡ bờ mông. Trên thực tế toàn bộ bờ mông đều đã bị Lâm Nguyệt dâm thủy biến thành ẩm ướt trượt vô cùng, nhìn qua thủy lóng lánh. Lý Bân cúi người xuống cắn một cái tại trơn mềm mông thịt phía trên, nha. Ca ca xấu. Lâm Nguyệt khoang mũi trung phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Lập tức ba, một tiếng, Lý Bân tại Lâm Nguyệt ngạo nghễ vểnh lên mông thượng vỗ một cái, lưu lại một cái đỏ tươi trường ấn. A, ca ca xấu đang đánh Nguyệt Nhi mông rồi. Liếm vệ bờ mông thượng vừa mới lưu lại dấu tay, một bên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cạo làm Lâm Nguyệt cúc mắt, vừa nói Nguyệt Nhi, ca ca muốn dùng đầu lưỡi cắm vào biến thân thể ngươi thượng mỗi một cái động. Nói xong liền lè lưỡi hướng về Lâm Nguyệt lỗ thịt liếm. A, muốn, phải chết. Lý Bân hai tay dùng sức tách ra Lâm Nguyệt kẹp chặt lỗ thịt, nhắm ngay trung tâm mềm mại chỗ tốt một phen liếm, thẳng đến Lâm Nguyệt thân thể cơ hồ sụi lơ ở trên giường, mới thôi nghỉ. Nhìn Lâm Nguyệt cả người xinh đẹp mềm mại vô lực mị thái, Lý Bân đại lực vuốt ve hai luồng trắng nõn mông thịt nói Nguyệt Nhi, người mông thật sự là xinh đẹp nha. Ân, hiện tại trên người ngươi cũng chỉ còn lại có một cái hố động. Hảo ca ca, Nguyệt Nhi đem trên người sở hữu động đều cho ngươi. Mau đến. Thật sự là một cái dâm đãng Nguyệt Nhi nha. Vỗ về chơi đùa quan sát trước mềm mại trắng mịn âm hộ, thanh thuần thiếu nữ hạ thân đặc hữu mùi thơm lao thẳng tới vào mũi. Xà bình thường đầu lưỡi theo Lâm Nguyệt đáy chậu dọc theo ẩm ướt nhuyễn hao khâu tới lui tuần tra xuống, cuối cùng dừng lại tại viên kia mềm mềm thô cứng đài hoa bên trên. Mặt lưỡi thô ráp nhũ đầu nhiều lần lặp đi lặp lại cạo mài lấy mềm mại đế thịt, đài hoa ngược lại càng ngày càng đứng thẳng. Tùy theo Lý Bân liếm, từng chuỗi cực độ mất hồn âm thanh theo Lâm Nguyệt trong miệng bay lên đi ra. Thứ 2053 chương thật là lợi hại. Đem Lâm Nguyệt tra tấn được không sai biệt lắm, Lý Bân lại đổi một loại phương thức. Hai tay ôm nàng mông bự, môi nhút chặt viên kia đỏ tươi đài hoa, nhẹ nhàng kéo lên, đầu lưỡi tại phía trên hoặc nhẹ hoặc trọng địa chống đỡ nhu điều khiển, thậm chí đem chóp mũi đẩy vào Lâm Nguyệt lửa nóng ẩm ướt trượt âm đạo bên trong, một cỗ thơm mát tùy theo dính trượt dâm dịch trực tiếp rót vào mũi bên trong. A, muốn tiểu, mau, Nguyệt Nhi, tiểu. Mãnh liệt khoái cảm làm Lâm Nguyệt tiêm tiếng kêu to, toàn bộ âm hộ gắt gao đặt ở Lý Bân khuôn mặt. Trong tay hai bên viên đùi trắng cũng không được nhúc nhích, khi thu khi thư. Cảm giác được Lâm Nguyệt sắp đến cao trào, Lý Bân lập tức dùng miệng mút ở Lâm Nguyệt âm đạo miệng, cuốn lên đầu lưỡi đâm vào hoa kính, tại nhăn nheo thượng lướt qua, câu động mẫn cảm tường thịt. Một bên khác đài hoa tắc sửa dùng ngón tay đi an ủi. Lập tức một cỗ mềm mềm nhơn nhất chất lỏng xung kích tại Lý Bân đầu lưỡi phía trên, dũng mãnh vào trong miệng, một cỗ, lại từ Lý Bân khóe miệng tràn ra. Lâm Nguyệt cư nhiên chiều phun rồi. Nhưng là, Lý Bân còn không có kết thúc. Lâm Nguyệt lúc này mặt đỏ thở dốc, chỉ còn lại có rất nhỏ dãy rụa, nhẹ né đầu bộ. Nàng dán tại Lý Bân bên gáy như mỡ đông vậy gò má có chút nóng bỏng. Nàng khẽ nhếch non mềm miệng nhỏ phun nóng hừng hực khí tức, nghe thấy tại mũi trung làm Lý Bân máu hành ra tốc, dưới hông cứng rắn đại dương vật bản năng giữ chặt nàng trắng nõn khe mông. Đường Lý Bân căn kia nhiệt năng cứng rắn dương vật, trần trụi từ mặt sau dán lên nàng trần trụi trắng nõn khe mông thời điểm, thịt cùng thịt cọ sát, giống điện giật giống nhau, làm nàng rên rỉ thành tiếng. Mông đẹp không tự chủ được về phía sau đong đưa, làm nàng ướt đẫm đóa hoa cùng Lý Bân như trứng gà thô mất thăng bằng đại quy đầu ma sát. Quy đầu mẫn cảm màu gà cùng nàng ẩm ướt trượt non mịn đóa hoa trước sau cọ sát khoái cảm, Lý Bân toàn thân lỗ chân lông giống như đều mở ra. Ách hừ, ngươi không thể làm loạn, ta không phải là tùy tiện nữ nhân, ai a? Tuy rằng cũng sớm đã trầm luân tại người nam nhân này trong tay, nhưng là diễn vẫn là muốn làm chân. Lý Bân bất kể nàng có phải hay không tùy tiện nữ nhân, một tay đỡ lấy cứng rắn được lửa nóng đại quy đầu đẩy ra nàng ẩm ướt trượt vô cùng đóa hoa. Mông dùng sức đi phía trước đỉnh đầu. Tư, một tiếng, thô to quy đầu đã kéo mở nàng non mềm đóa hoa, mượn trong âm đạo tràn ngập mật ngọt dâm dịch trơn trượt, ngay ngắn tráng kiện dương vật đã đầy đủ cắm vào nàng nhỏ hẹp âm đạo. Phải biết chính mình côn thịt tự bị hệ thống cường hóa sau đó, nhưng là xa so với trước muốn lớn hơn nữa, lâu, cứng hơn. Ai nha, ngươi không thể như vậy. Ách ha, không muốn sâu như vậy, ta đau đớn. Tuy rằng Lâm Nguyệt không là xử nữ rồi, nhưng là Lý Bân này đại gia hỏa còn thật không bao nhiêu nữ nhân có thể trực tiếp tiếp nhận. Lý Bân đỡ tại nàng thon thon tế đến eo thon thượng tay, cảm giác được nàng trắng nõn mượt mà mông đẹp làn da đột nhiên căng thẳng. Nàng ẩm ướt trượt mềm mại âm đạo tường thịt giống miệng nhỏ giống nhau liên tục không ngừng nhúc nhích co lại hút mút Lý Bân dương vật. Lâm Nguyệt lúc này toàn thân ma nhuyễn, nhịn không được đưa ra hai tay đỡ lấy bức tường, hai đầu cao gầy đều đặn chân đẹp tự nhiên dang rộng ra. Nàng lại cũng không kịp xấu hổ, bản năng đem xinh đẹp xuyên dáng bờ mông về phía sau hơi vểnh, làm dưới hông tươi mới hoa kính đường càng thuận tiện Lý Bân xông pha. Lý Bân căn kia bị nàng âm đạo gắt gao bao vây đại dương vật tăng thêm tốc độ lay động, nàng bờ mông liên tục không ngừng về phía sau ưỡn thẳng phối hợp Lý Bân quất cắm, từng trận dâm dịch từ Lý Bân hai bộ phận sinh dục nhanh mật giao hợp địa phương chảy ra. Chỉ thấy nàng mê loạn xoay tay lại mạnh mẽ bắt lấy Lý Bân mông, tuyết trắng phấn nộn 10 căn thon thon ngón ngọc chảo tiến Lý Bân cơ bắp. Mà mỹ mạo động lòng người Lâm Nguyệt kia một đôi thon dài tao nhã, trâu tròn ngọc sáng yêu kiều trượt tú chân càng là một trận co giật run rẩy. Đột nhiên nàng tầng tầng thịt mềm âm đạo bức tường co giật tựa như co rút nhanh, tử cung chỗ sâu nhụy hoa phun ra nhất luồng nhiệt lưu, tưới vào Lý Bân quy đầu lỗ tiểu phía trên, Lâm Nguyệt cao trào như thế nào đến nhanh như vậy. Phía sau Lý Bân cảm giác được mình cũng nhanh muốn bắn. Lý Bân bắt đầu gia tăng lay động, to dài dương vật giống pít tông tựa như tại âm đạo của nàng nội tiến tiến lui lui, thấy nàng dưới hông kia hai miếng phấn nộn đóa hoa, tùy theo đại dương vật quất cắm lật tiến nhảy ra. Như thế rung động hình ảnh, làm cho Lý Bân tại nàng chặt hít mỹ huyệt nội ra vào dương vật càng hình lớn mạnh. Nga hừ, cái ngươi thật là lớn, ta không chịu nổi, ngươi mau rút ra a. Lý Bân nói của ta cái gì đại à? Nhà đầu kia không chính là muốn xấu hổ sao? Xấu hổ là muốn dùng miệng nói ra. Lâm Nguyệt động tình nói ngươi dương vật thật lớn, so với ta nhìn lừa đảo bên trong còn lớn hơn, so với ta mua đồ chơi còn lớn hơn. Lý Bân nghe thế dạng nói theo miệng nàng nói ra, lập tức một trận hưng phấn, đỏ bừng cả khuôn mặt. Theo sau, ôm chặt nàng co giãn 10 chân mông đẹp, đại côn thịt ra tốc tại nàng phấn nộn ẩm ướt trượt lại nhỏ hẹp mỹ huyệt trung quất cắm. Nàng trắng nõn mông đẹp bị Lý Bân bụng va chạm được phát ra ba. Ba, ba, âm thanh, cùng bộ phận sinh dục giao hợp phốc xích. Phốc xích, phốc xích, âm thanh, đan vào thành một phần kích tình chương nhạc. Thoải mái hay không? Lý Bân lại dán tại nàng bên tai hỏi. E hèm, bổng. Lý Bân lớn hơn nữa lực thúc một cái, đem thô to quy đầu xâm nhập đến tử cung chỗ sâu nhất, cùng nàng nhụy tâm khẩn chống đỡ tại cùng một chỗ. Có bao nhiêu bổng? Ách hừ, cứ như vậy, không nên cử động. Người đội lên ta tử cung rồi, a, đỉnh nhanh một điểm, không nên cử động. Côn thịt, ta, ta. Nàng rên rỉ đem xinh đẹp xuyên dáng bờ mông dùng sức về phía sau cùng Lý Bân dương vật gốc rễ xương mu chặt chẽ tương để, làm cho Lý Bân cùng động thịt của nàng dán sát đến một điểm khe hở đều không có. Mà Lý Bân tắc duỗi tay từ mặt sau vòng ở nàng trắng mịn lại chút nào không một tia sẹo lồi bụng, đem nàng hai đầu tuyết trắng trơn bóng đùi cùng bắp đùi của mình nhanh mật kề nhau. Thịt chạm thịt cọ sát, làm Lý Bân cảm giác được rõ ràng nàng giàu có co giãn đùi cơ bắp tại giật giật. Tiếp lấy nàng vốn đã đem Lý Bân tráng kiện dương vật gắt gao bóp chặt âm đạo, lại bắt đầu kịch liệt co lại, âm đạo bức tường từng vòng thịt mềm mạnh mẽ nhúc nhích kẹp mài Lý Bân dương vật hành bộ. Mà tử cung chỗ sâu lại giống miệng nhỏ giống nhau ngậm Lý Bân đại quy đầu liên tục không ngừng hút mút. Nàng ồ ồ rên rỉ một tiếng, nhất luồng nhiệt lưu lại lần nữa từ nàng nhụy tâm phun ra, nàng nhị độ cao trào. Lý Bân quy đầu thượng lỗ tiểu bị nàng nhiệt năng âm tinh tưới đến vừa tê vừa ngứa. Tinh quan lại không cầm giữ, một cỗ đặc hơn dương tinh từ lỗ tiểu bắn ra, rót đầy hoa tâm của nàng. Nhất thời, nàng thoải mái toàn thân run run, hoa tâm tiếp lấy lại bắn ra một đợt nóng hừng hực âm tinh, cùng Lý Bân bắn ra dương vật dung hợp. Ách ha, Lý ca ca, người bắn ra thật nhiều, bỏng đến ta thật thoải mái. Lý Bân dục đợi rút ra dương vật, nàng đột nhiên duỗi tay về phía sau bắt lấy Lý Bân bờ mông, không cho Lý Bân nhóm chặt chẽ giao hợp hạ thân tách ra. Không nên cử động. Ta tốt chua, ca ca ngươi thích sao? Lâm Nguyệt vừa nói một bên về phía sau nâng lấy mông đẹp cùng Lý Bân Sương mờ ô cọ sát. Ân thích. Lý Bân vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Lâm Nguyệt đã ngẩng lên thân trên, đem mặt chuyển qua, đem nàng nhu nị môi ngăn chặn Lý Bân miệng, đồng thời đem linh hoạt mềm mại lưỡi đưa vào Lý Bân trong miệng xoắn động. Nhất thời, từng cổ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào từ nàng trong miệng rót vào Lý Bân trong miệng, bọn hắn ân ái được lâu như vậy, cho tới bây giờ mới có môi tiếp xúc, cũng là mặt khác một loại mới mẻ phấn khích. Lý Bân cũng ngậm nàng non mềm đầu lưỡi hút mút, hai lưỡi quấn quýt, cùng nàng hương cam nước bọt trao đổi, lẫn nhau hưởng thụ cao trào qua đi dư vị. Thứ 2054 chương ngoài ý muốn phát sinh. Này một nụ hôn liền hôn 5 phút, sau đó lưu luyến tách ra, Lý Bân ôm lên nàng phóng tới trên giường, ôm nàng tại nàng vành tai thượng thân liếm. Thẳng đến nghe được ngoài cửa hình như có người trải qua, hai người này mới đột nhiên tỉnh lại. Đúng rồi, tại nơi này chậm trễ quá lâu thời gian, chính mình vẫn là muốn đi mua đồ ăn đấy. Đột nhiên ý thức được điểm này, hai người cũng nhanh chóng phản ứng, nhanh chóng mặc quần áo, ngồi lên Lý Bân thuê đến xe, tại đường núi thượng bay nha mà đi. Đợi đi đến chợ phía trên, Lý Bân chớp mắt bị trước mắt này rực rỡ muôn màu đại tập cấp khiếp sợ đến. Như thế nào đây? Thực giật mình a. Nhìn đến Lý Bân này gương mặt bộ dáng khiếp sợ, Lâm Nguyệt tâm lý rất là đắc ý. Ta lần thứ nhất nhìn đến nơi này đại tập thời điểm ta trong lòng cũng thực giật mình. Thật là không có nghĩ đến tại loại này sơn thôn cư nhiên còn có thể gặp được lớn như vậy chợ. Lý Bân nhìn không được cảm khái. Không có biện pháp, phụ cận tất cả đều là sơn. Chỉ có nơi này mới thích hợp tổ chức chợ. Cho nên xung quanh thật nhiều thôn người đều đến nơi này bày sạp, cũng đều sẽ đến nơi này mua đồ. Hai người rất nhanh tìm xong rồi chính mình cần phải đồ vật, tại trên xe giả bộ tràn đầy nhất cốp sau. Thật sự là ngượng ngùng, cho ngươi tiêu pha. Nhìn đến Lý Bân cư nhiên bang nhà mình mua nhiều như vậy vật dụng hàng ngày, Lâm Nguyệt trong lòng cũng có chút băn khoăn. Này có cái gì? Lý Bân thờ ơ khoát tay áo. Này chút đồ vật lại không hao phí vài cái tiền. Lâm Nguyệt nghĩ nghĩ cũng đúng, đối với Lý Bân loại này đại lão bản tới nói, này có thể tính gì chứ tiền. Liền yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi đối phương những lễ vật này. Hai người một lần nữa ngồi về trong xe, bất quá lần này Lâm Nguyệt lại yêu cầu chính mình lái xe. Người lái xe có thể chứ? Lý Bân không khỏi có chút hoài nghi. Ngoá, người không muốn xem thường ta, ta tại trường học của chúng ta nhưng là nổi danh đua xe tay. Lâm Nguyệt không phục nói. Phải không? Thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Lý Bân không nhịn cười được. Nhà đầu kia nhìn như vậy văn tĩnh, biết điều như vậy, không nghĩ tới không chỉ có tính cách thượng kỳ thật thực kiên cường. Liền ham cũng như vậy dữ dội, cư nhiên yêu thích đua xe. Bất qua Lý Bân ngược lại cũng không ngu như vậy, mà là trước hết để cho Lâm Nguyệt mở hai cái nhìn nhìn. Lâm Nguyệt khởi bước sau đó, Lý Bân cũng cuối cùng xác nhận nhà đầu kia quả thật biết lái xe sau đó, lúc này mới yên tâm ngồi ở trên xe. Cái này dùng không được mình lái xe. Lý Bân tay cũng nhàn rỗi xuống dưới. Hắn nhịn không được theo trong túi nhảy ra điện thoại, mở ra thông tin. Liên tiếp hai ngày, Chu Sở Thiên cũng chưa cấp chính mình phát tin tức, hay là điều tra gặp phải khó khăn sao? Ngay tại Lý Bân chuẩn bị cấp Chu Sở Thiên gọi điện thoại hỏi một chút thời điểm điện thoại của hắn thượng đột nhiên truyền đến thứ nhất tin tức. Sư phụ cẩn thận, có người đi truy sát ngươi. Lý Bân còn chưa kịp cẩn thận phân rõ những lời này có ý tứ gì. Lại đột nhiên cảm giác bên người có một cái tàn ảnh xuyên qua. Muốn không phải là bởi vì Lâm Nguyệt phản ứng mau, trực tiếp nhanh chóng chuyển một chút tay lái, phỏng chừng bọn hắn liền trực tiếp xe hư người chết. Thứ quỷ gì? Lâm Nguyệt dọa nhảy dựng. Lý Bân cau mày nhìn một chút, tại tầm mắt của hắn bên trong, trước mặt đúng là một chiếc chạy bay nhanh xe thể thao. Tại đường núi thượng cư nhiên còn dám mở nhanh như vậy. Thật đúng là không sợ chết. Ngay tại Lý Bân trong miệng hùng hùng hổ hổ thời điểm đột nhiên từ phía sau lại là một chiếc xe hưu chạy tới. Không tốt, gặp được chuyện phiền toái nhi. Cuối cùng ý thức được không tốt sau đó, Lý Bân chính mình thầm mắng một tiếng. Tình huống gì? Thế nào đến nhiều như vậy xe? Lâm Nguyệt cũng bị dọa hỏng rồi, nhất thời thế nhưng không biết nên làm gì bây giờ. Thật hiển nhiên, này hai người là bị theo dõi.